Bạch Hổ Audio hân hạnh mang đến những câu chuyện hấp dẫn nhất. Hãy thưởng thức ngay. Chương 1. Thành phố Nam, Thời Huynh gấp tấm khăn lông lại một số lần sau đó đặt lên tay ghế, nhắn tin trên WeChat thông báo cho cô bạn thân rằng mình đã hạ cánh. Để sau đó, cô luôn tay vào túi áo, lấy kính râm đeo lên, che đi cặp mắt đã không ngủ suốt hơn 30 mấy tiếng đồng hồ, hiện tại là tầm 4, 5 giờ, trời còn đang tờ mờ sáng, thế tuy nhiên bên trong sân bay đã tấp nập người qua kẻ lại, quang cảnh ồn ào sôi động. Thời Huynh đẩy xe hành lý đi về phía cửa ra, hơi duỗi cổ, khẽ lầu bầu, đi ra nước ngoài công tác đúng là mệt chết đi được. Thời Huynh là người khó ngủ ở chỗ lạ, bên trong khách sạn luôn phải kiểm tra khóa cửa hơn chục lần, còn lên máy bay thì càng không thể ngủ được. Cô luôn lo lắng sau đó sẽ có ngày mình kiệt sức đến mức ngã gục ngay trên đường công tác, ngôi nhà thông minh, hãy tìm đến Tế Ngạn. Màn hình lớn sáng rực, chiếu duy nhất đoạn quảng cáo ngắn hiện lên với khẩu hiệu vô cùng bắt mắt, bên dưới là dòng chữ nhỏ đề tên khách sạn Tế Ngạn cùng với ghi chú thông tin về thời gian của triển lãm, vừa xuống máy bay đã thấy quảng cáo bởi vì mình thiết kế, có vẻ và ngạo nghễ thật. Thời Huynh đứng tại chỗ chăm chú xem đoạn quảng cáo không đầy 2 phút đó thêm lần nữa. Cô có chút huênh hoang giơ tay lên chỉnh lại cặp kính râm phô trương của mình, để sau đó mới bước theo dòng người ra ngoài, tiếng giày cao gót vang vọng trên sàn, tuy nhiên vừa mới ngẩng đầu lên, toàn bộ người cô bỗng cứng đờ bên ngoài cửa sân bay, duy nhất người đàn ông mặc áo sơ mi đen đang bước qua cánh cửa lớn, băng qua biển người nhộn nhịp mà tiến về phía cô. Dáng người anh cao ráo, thon gầy, góc mặt lạnh lùng, vừa lịch sự nhã lại, vừa lộ ra vẻ xa cách ngàn dặm, đôi mắt Thời Huynh ửng đỏ, buông hành lý ra, ngay lập tức chạy. Tuy nhiên vừa ra đến cửa, trước mặt mắt cô duy nhất còn lại dòng người tấp nập cùng với bãi đổ xe đã kín chỗ vừa nãy, trái tim cô còn đang đập rộn đến mức tưởng như bổ nhào khỏi lòng nơ dê ực, giờ này bỗng chốc thắt lại. Thời Huynh ngơ ngác đứng trong khi đám đông, áp tay lên miệng, giọng nghênh ngào. Anh trai nhỏ. Vị đắng lan ra từ khóe môi, cô giơ tay lên, đầu ngón tay thấm đẫm nước mắt. Thời Huynh không quan tâm tiếng bàn tán duy nhất trỏ từ tất toàn bộ xung quanh, duy nhất im lặng che miệng, kiệt sức mà tựa vào cánh cửa. Trong đầu cô tràn ngập hình ảnh thoáng qua trong khi nãy, duy nhất hồi lâu sau, cô mới nở nụ cười tự giảo, lạc lõng nói, thì anh trai nhỏ, hóa ra anh đã thay đổi sau đó, còn chững chạc hơn so với ký ức của em. Tuy nhiên những cái ngoéo tay thề thốt năm xưa đều là lừa đảo sao? Anh đã chết sau đó, sao đến toàn bộ trong giấc mơ và không chịu ghé thăm em, từ sau đó nào xảy ra vụ việc đó, Thời Huynh bị bệnh suốt 2 năm. Thật sự, cô không cho rằng mình có bệnh, tuy nhiên bà nội cùng bác sĩ đều kiên quyết chắc chắn như thế. Thời Huynh hết cách, đành phải gật đầu thuận theo, cho đến năm thứ 3, bác sĩ xác nhận rằng cô đã khỏi bệnh, tính ra, từ trong khi mắc bệnh cho đến giờ đã là 10 năm, chính bản thân Thời Huynh và không ngờ cô có thể kiên trì chuyện gì mắc bệnh về này lâu đến do đó, có thể nói là lâu nhất trong đời duy nhất thập kỷ, may mà trong khi Thời Huynh ngẩn ngơ lẩm bẩm, đống hành lý của cô vẫn ở nguyên tại chỗ. Cô mơ màng đẩy hành lý ra khỏi sân bay, bắt xe quay lại chung cư, sau đó nào tắm rửa xong xuôi, Thời Huynh mặc kệ tóc còn đang ướt mà nhào lên giường, ngủ thiếp đi. Đồng hồ trên tường kêu tích tắc mỗi tiếng, kim đồng hồ từ từ rải quay hết duy nhất vòng từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Nhờ lớp rèm cửa dày cản sáng, ánh nắng gay gắt bên ngoài không hề chạm đến bóng dáng đang say ngủ trên giường. Từ trên núi đó, bên biển xa, có những chú xì trung dễ thương, để mặc dù giai điệu bài hát tươi vui, tuy nhiên giọng người hát có chút bất đắc dĩ, loại giai điệu mâu thuẫn đó vang lên trong căn phòng tạo nên sự hài hòa kỳ lạ. Thời Huynh híp mắt, khẽ lầu bầu sau đó lăn một số vòng trên giường. Cô lăn đến vòng thứ 3 thì tìm được điện thoại, mở miệng chào theo thói quen, y chào buổi sáng. Buổi sáng? Anh Thời, 6 giờ chiều sau đó, không phải chúng ta đã hẹn đi spa xong đến Mori uống rượu sao? À. Thời Huynh đưa mắt nhìn tên người gọi cùng với thời gian hiển thị trên điện thoại, để sau đó xoay người vùi mặt vào gối, vì mình không đi spa đâu, ở nhà thư giãn lấy sức đã, 9 giờ gặp gỡ nhau ở quán rượu Moro. Tối mình trả tiền, y vừa dứt lời, đầu dây bên đó đã ríu rít cảm ơn bố, cảm ơn anh Thời, lắng nghe đến chóng toàn bộ mặt. Thời Huynh lười biếng trả lời một số câu, để sau đó bọn họ còn nói gì đó, loáng thoáng có nhắc đến mèo tuy nhiên cô và chẳng lắng nghe rõ. Cuối cùng, cô tắt điện thoại sau đó kéo chăn trùng kín đầu, định tiếp tục ngủ, ngủ không được. Thật là, không ngủ bù nổi. Thời Huynh khó chịu xốc tung chăn lên, thực hiện một số sợi tóc xoăn màu nâu tùy ý rơi lộn xộn trên mặt. Tôn lên làn da trắng nõn, cô mím môi, lẩm bẩm tự mắng bản thân, y tỉnh duy nhất lần thì không ngủ lại được, hoặc thật đó, về lẩm bẩm xong, Thời Huynh xỏ dép lê xuống giường, xách theo túi thức ăn cho mèo đổ duy nhất nửa vào bát. Tuy nhiên khi nào nhìn chiếc ổ mèo trống trơn, tay cô khựng lại trong khi không trung, ngẩn người duy nhất trong khi lâu, sau đó lại đặt túi thức ăn xuống như không có chuyện gì xảy ra, bước vào phòng thay đồ chị Mộc Mộc. Tình hình thế nào sau đó? Bên trong thay đồ cạnh cửa sổ, Thời Huỳnh ngồi trước mặt gương, thong thả trang điểm. Cô liếc qua màn hình điện thoại, thấy nội dung tin nhắn thì bật cười khẽ, nhắn lại: "Ê chị Mộc Mộc, có lẽ bệnh nhân dễ thương của chị lại tái phát bệnh sau đó. Chị Mộc Mộc, chắc là muộn hơn dự kiến, thứ bảy tuần sau gặp gỡ nhé, có toàn bộ bánh Black Forest mà em yêu đấy." "Ok." Thời Huỳnh nhìn khung chat trên màn hình duy nhất hồi, hít thở dài. Thực ra, kể từ ngày thứ hai sau đó nào ra nước ngoài, trong khi ở khách sạn cô đã cảm nhận được dấu hiệu bất thường, tuy nhiên việc mất kiểm soát ở sân bay hôm nay là ngoài dự tính. Hơn nữa, khoảnh khắc đó vô cùng chân thực, khiến cô nảy sinh một số tia hy vọng mơ hồ. Buổi tối tại quán rượu Moro, quán hầu như kín chỗ, ánh đèn lập lòe màu sắc chuyển động không ngừng, hòa lẫn với hương thơm nồng nàn, dịu êm của rượu. Tất toàn bộ tạo nên bầu không khí đầy xa hoa cùng với hấp dẫn. Thời Huỳnh mỉm cười từ chối duy nhất người đàn muốn đến thực hiện quen, để sau đó tiến về phía bàn của nhóm bạn duy nhất cách thành thạo. Trên chiếc bàn tròn đỏ sậm, hai chai Martell Gordon Blair vừa mới khui, những người đến trước mặt đang nói, đùa giỡn vui vẻ với nhau. "Ê anh Thời, em vừa mới hỏi nhân viên quầy bar, nếu muốn, khách có thể tự pha chế đồ uống cho mình, hoặc là chúng ta..." "Ê gọi duy nhất tiến bố đi đã." Thời Huỳnh ném chiếc túi hình kim cương lên ghế mềm, đặt duy nhất cái gối kề phía sau lưng. Cô ngồi xuống, vắt chéo chân, chiếc quần công sở có khóa nghiêng phát ra âm thanh leng keng. Khuôn mặt cô sáng rực dưới ánh đèn, mang theo vẻ xinh đẹp đầy sức hút cùng với chút ngạo mạn. "Để cho tôi duy nhất chai cùng với duy nhất ly rượu, loại nào và được." Hồi đại học Thời Huỳnh có học pha chế, trong khi mới học thường lôi kéo tất toàn bộ đi thử rượu, bắt uống đến no căng mới chịu dừng, khiến tất toàn bộ sợ xanh toàn bộ mặt. Tuy nhiên sau đó nào đã biết cách phẩm rượu, chính cô mới là người bị họ lôi kéo ngược lại, bắt phải pha chế cho họ, gây ra tình huống cung không vừa phải cầu. Ngay lập tức, Thời Huỳnh phát huy lòng dạ của gian thương mà tăng giá pha chế lên gấp đôi. Nhóm bạn ngay lập tức hưởng ứng, lần lượt gọi về bố Thời. "Bố Thời, anh Thời này, trước mặt giờ mình vẫn luôn thắc mắc, các em gái mềm mại khác đều biết nói chuyện kiểu dễ thương nũng nịu, nào là ngủ ngủ, ăn ăn, sao đến cậu thì lại toàn là bố này với chửi thề thế?" Hà Lam hỏi thẳng, giơ tay cầm chai rượu lên, rót đầy mỗi ly duy nhất. "Đó là còn chưa kể chị Thời nhà chúng ta có dáng người chuẩn mỗi đường cong, thế mà cứ mở miệng lại là duy nhất tràn thô tê ục thực hiện người ta phải quỳ lạy. Khó hiểu vô cùng đó." "Thì chính cậu nói đó, dáng người mình chuẩn chỉnh thế này." Ê Thời Huỳnh sờ sờ khuôn mặt mịn màng căng bóng của mình, mỉm cười quyến rũ sau đó tặng cho Hà Lam duy nhất cái hôn gió. "Vì nếu mình còn biết nũng nịu nữa, không phải sẽ bị các người giành giật nội bộ sao?" "Hà Lam, câm miệng đi." "Thời Huỳnh, đi vừa nãy còn gọi người ta là bố, hiện tại lại lật lọng, đúng là bất hiếu." Để sau đó nào loanh quanh đùa dẫn duy nhất vòng, Thời Huỳnh cầm điện thoại đi xuống quầy bar ở tầng duy nhất. Dựa theo ê đơn rượu gì mà tất toàn bộ đặt, cô duy nhất cách lập tức chóng pha chế xong một số ly, nhờ phục vụ mang lên. Vừa đó, Khúc Thanh Trú vừa đến, hai người ngạc nhiên chạm mặt. Thời Huỳnh thổi nhẹ nhẹ, cầm ly rượu Alexander lên, hơi khom lưng tỏ vẻ ga lăng. "Từ quý cô xinh đẹp, không biết tôi có cơ hội được uống cùng quý cô duy nhất ly không?" Hai người vừa là bạn cùng lớp năm cấp 3, vừa là bạn cùng trường đại học. Khi nào còn học đại học, toàn bộ hai thậm chí còn nói chuyện cùng với gọi điện cho nhau nhiều đến mức 638 ngày liên tiếp hiển thị tia lửa, cùng tàu thủy, trên app. Tuy rằng tất toàn bộ ngồi này đều là bạn học năm cấp 3, tuy nhiên có lẽ không ai hiểu Thời Huỳnh rõ hơn Khúc Thanh Trú. Khúc Thanh Trú đang định cười bỗng khựng lại, trực giác mách bảo cô ấy rằng cảm xúc của Thời Huỳnh không ổn. Mặc tuy nhiên, cô ấy hiểu rõ tính cách của bạn mình nên không nhiều lời, duy nhất nhận ly rượu sau đó hỏi, "Uống mấy ly?" Để lắng nghe vậy, Thời Huỳnh hơi ngừng lại, để sau đó giơ tay khoác vai Khúc Thanh Trú sau đó đẩy cô ấy đến chỗ ngồi, mỉm cười trêu chọc, "Vì với cái tửu lượng duy nhất ly đã té xỉu, cậu nghĩ cậu có thể theo được mấy ly? Buổi tối đến nhà cậu đi, đem con trai cưng mang về luôn." Khúc Thanh Trú cạn lời, nhìn Thời Huỳnh, trong lòng thầm nghĩ, đã uống say mà vẫn còn nghĩ đến mèo à? Trong lòng có mèo thật hoặc không, không phải cậu rõ nhất sao? Để lắng nghe nói hôm qua các cậu đi nhà ma chơi, vui không? Thời Huỳnh đưa cho Khúc Thanh Trú cái gối ôm, nghiêng đầu hỏi mấy người Hà Lam, "Ý có ai thoát kiếp độc thân không?" "Ý hôm qua, Hà Lam tổ chức duy nhất buổi đi chơi, hẹn một số người bạn thân lập thành duy nhất đội đến khu nhà ma mới khai trương. Duy nhất có Thời Huỳnh còn ở nước ngoài cùng với Khúc Thanh Trú bận tăng ca là không đi, còn lại tất toàn bộ đều có mặt, Ý thoát cái rắm." Để duy nhất người bạn ngồi bên cạnh Hà Lam chen lời, "Vậy Lam Lam liên tục chém vết bên trong ma, dọa nhân viên sợ đến mức khóc thét." có Lam Lam ở đấy, mấy người bọn tôi còn có thể thực hiện trò được với ai? Hà Lam buồn bực trừng mắt nhìn Thời Huỳnh với Khúc Thanh Trú, hận rèn sắt không thành thép, kìa phải mất nửa tháng mình mới đặt được vé, cuối cùng duy nhất còn hai cậu độc thân từ trong trứng là không đi, mình đúng là tốn công vô ích. Nói hai cậu lắng nghe, chủ nghĩa độc thân không đáng sợ, tuy nhiên nếu hai cậu duy nhất dựa trên lý thuyết mà không chịu thực hành gì thì không được đâu. Chờ đợi đến trong khi bị người ta lừa gạt thì đừng có hối hận. Thời Huỳnh cười nhạt, tự rót thêm cho mình duy nhất ly rượu nữa. Đứa con nghĩ bố con giống Từ Băng à? Để tất toàn bộ còn đang rôm rả thảo luận về buổi đi chơi ở nhà ma, lắng nghe được cái tên Từ Băng, không khí bỗng chùng xuống, tất không hẹn mà cùng liếc về phía Hà Lam. Hà Lam nghẹn lời, uống duy nhất ngụm rượu, cầm ly hít thở hồng hộc trừng mắt nhìn Thời Huỳnh. Kìa tiểu Huỳnh tử, muốn thi không? Ai say người đấy thực hiện chó con? Thời Huỳnh chống cằm, lười biếng nâng ly rượu lên, cậu có muốn sủa tiếng chó trước mặt không? Kẹo tí nữa say sau đó lại lật kèo giả vờ không biết gì. Hừ, đừng có mơ mộng nữa, đối mặt với hiện thực đi. Ê, nhìn vẻ mặt tự tin của Hà Lam, Thời Huỳnh nhún vai, duy nhất ngụm uống hết ly rượu sau đó nào uống duy nhất trong khi, nhóm bạn không nhịn nổi nữa, chạy xuống tầng khiêu vũ nửa tiếng sau, khi nào bọn họ quay lại, tất toàn bộ đều không khỏi giật mình khi nào thấy 7-8 chai rượu bị ném la liệt trên bàn tròn. Nhìn lại, quả nhiên Hà Lam đã say đến mức ngã gục ra ghế, ngủ như chết, chênh lệch đẳng cấp vô cùng lớn. Anh Thời, hai người uống hết tận 4 chai. Chắc duy nhất có duy nhất chai là của bọn mình, còn lại Lam Lam uống toàn bộ đấy. Khúc Thanh Trú dọn dẹp mấy chai rượu trên bàn, giờ ngón trỏ vẫy vẫy trước mặt Thời Huỳnh, đều số mấy này? Thời Huỳnh giơ tay nắm lấy ngón trỏ đang lủng lẳng trước mặt, đôi mắt ương ướt, nhòe hơi rượu, khóe mắt đỏ bừng. Cô giả vờ hôn lên ngón tay Khúc Thanh Trú, nhếch môi cười nói, từ cục cưng, em coi thường người ta sau đó. Lam do đó bởi vì Từ Băng thì và ngừng đi, đến anh Thời và có chuyện là sao? Ừ, mình ở nước ngoài có 3 ngày thì đã bị phong cách lãng mạn táo bạo bên đó thực hiện cho hoa mắt. Thời Huỳnh ngồi phịch xuống ghế dựa, giơ cánh tay trắng nõn lên ngăn ánh đèn rực rỡ chiếu vào, cất giọng khàn khàn, để độc thân đã lâu lắm sau đó nhỉ, duy nhất người bạn bỗng giơ điện thoại ra trước mặt Thời Huỳnh. Duy nhất vào mấy tấm ảnh chụp lén, trêu chọc, anh mình nói con trai thứ nhà họ Văn đã quay lại, các chị em, có muốn nhận không? Nhà mình với nhà họ Văn và gọi là quen biết, nếu có anh Thời yêu, mình thực hiện bà mối cho. Người như mình sao mà xứng với mấy danh gia vọng tộc như thế được, thì nói xong, Thời Huỳnh hơi nheo mắt, liếc nhìn mấy bức ảnh mà người bạn đó giơ ra. Hình ảnh đều mờ ảo không rõ nét, duy nhất lộ ra tấm lưng gầy cùng với cổ tay mảnh khảnh, bỗng nhiên, trong đầu cô thoáng hiện lên duy nhất một số hồi ức. Cô ngửa đầu uống hết ly rượu, dửng dưng nói, ơ nhận cái rắm. Chú yêu, tia lửa, tàu thủy, khi nào nhắn tin, liên lạc với duy nhất người liên tục trong 30 ngày sẽ xuất hiện. Này là duy nhất trong những tính năng xuất hiện trên QQ, giống như chuỗi trên TikTok. Tác giả có lời muốn nói, toàn bộ hai đều là mối tình đầu, không ngược. Chương 2. Anh Thời, cậu say sau đó, đi một số năm thực hiện bạn và vừa phải để hiểu rõ tính khí của nhau. Ngày thường Thời Huỳnh sẽ nói chuyện kiểu hài hước, muốn chửi thề và duy nhất nói giảm nói tránh. Tuy nhiên khi nào vừa uống say sẽ trực tiếp nói rõ y cái rắm, thẳng thắn cùng với không hề kiêng dè. Theo lời Khúc Thanh Trú nói, thì này chính là kết quả của việc chống lại bạo lực học đường của cô từ hồi cấp 3. Cô bạn đó nói xong, lắc lắc đầu cảm thán. Nhà họ Thời là gia tộc có truyền thống học thuật lâu đời, không số duy nhất thì và là số 2, có gì không xứng chứ. Tuy nhiên Thời Huỳnh lại tức giận cúi đầu, dí tay vào màn hình, chọc chọc bức ảnh, cái tên chụp lén này chụp cái kiểu gì không biết, lưng người ta thì chụp rõ là nét, đến mặt thì lại mờ mờ. Duy nhất trong khi lâu sau, Thời Huỳnh lười biếng dựa vào gối, mỉm cười ngọt ngào, nhìn kỹ lại có chút cay đắng, từ từ lẩm bẩm, về muốn nhận, anh trai nhỏ. Quán bar trong khi nửa đêm vô cùng huyên náo, duy nhất có Khúc Thanh Trú cùng cô bạn muốn thực hiện mối lắng nghe rõ câu vừa sau đó. Cô bạn đó ngạc kinh ngạc, anh trai nào lại có thể khiến anh Thời nói lời thật lòng sau đó nào say rượu? Mắt cô ấy sáng lên, chạm vào ly rượu, hỏi, ý anh Thời, cậu vừa nói, rồi Khúc Thanh Trú ngay lập tức che miệng cô bạn lại, sắc mặt trở nên dọa người, ra hiệu im lặng, ý có chuyện, tâm tình không tốt ngừng, ý nhìn sắc mặt này, cô bạn đó ngay lập tức biết điều mà im lặng, liếc nhìn Thời Huỳnh đang say khướt, lắc lắc điện thoại, ý vậy chúng ta về nhé. Được. Ngoại trừ Khúc Thanh Trú, tất toàn bộ đội hình đều say khướt. Khúc Thanh Trú đỡ Thời Huỳnh, 3 người khác cùng nhau đỡ Hà Lam dậy. Thời Huỳnh say tuy nhiên không ngủ, bám vào cánh tay Khúc Thanh Trú, bước đi duy nhất cách vô định, đến đoạn rẽ, Thời Huỳnh sơ sẩy vấp ngã, vừa dựa vào Khúc Thanh Trú bỗng lắng nghe thấy duy nhất giọng nói trong trẻo vang lên, y đàn chị Khúc, Về lắng nghe giọng là biết người này còn vô cùng trẻ, hơn nữa giọng nói lại có chút khẩn trương, yêu khinh trú sao. Tất toàn bộ trước mặt mắt thời huỳnh lắc lư, âm thanh của chàng trai nọ lọt vào tai cô ù ù cạc cạc, khuôn mặt và bị che phủ bởi lớp sương mù. Cô vô cùng không nhớ rõ có mỗi gặp gỡ anh ta ở trường bao giờ không, ánh mắt cô dịch chuyển, thoáng thấy đôi chân dài trong chiếc quần tây màu đen. Khi nào ngẩng đầu lên, thời huỳnh lại thấy người nọ dập điếu thuốc bằng duy nhất ngón tay, sau đó từ từ rải lau khớp ngón tay bằng khăn ướt. Lau xong, khăn giấy được gấp gọn, nhét xuống gạt tàn, duy nhất loạt động tác dễ dàng, bình thường, tuy nhiên lại toát lên sự ưu nhã cùng với cuốn hút. Trước mặt mắt vẫn là duy nhất khung cảnh mờ nhòe, thậm chí còn chẳng thấy rõ dung mạo người nọ. Thời huỳnh nhìn nhìn mãi, nhìn nhìn đến hai mắt đỏ lên, tim thắt lại, nghẹn ngào muốn khóc. Cô thì thầm, đi em trai nhỏ, cái động tác này là đạo của người khác sau đó, y duy nhất một số người ngồi gần đây đó, bởi vì thời huỳnh vấp ngã, trùng hợp và nhìn thấy. Rõ cảnh cô đang nói chuyện cùng nam sinh tên Gián Túy, đàn em cùng khóa của Khúc Thanh Trú, y em trai gian của chúng ta lại đi thực hiện quen với các em gái xinh xinh đẹp sau đó, thấy chúng ta cứ ngồi lắng nghe là được, y duy nhất thanh niên nhuộm tóc vàng lên tiếng, nâng ly rượu lên, khách sáo nói, anh Tê Hạc về nước quả thực khiến chúng tôi ngạc nhiên. Anh ấy nói không sai. Trong giới này những người không hiểu rõ chuyện hào môn, khi nào lắng nghe đến danh xưng Văn Tê Hạc, cậu hai nhà họ Văn, cùng lắm duy nhất cho rằng này là duy nhất cậu ấm như bao người. Tuy nhiên những người trước mặt đó mỗi hợp tác hoặc đã mỗi được nhà họ Văn giúp đỡ đều hiểu rõ rằng, tuy đều là cháu trai hàng thứ nhất, tuy nhiên trong mắt ông cụ Văn, duy nhất câu nói của Văn Tê Hạc còn nặng ký hơn lời mấy người khác cộng lại. Nhà họ Văn luôn tập trung kinh doanh ở nước ngoài, hiện tại Việt Văn Tê Hạc về nước đã chứng tỏ nhà họ Văn đang chuyển tầm nhìn nhìn về thị trường béo bở trong nước. Vậy nên ai nấy và đều vô cùng cẩn thận, người đàn ông ngồi ở trong khi mặc duy nhất bộ đồ đen từ đầu đến chân, phần tóc mái ngắn được vuốt lên gọn gàng. Đôi chân dài của anh lười biếng duỗi trước mặt bàn trà, gương mặt tươi tắn với đôi mắt đen lấy, đôi mắt hơi cong tạo thành duy nhất đường nét tinh tế, dáng vẻ đó xinh đẹp tựa tranh thủy mặc, tuy nhiên lại mang duy nhất khí chất mâu thuẫn trong khi vẻ nhã nhặn cùng với nghiêm túc. Anh tựa lưng vào ghế, kẹp duy nhất điếu thuốc mảnh trong khi các ngón tay, làn khói mờ ảo che khuất tầm nhìn nhìn, tạo ra duy nhất khoảng cách mơ hồ trong khi anh với tiếng ồn xung quanh. Mi mắt khép hờ, ánh nhìn nhìn về phía trước mặt có chút lười bía nơi dây chấm dê ui nhất cô gái nhỏ, mặt đỏ ửng bởi vì rượu, mềm mại tựa vào vai bạn mình, mắt nửa nhắm nửa mở, có vẻ say không hề nhẹ. Văn Tê Hạc khẽ nhíu mày, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa ngượng ngùng. Không ngờ còn có ngày anh lại đi nghiêm túc đánh giá cô gái xa lạ. Anh cố ý nhìn nhìn sang chỗ khác, vừa thoáng thấy vòng eo trắng nõn thon thả lộ ra dưới lớp áo, trong khi ánh sáng mờ ảo, làn da ấy trắng đến mức không sợ lạnh sao? Y Tê Hạc, sao vừa mới châm thuốc đã dập sau đó? Bạn bè kinh ngạc dò hỏi, khiến Văn Tê Hạc ngẩn ra duy nhất trong khi. Anh nhìn nhìn mẫu thuốc đã bị dập tắt trong gạt tàn, trầm ngâm duy nhất trong khi lâu. Đột nhiên, anh cảm nhận lồ nờ dây ngực có chút ngột ngạt, nặng nề, ấy nấy, hình như mình không được hút thuốc. Y vừa định cầm điếu thuốc, giơ tay ra lại vô thức cầm lấy khăn ướt, hành động kỳ lạ đến chính anh và không ngờ mặt Văn Tê Hạc cứng đờ. Cái quái gì vậy? Y em trai, tỉnh tỉnh, hai đàn chị đó đi sau đó. Tần Vân Thăng rời mắt khỏi thời huỳnh, vô vỗ vai Gian Túy, vì nếu vô cùng yêu, có thể nhờ anh này tư vấn, anh có rất nhiều kinh nghiệm. Để tất toàn bộ xung quanh duy nhất biết cười bất đắc dĩ, ngồi lắng nghe Tần Vân Thăng chia sẻ y bí kíp y chinh phục người xinh đẹp. Bên đó, Gian Túy lại như vô cùng nghiêm túc lắng nghe. Thật đúng là duy nhất người dám nói, duy nhất người dám lắng nghe. Văn Tê Hạc khẽ mím môi, nhìn nhìn thẳng về nơi đã không còn bóng người phía trước mặt, đưa tay nhặt chiếc bật lửa kim loại trên bàn lên, ném vào cánh tay Tần Vân Thăng, khẽ hất cằm, y cô gái vừa rời đi đó, cậu quen không? Y vừa hỏi xong, Gian Túy đang ngồi ngay ngắn thực hiện bộ dáng ngoan ngoãn liền ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén. Văn Tê Hạc cười khẽ, thư giãn lưng dựa vào ghế, ngón tay cái nhịp nhàng xoa cổ tay, không cần suy nghĩ. Nhiều đã có thể nói ra đặc điểm nổi bật của thời huỳnh, dây tóc nâu xoăn, áo đen, say rượu. Quả nhiên vừa nói xong, ánh mắt sắc bén chĩa vào anh ngay lập tức biến mất. Thông thường, khi nào gặp gỡ lại duy nhất người mình đã mỗi gặp gỡ trước mặt đó, Văn Tê Hạc sẽ nhớ ra. Tuy nhiên cô gái nhỏ say rượu đó lại là ngoại lệ. Ngay từ cái nhìn nhìn đầu tiên, anh đã cảm nhận như hai người mỗi quen biết, tuy nhiên lục tìm trong trí nhớ thế nào và không ra, vô cùng kỳ lạ. Hơn nữa, trong lòng còn dâng lên cảm xúc áy náy. Lắng nghe xong, Tần Vân Thăng cầm bật lửa, liếc nhìn nhìn Tê Văn Hạc, giơ tay vuốt vuốt tóc, cười giả lả, "Để tôi biết cô ấy." "Không đâu, bởi vì cô gái đó vô cùng hợp với gu bạn gái của tôi, nếu mà quen thì chắc chắn đã theo đuổi từ ngay lập tức sau đó." Về lắng nghe vậy, vẻ mặt Văn Tê Hạc hơi cứng lại. Sau duy nhất trong khi lâu mới cụp mắt, Ghê, quên đi. Thời Huỳnh nằm mơ đó là duy nhất buổi sáng đầy hỗn loạn, bởi vì bà nội không ở nhà, thời Huỳnh muốn ngủ nướng thêm duy nhất chút. Đến trong khi rửa mặt xong thì đã muộn giờ, cô không kịp nướng bánh mì, duy nhất vội vơ lấy cặp sách cùng với chạy xuống cầu thang. Trong khu dân cư, những chiếc lá bạch quả rơi lả tả, trải thành duy nhất lớp vàng óng ánh trên mặt đường NG.TR ướt mặt cửa. Duy nhất nam sinh cao ráo mặc đồng phục xanh trắng đang ngồi trên xe đạp, duy nhất chân chống đất. Khuôn mặt xinh đẹp trai ấy toát lên sự hiền lành. Trên cổ đeo duy nhất chiếc tai lắng nghe màu trắng, mặc dù thời Huỳnh không lắng nghe thấy âm thanh bên trong, tuy nhiên cô đoán hẳn là đang lắng nghe BBC News. Anh, em ngủ quên, duy nhất cách lập tức lên không mình mù mất. Thời Huỳnh không nói thêm nữa, vội ngồi lên yên sau, hai tay nắm lấy phần áo đồng phục rộng của nam sinh, hít thở hổn hển nói thêm, vì hôm qua bà em có việc, trong khi đi về thì bị tắc đường, chắc tối mới về đến nhà. Với lại, đồng hồ báo thức em mới mua kêu vô cùng khó lắng nghe, không có tác dụng gì toàn bộ. Lần sau anh thu âm chung báo thức cho. Thời Huỳnh gật đầu lia, ê được nha, thu âm bài ca sĩ trung đi. Được, sau đó, tối anh sẽ thu âm. Giọng nói trong trẻo, pha chút ý cười, mang theo sự kiên nhẫn đặc trưng của tuổi trẻ. Lời nói ấy len lỏi qua làn gió nhẹ, lẫn quẩn trong khu vực, tạo cảm nhận yên bình, y cầm lấy sau đó ăn đi. Thiếu niên vừa đạp xe vừa đưa duy nhất chiếc túi nhựa qua vai cho thời Huỳnh, xuyên qua bộ đồng phục có thể nhìn thấy rõ cơ bắp săn chắc, bàn tay cầm túi thon dài, làn da trắng mịn, trên xương cổ tay hơi nhô lên là duy nhất cái nốt ruồi nhỏ màu đỏ. 5 phút nữa là đến trường, sau đó em tranh thủ ăn trên đường đi, đến lớp duy nhất cần tự ôn từ vựng nữa là được. Anh nhớ rõ vào thứ tư, thời Huỳnh có tiết đầu là môn tiếng Anh, về sau này em cứ từ từ ngừng, nếu bị chóng mặt thì sao? Trong túi có kẹo cam, ăn duy nhất viên đi. Thỉnh thoảng vào buổi sáng, thời Huỳnh hoặc bị hạ đường huyết. Có lần trong giờ thể dục trong khi giờ, cô suýt ngất, thời Huỳnh lắng nghe xong cười hì hì vâng dạ, mở túi lấy kẹo cam từ bên trong ra, nhai duy nhất cách lập tức gọn, để sau đó lấy ra duy nhất chiếc sandwich cùng với chai sữa tươi. Vừa ăn vừa uống, tốc độ xe không duy nhất cách lập tức, gió thổi mát rượi, ê anh ơi, trong sandwich có cà chua, ê đã gọt vỏ sau đó. Cảm ơn anh trai. Không phải đã nói gọi anh Tiêu sao? Thời Huỳnh nghiêng đầu trầm tư một chút, để sau đó nghiêm túc giải yêu, anh trai lắng nghe thân mật hơn mà, mặc tuy nhiên thì em và là con duy nhất, thế thì anh trai nhỏ, có được không? Ba từ anh trai nhỏ, y vừa nói ra, chiếc xe đạp liền lắc nhẹ duy nhất cái. Thời Huỳnh cầm hộp sữa trên tay, yêu thú uống duy nhất ngụm, mím môi cười, tuy nhiên khi nào cô đang uống, cảm nhận ngột ngạt ngạc nhiên ập đến, lồ nờ dê ngực trĩu nặng, khó hít thở, giãy giụa không ngừng trên yên sau. Ấy vậy mà người lái xe luôn vô cùng kỹ lưỡng đó trong khi này lại chẳng hề phát giác, email. À, sandwich con lại đè lên bố con sau đó, gàn lớn thật đấy. Thời Huỳnh vùng vẫy, giật mình tỉnh giấc, vung chăn ra, đẩy chú mèo cưng đang đè trên chăn lăn thẳng xuống đất, may mà bên trong có trải thảm mềm, mèo con quay cuồng lăn hai vòng trên thảm xong lại bật dậy, nhảy lên chiếc bàn cạnh giường. Đôi mắt xanh biếc to tròn nhìn cô, để sau đó giơ duy nhất chân lên, để lộ lớp đệm thịt mềm mại hồng hào. Thời Huỳnh vương ngón trỏ ra chạm vào đệm thịt màu hồng xinh đẹp đó, lại xoa xoa huyệt thái dương đang đau bởi vì say rượu, ê sandwich, con lại đè lên thứ gì sau đó? Sandwich lắng nghe không hiểu, tuy nhiên ánh mắt thời Huỳnh vô cùng rõ ràng, nó nhảy khỏi bàn, lắc lắc cái đuôi trắng mềm như bông, vừa kêu meo meo vừa tung tăng đi về cái tổ của mình. Tờ giấy nhỏ dán trên bàn viết, mình phải tăng ca vào chủ nhật, con trai mang về cho cậu sau đó. Buổi sáng tỉnh dậy nhớ uống nước mật ong. Thời Huỳnh gấp tờ giấy nốt lại, cất vào ngăn kéo. Để sau đó, cô xoay người xuống giường, lê dép lê đi đến phía cửa sổ kéo tấm rèm dày ra, để ánh nắng đầy tình cảm tràn ngập toàn bộ căn phòng. Ở tầng trên cùng, cô có thể phóng tầm mắt nhìn tất toàn bộ khu dân cư rộng lớn phía dưới. Những tòa nhà thấp bé, duy nhất cao 6 tầng, nằm sát nhau. Tường bên ngoài mới được sơn lại cách này 2 năm, nhìn vô cùng mới. Tháng 6, trên phố bạch quả, cây cối xanh tốt, cành lá sum suê, những tán cây cao lớn tỏa bóng mát toàn bộ con đường, đem lại sắc xuân cho thành phố nhộn nhịp. Chung cư thương minh mà thời Huỳnh đang ở có vị trí vô cùng đặc biệt, phía trước mặt là khu dân cư có tuổi đời hàng chục năm, trước mặt này là nơi các quản lý cùng với giáo viên trong khu ở. Cách đó duy nhất con phố là những tòa nhà văn phòng cùng với chung cư hiện đại, mang đậm hơi hít thở thương mại hóa. Duy nhất con phố chia cắt thành hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Thời Huỳnh rời mắt khỏi khung cảnh bên ngoài, vừa đổ thức ăn cho sandwich vừa gửi tin nhắn cho Khúc Thanh Trú trên WeChat, báo rằng cô đã tỉnh cùng lời cảm ơn. Sau đó nào rửa mặt, cô cô lắng nghe theo y lời dặn của bác sĩ, y uống duy nhất cốc nước mật ong. Sau đó nào bày biện món trứng mới rán ra đây ỉa, rắc thêm chút tiêu đen. Thời Huỳnh ngáp duy nhất cái sau đó ngồi xuống giải quyết bữa sáng đang ăn. Thời Huỳnh bỗng nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào bức tường duy nhất trong khi. Yên ắng thật, có vẻ hàng xóm bên cạnh đã dọn đến ở tháng trước mặt. Công ty cô có khách hàng mới, ngoài trừ vấn đề thời gian trao đổi trong khi đoàn đội là từ 3 giờ đến 5 giờ sáng bởi vì chênh lệch múi giờ, còn lại Thời Huỳnh tương đối hài lòng. Mặc dù khách hàng là người khắt khe đến mức cầu toàn, tuy nhiên những lời lẽ luôn rõ ràng, chính xác, không bao giờ kiểu mơ hồ như "ê tôi nghĩ cái này không được ổn y" hoặc "ở trước mặt tiên hãy thực hiện duy nhất bản phát thảo ý tưởng đưa tôi xem qua". Công ty mà Thời Huỳnh thực hiện việc có thời gian thực hiện việc vô cùng linh hoạt, có thể tan thực hiện trong khi nửa đêm và có thể đến công ty vào 3 giờ chiều ngày ngày mai. Thế tuy nhiên, cứ mỗi sáng vừa về đến nhà, chưa kịp ngủ, cô đã bị tiếng ồn từ việc sửa sang nhà bên cạnh thực hiện phiền. Thời Huỳnh không còn cách nào khác, đành phải quay lại khu chung cư cũ, biết thế đã mua tai lắng nghe chống ồn. Thời Huỳnh gõ gõ lên trán mình, tức giận cắn duy nhất miếng trứng, "Ê đúng là vô cùng ngốc". Tin nhắn từ Tần Vân Thăng, QYS, người anh em, vẫn câu cũ, cậu có biệt thự lại không ở, đi bên trong duy nhất căn hộ nhỏ xíu. Nhà thì chưa đến 200m², lại nói, tôi canh ở đấy nguyên duy nhất tháng và không thấy bóng dáng người ở cùng tầng với cậu. Văn Tê Hạc nhận được WeChat khi nào đang bên trong căn bếp mới được tân trang, dùng dụng cụ nhà bếp vẫn còn mới toanh để thực hiện sandwich cùng với bò bít tết. Anh liếc nhìn khung chat, tay vẫn từ từ rải chiên bít tết sau đó bày ra đê ỉa, anh trả lời ngắn gọn, "Để cảm ơn, hôm nào tôi mời". Về phần nửa câu hỏi trước mặt, anh vẫn như mọi khi nào, hoàn toàn lờ đi. Thật sự, chính anh và không biết mình nhìn trúng điểm nào của căn hộ ở khu Thượng Minh, vị trí địa lý, mặc dù cách Bách Đốn duy nhất giờ lái xe, tuy nhiên chí ít cơ sở vật chất xung quanh đã được hoàn thiện, chất lượng cuộc sống cao, hơn nữa phong cảnh con phố Bạch Quả phía trước mặt thật sự vô cùng xinh đẹp. Văn Tê Hạc lắc đầu, ngón tay thon dài trắng nõn cầm lấy dao thực hiện bếp, cắt cà chua thực hiện đôi, gọt vỏ, cuối cùng cắt thành mỗi miếng vuông vắn. Anh cúi đầu nhìn chằm chằm những miếng cà chua đã được gọt vỏ, trong đôi mắt đen như mực thoáng hiện chút ngượng ngùng. Bình thường ăn cà chua anh không bận tâm đê ến việc gọt vỏ, tuy nhiên khi nào thực hiện sandwich, anh lại có cảm nhận phải gọt vỏ bằng mọi giá. QYS, đúng sau đó, tôi vừa hỏi được về nữ thần tối hôm qua đó, cậu nhìn trúng cô ấy sau đó à? Đêm qua Tần Vân Thăng vô cùng nhiệt tình truyền dạy kinh nghiệm của mình cho em trai Giang, thực ra và có duy nhất chút tâm tư. Anh ấy nhìn trúng Thời Huỳnh, mà em họ anh ấy lại yêu khúc thanh trú. Duy nhất bảo xong, Giang Túy quả nhiên đã kể một số chuyện liên quan đến Thời Huỳnh nhờ chấm tê u. Y nhiên điều khiến anh ấy kinh ngạc hơn là Văn Tê Hạc đột nhiên hỏi về cô gái đó. Bọn họ đã quen biết nhiều năm, này là lần đầu tiên Văn Tê Hạc tò mò về duy nhất người khác giới. Tần Vân Thăng tự nhận bản thân đã trải qua 3 mối tình, không thể trơ mắt nhìn anh em tốt của mình cô đơn lẻ bóng nên sẽ mở lòng tác hợp duy nhất phen. QYS, nè, cậu không nói thì tôi sẽ nẫn tay trên đó. Văn Tê Hạc, vô cùng xấu. Tần Vân Thăng đang uống nước, nhìn thấy rõ tin nhắn trả lời của Văn Tê Hạc liền bị sặc đến mức ho sặc sụa, mặt đỏ bừng điên cuồng gõ chữ tiêu chuẩn của cậu nằm trên đỉnh Everest A. Với toàn bộ, cậu công kích vẻ bề ngoài của duy nhất cô gái nhỏ do đó thì có tính là đàn ông không hả? Cậu Văn Tê Hạc dựa nửa người vào quầy bếp, nhìn chằm chằm vào biểu tượng để đang nhập tin nhắn để trên khung thoại. Anh nhẹ cong khóe môi. Dựa vào mấy năm thực hiện bạn này, Tần Vân Thăng đang định nói gì, anh và đoán ra được duy nhất ít, sau duy nhất trong khi, Văn Tê Hạc dùng duy nhất tay gõ gõ một số chữ trên bàn phím, trước mặt khi nào Tần Vân Thăng kịp phản hồi, ấn gửi, Văn Tê Hạc, cậu. Tần Vân Thăng, IEQS, xấu. Tôi cược tôi sẽ tán đổ cô ấy trong vòng nửa tháng, cậu có tin không? Văn Tê Hạc nhìn chằm chằm vào nội dung tin nhắn duy nhất trong khi, hơi nheo mắt lại. Tuy rằng đêm đó, cảm nhận quen thuộc mơ hồ đó có chút ngạc nhiên, anh có hơi không vui bởi vì tâm trạng mất kiểm soát, tuy nhiên lời nói của Tần Vân Thăng vẫn khiến anh có chút khó chịu, cậu sinh ra không phải khỉ và thật đáng tiếc. Tần Vân Thăng ngớ người duy nhất lát, duy nhất trong khi lâu sau mới hoàn hồn, đột nhiên tỉnh táo lại. Con khỉ yêu ăn đào, quả đào tiếng Anh gọi là gì? Mẹ kiếp, Văn Tê Hạc là đang nói anh ấy kiên nghĩ hảo. Với lại, mấy lời cậu vừa nói không phù hợp với giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, xin hãy tôn trọng đôi mắt của cô gái đó. Tần Vân Thăng, ê đợt. Ý này là đang nói, nếu người ta nhìn trúng anh ấy thì chắc chắn là bởi vì mắt họ mù. Chú yêu, trong đoạn văn gốc, Khi nào Văn Tê Hạc nói với Tần Vân Thăng câu y không sinh ra là khỉ thì thật đáng tiếc. Nơi này ám duy nhất câu châm biếm ẩn dụ cụ thể, khỉ. Trong văn hóa Trung Hoa thường liên tưởng đến việc yêu ăn đào, Tần Vân Thăng để sau đó tự suy diễn, y đào y trong tiếng Anh là epic, y cùng với các phát âm của epic y gần đây giống với y thì cơ. Trong tiếng Trung, dây trong tiếng Trung có nghĩa là nghĩ hảo huyền, hoặc nôm na là nghĩ vớ vẩn y bởi vì đó. Khi nào Văn Tê Hạc châm biếm Tần Vân Thăng giống như khỉ yêu ăn đào, ý sâu xa chính là ám duy nhất Tần Vân Thăng đang mơ mộng viễn vông hoặc nghĩ những điều không thực sự. Câu dịch sang tiếng Việt là liền nghĩ hảo, tức Văn Tê Hạc mỉa ngày mai rằng ý định việc cưa đổ cô gái trong nửa tháng y của Tần Vân Thăng duy nhất là suy nghĩ hảo huyền. Tác giả có lời muốn nói, Hạc Hạc, tôi không duy nhất trả lời, mà còn trả lời tận 4 lần. Chương 3. Thứ hai, về tổ trưởng, giải thưởng lớn của hội chợ triển lãm FVG đã được đưa lên môi trường kiểm thử trong khi 9 giờ sáng nay. Thực tập sinh Chu Kha Phàm nhìn thấy rõ thời huỳnh, vội đi đến báo cáo chi tiết. Việc kịch bản quảng cáo cho đồ uống Lam Tây, AI dự án Lam Tây vẫn còn rất nhiều thời gian, cuối tháng đưa kịch bản là được. Thứ hai, hầu hết đồng nghiệp trong công ty đều không phải đến ngay lập tức hoặc thực hiện thêm giờ. Thời huỳnh mặc áo blazer vải chéo phong cách ca su kết hợp với chân váy lưới bồng, dáng vẻ tinh anh nghiêm túc lại không mất đi sự hiền lành điềm đạm. Đặt phòng họp chưa? Đặt sau đó ạ, tầng 3 phòng A2. Thông báo cho nhóm marketing duy nhất cùng với hai trong khi 10 giờ đến phòng họp, in tất toàn bộ tài liệu của hai dự án từ tháng trước mặt ra, đưa cho mỗi người duy nhất bản. Thời huỳnh vừa dứt lời, hai người đã đi đến khu vực thực hiện việc của nhóm duy nhất cùng với hai, cô giơ chiếc túi trong tay lên, thì bữa sáng bên trong này, tất toàn bộ tự lấy sau đó đến phòng trà ăn đi, 10 giờ bắt đầu họp. Cảm ơn anh Thời. Anh Thời, quán đối diện nhà chị đúng là siêu ngon. Tuần trước mặt em thèm vô cùng nên phải ngồi tàu điện ngầm tận nửa tiếng duy nhất để ăn bánh tráng hành đó. Lần nào đến ngay lập tức, Thời huỳnh và mang duy nhất ít đồ ăn sáng cho nhóm duy nhất cùng với hai, bề ngoài là tổ trưởng chăm sóc tổ viên, tuy nhiên thực ra bên trong là muốn giúp đỡ duy nhất chút cho công việc thực hiện ăn của hai cụ già gần đây nhà, lần sau tôi sẽ mua bánh tráng hành. Thời huỳnh cười nói duy nhất câu xong thì vẫy vẫy tay, quay lại văn phòng của mình, để cảm ơn anh Thời. Mấy nhân viên ngồi ăn sáng bên trong trà, vừa uống sữa đậu nành vừa súng lại bàn tán, tất toàn bộ có thấy không? Hình như anh Thời đang tức giận. Và phải ngừng, vị trí giám đốc bị duy nhất kẻ có ô mặc dù giật mất, ai lại không tức? Đồ chó đó không duy nhất đoạt vị trí giám đốc mà còn lấy đi tài nguyên của châu báu Bách Đốn sang cho nhóm ba, đúng là không có liêm sỉ. Đúng là tiếc thật. Hai năm trước mặt, nếu không phải anh Thời đích thân đàm phán thương vụ này thì châu báu Bách Đốn thực hiện gì ghé mắt nhìn trúng công ty nhỏ này chứ? Ê, bên ngoài vẫn còn ồn ào nghị luận, vậy mà nhân vật chính đang được nói đến lại ngồi trong văn phòng nhàn nhã pha trà. Trà mới pha xong, Thời huỳnh đã lắng nghe tiếng gõ cửa, ý tổ trưởng, tài liệu dự án này ạ. Chu Kha Phàm đẩy cửa ra, liếc nhìn Thời huỳnh, thấy sắc mặt cô có vẻ không tồi, mỉm môi đặt tập tài liệu còn thoảng mùi mực in lên bàn. Ê chị à, sao chị lại từ nhường tài nguyên của châu báu Bách Đốn cho người khác thế? Châu báu Bách Đốn hiện giờ là khách hàng lớn nhất của quảng cáo hàng không. Hơn nữa với tiền đề quan hệ đã có với châu báu Bách Đốn, những hợp tác với các công ty khác thuộc tập đoàn Bách Đốn và từ mở rộng. Nếu giữ được Bách Đốn, sau này, nếu Thời huỳnh có muốn nhảy việc thậm chí còn có thể mang theo tài nguyên này đi, vì vậy vào tuần trước mặt, tài nguyên béo bở đó đã bị nhóm ba dùng quan hệ đoạt mất, Chu Kha Phàm vẫn luôn buồn bực. Rốt cuộc chiều hôm đó ông chủ đã đe dọa thế nào mới khiến đàn chị buông bỏ châu báu Bách Đốn? Thời huỳnh nhấp duy nhất ngụm trà hoa mới pha, nhàn nhã lật xem tài liệu, trên mặt đã không còn thấy vẻ khó chịu như trong khi mới đến công ty. Cô nhếch khóe miệng, cười nhạt, "Ê, cậu đoán xem, cuộc họp trong khi 10 giờ sẽ thảo luận về cái gì? Không phải thảo luận về Lam Tây với SVJ sao?" "Chúng ta ấy à?" Thời huỳnh chớp mắt, lấy ngón trỏ gõ nhẹ khóe mắt. Duy nhất nốt ruồi giả được vẽ trong khi trang điểm càng tôn thêm dáng vẻ quyến rũ của cô. Đây là để bàn cách tranh miếng thịt của những người không có khả năng giữ. Đây chắc chắn không tranh được và không sao, bản thân cô đã được đền bù sau đó. Tuy nhiên được dệt thêm hoa lên gấm thì ai mà không yêu. Vừa nói xong, màn hình máy tính trước mặt Thời huỳnh bỗng hiện lên trang web hợp tác. Tên người phụ trách hạng mục Flow Diamond vừa được cập nhật về Văn Tê Hạc. Thời huỳnh đưa tay chống cằm, ánh mắt lướt qua cái tên vừa thấy vào tháng trước mặt, khẽ cười, ngài Văn, hy vọng chúng ta có cơ hội tiếp tục hợp tác. Tập đoàn Bách Đốn trong nước của nhà họ Văn vẫn luôn nổi danh về việc kinh doanh đồ trang sức, châu báu thủ công thực hiện từ phỉ thúy, ngọc thạch từ hàng trăm năm nay. Hơn 10 năm trước mặt, họ đã phát triển, mở rộng sang lĩnh vực kim cương cùng với thành lập châu báu Bách Đốn, chuyên về trang sức kim cương cùng với chế tác đồng hồ. Nửa tháng trước mặt, Văn Tê Hạc được bổ nhiệm thực hiện ông chủ của châu báu Bách Đốn, đẩy ông chủ trước mặt đó là Văn Kỳ Sâm quay lại tập đoàn Bách Đốn, chắc chắn, tuyên bố trên duy nhất tồn tại bên trong nước, châu báu Bách Đốn được thành lập cách này hơn 10 năm, mặc dù mang tên Bách Đốn, tuy nhiên trên thực sự lại thuộc quyền sở hữu của nhà họ Văn, hoàn toàn độc lập với tập đoàn Bách Đốn trong nước. Sau này, Văn Tê Hạc nắm rõ tình hình trong nước, dành thời gian quản lý nó trong 2 năm, cùng trong khi đưa đội ngũ quản lý tạm thời thực hiện việc tại châu báu Bách Đốn. Duy nhất 5 rưỡi trước mặt, đội ngũ quản lý đã rút lui, công ty hoàn toàn chuyển giao cho Văn Kỳ Sâm, con trai trưởng của nhà họ Văn quản lý, để quan mới nhậm chức 3 cây đuốc ca. Bên trong họp, duy nhất người đàn ông trung niên, bụng bia, đầu hói lộ rõ vẻ tức giận, để lần đầu tiên mở họp đã bắt mấy người chúng ta phải chờ, gần đây đến trưa mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Văn Kỳ Sâm đã quản lý châu báu Bách Đốn duy nhất 5 rưỡi, năng lực không phải là không có, duy nhất là phương thức quản lý vô cùng từ từ cùng với dễ dãi. Nửa tháng trước mặt, mặc dù Văn Tê Hạc không bên trong nước tuy nhiên cách thực hiện việc luôn mạnh mẽ tàn bạo, gửi đến duy nhất đạo đến email của mỗi người chịu trách nhiệm có liên quan, duy nhất số giám đốc ngồi mát ăn bát và nhìn thấy rõ xong đều ngạc nhiên đến học máu, cảm nhận trên đầu đang treo duy nhất con dao mang tên thất nghiệp tuổi trung niên, y cấp quản lý có đến 14-15 người, thế mà duy nhất gọi mỗi 3 người chúng ta, chắc là thấy phương pháp quản lý của mình không có hiệu quả nên muốn chúng ta thực hiện vận động hành lang. Cô có tin tức nội bộ à? Bụng bi liếc nhìn người phụ nữ đang dặm lại sau môi, vừa định nói tiếp thì cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy ra, tất toàn bộ đều lặng im chấm dui. Nhất người đàn ông đi đầu bước vào, mặc vest, đi giày da, thân hình cao gầy, khuôn mặt anh tuấn xinh đẹp đẽ, hai tay thoải mái đặt trong túi quần, khi nào nhìn lên ngay lập tức lộ ra khí thế khiến người khác phải dè chừng. Văn Tê Hạc nhìn duy nhất vòng, chợt nở nụ cười ôn hòa. Trong phút chốc không khí trở nên dịu dàng hơn, phong thái từ từ chính trực, khiến 3 người đang có mặt buông lỏng cảnh giác, nhìn qua có vẻ lại là duy nhất thiếu gia dễ lừa, vô hại cảm nhận sợ hãi vừa sau đó. Duy nhất là ảo giác mà ngừng. Văn Tê Hạc đi thẳng, tiến lại ngồi xuống vị trí đầu ở phía trước mặt chiếc bàn dài, mỗi duy nhất động tác đều toát lên vẻ sang trọng cùng với lười biếng của duy nhất người sống lâu trong nhung lụa. Anh mới vừa ngồi xuống đã có thư ký A bước lên bật máy chiếu. Thư ký B bưng lên duy nhất cốc cà phê mới pha, để sau đó rót cho 3 người còn lại một chút, phòng họp vốn nghiêm túc căng thẳng lại biến thành quán cà phê sang trọng. Bụng bi liếc thấy cái cốc của Văn Tê Hạc, nhận ra chất liệu cùng với công nghệ thực hiện ra rõ ràng đắt tiền hơn nhiều so với của họ, hơn nữa trong cốc còn được thả thêm 2 lá bạc hà gì và xem như có gu. Ông ta nghĩ thầm trong lòng, bọn họ có lắng nghe qua con trai thứ 2 nhà họ Văn vẫn luôn được nuôi ở nước ngoài, chắc từ nhỏ đã bị nhiễm thói xấu của mấy quý ông bên đó, thời gian có hạn, bắt đầu ngừng. Văn Tê Hạc nhấp duy nhất ngụm cà phê sau đó bảo thư ký mở tài liệu trên laptop ra, để kế hoạch marketing cho các cửa hàng trong quý sau. Trang trí cửa hàng không tồi, các báo cáo hiệu suất cùng với KPI cho quý sau và được đưa ra đầy vừa phải, vô cùng hiệu suất. Giám đốc Từ Phong bụng bia lắng nghe thấy người được Văn Tê Hạc nhắc đến đầu tiên là mình, trên mặt không chút hoảng sợ, gật đầu duy nhất cách chắc chắn, tổng giám đốc Văn khen ngợi sau đó. Giám đốc Từ có vẻ vô cùng tâm đắc với KPI mà mình đưa ra. Từ Phong đáp, KPI được ước tính dựa trên hiệu suất bán hàng của năm ngoái, thị trường đồng hồ cao cấp trong nước đã hầu như bị phân chia hết sau đó, tại cuộc họp hàng quý đầu tháng, ban lãnh đạo đã tán thành, mặc tuy nhiên, chi tiết KPI mới được đưa ra tuần trước mặt lại vô cùng lý tưởng hóa. Văn Tê Hạc mỉm cười, từ từ rải uống thêm duy nhất ngụm cà phê. Khi nào anh nhìn Từ Phong, vẻ mặt từ từ tuy nhiên ánh mắt lại lạnh lùng, vị trí giám đốc kinh doanh là dành cho người có năng lực. Giám đốc Từ không thể thực hiện được thì nên quay lại nhà nghiêm túc tự học tập đi. Vừa nói xong, anh ấn nhẹ ngón tay lên hồ sơ. Thư ký B duy nhất cách lập tức chống chiếu quyết định bổ nhiệm lên màn hình. Trên đó ghi rõ việc bổ nhiệm giám đốc kinh doanh mới, còn Từ Phong bị giáng chức xuống thực hiện phó giám đốc. Sắc mặt Từ Phong tái nhợt, không thể tin được mà. Nhìn chằm chằm vào Văn Tê Hạc, không ai nghĩ rằng anh lại mạnh mẽ giáng đòn phủ đầu do đó, đến mức khiến người ta nghẹt hít thở. Nếu học được, giữ lại, hoàn thành duy nhất tiêu là có thể tiếp tục ở lại. Nếu không học được, Văn Tê Hạc hơi kéo dài âm cuối, trong ánh mắt anh hiện thêm một số phần mỉa ngày mai, từ ngay lập tức đến phòng nhân sự nộp đơn xin từ chức, bồi thường NU1, công ty có thể chi trả. Trong duy nhất 5 rưỡi đã mở 3 cửa hàng ở khu thương mại Tinh Quang, 6 cửa hàng ở thành phố Nam, tuy nhiên trong cửa hàng toàn người thân, điều khoản trong sổ sách lộn xộn, quy trình thủ tục hỗn loạn. Văn Tê Hạc khẽ nhíu mày, khoanh tay dựa lưng vào ghế, cười nửa miệng nhìn chằm chằm Từ Phong, duy nhất riêng việc xử lý sổ sách em xinh đẹp ngừng, ông ăn vụng còn không biết chùi mép, ông thật sự cần học hỏi nhiều đấy, tê sau đó nào bị văn tê hạt chỉnh đốn duy nhất hồi, Từ Phong sợ sệt co rúng vai, mặt đỏ bừng. Trong khi Văn Kỳ Sâm còn quản lý, ông ta duy nhất chú trọng vào lợi ích trước mặt mắt cùng với hình thức thể hiện, nên mỗi khi nào quy trình marketing kéo dài 2 tháng, sẽ bị loại ngay lập tức. Từ từ, ông ta duy nhất còn cách tìm lối đi riêng cho mình, các điều khoản trong sổ sách cùng mục tiêu phát triển luôn liên quan đến nhau, Từ Phong tuy và cẩn thận, không vô cùng tham lam, tuy nhiên thỉnh thoảng sẽ phóng đại chi phí trong báo cáo chi tiêu. Văn Kỳ Sâm quản lý duy nhất, năm chưa mỗi phát hiện ra sơ hở nào. Tuy nhiên giờ lại bị Văn Tê Hạc mới nhậm chức được nửa tháng lôi ra, trước mặt mắt ông ta tối sầm, ước gì mình có thể ngất đi cho xong việc. Kim Á, người vừa nói chuyện với Từ Phong trước mặt đó, sắc mặt và khó coi y hệt, mặc dù có ngốc đến đâu và biết rằng, duy nhất gọi ba người họ hẳn là để cảnh cáo phủ đầu để không lãng phí thời gian nữa, chúng ta tiếp tục. Văn Tê Hạc liếc nhìn hạng mục thứ hai, để dự án Flau Diamond là giám đốc Kim xét duyệt. Kim Á gật đầu, có lẽ bởi vì vừa tô song song, môi lại khô, không khỏi ly ba em mờ nhẹ môi, sắp xếp lại câu từ để chúng ta đã hợp tác với quảng cáo Hành Không được 2 năm, Hành Không luôn hiểu rõ yêu cầu của chúng ta. Trong duy nhất số phiên bản mà cấp dưới mang lên, Kim Á duy nhất cách lập tức chống chọn phương án cuối cùng được bổ sung, để ý tưởng không tồi. Văn Tê Hạ cong ngón tay gõ nhẹ lên chiếc bàn dài được thực hiện từ gỗ đàn hương, tiếng gõ thịt thịt vang lên thường xuyên bên trong họp, khiến ba người ngồi đó cảm nhận tâm trạng bồn chồn. Y giám đốc Kim, hợp tác 2 năm sau đó, vậy mà cô dường như không vô cùng hiểu rõ ý tưởng mà Hành Không dùng để thuyết phục Châu Báu Bách Đốn hợp tác năm đó. Y vừa nói xong, thư ký A đã duy nhất cách lập tức tay trình chiếu song song trên màn hình bản PDF của kế hoạch 2 năm trước mặt cùng với bản PDF của dự án Flau Diamond. Nếu nhìn riêng thì mỗi cái đều có nét đặc sắc, tuy nhiên so sánh thì lại thấy rõ Kim Á nhìn, sắc mặt hết đỏ lại trắng, đến hít thở và cảm nhận nặng nề, Hành Không dựa vào bản mẫu của 2 năm trước mặt, bê nguyên si về sao chép rập khuôn, tạo ra hàng thứ phẩm kém chất lượng, người phụ trách bên Hành Không có phải là người nhà của cô không? Văn Tê Hạc hỏi với giọng điệu vô cùng từ từ, tuy nhiên mỗi câu mỗi chữ lại như tát thẳng vào mặt Kim Á, để cho Hành Không duy nhất cơ hội nữa, bảo họ đưa ra duy nhất bản kế hoạch có thể xem được đi. Đáng ra với tác phong thường ngày, anh sẽ yêu cầu công ty chấm dứt hợp đồng với quảng cáo Hành Không, tuy nhiên trước mặt cuộc họp, sau đó nào xem qua hồ sơ của người phụ trách dự án cùng với kế hoạch bị Bách Đốn từ chối trước mặt đó, anh ngay lập tức thay đổi quyết định. Ngoài Kim Á ra, người ngồi phía đối diện là Lý Bình An và đang tái mét mặt, đứng ngồi không yên, mới liếc qua đã thấy Văn Tê Hạc đang nhìn mình, đôi mắt đen đó lạnh lùng đầy vẻ chế giễu, khiến ông ta phải giật mình. Y dám. Đốc Lý. Văn Tê Hạc đẩy cốc cà phê đã cạn về phía trước mặt, hơi cúi người xuống, mang theo áp lực vô hình. Đôi mắt hẹp dài của anh nheo lại, ánh lên nét lạnh lùng, y sau đó nào tan họp, đi thẳng đến phòng nhân sự nộp đơn từ chức đi. Để lắng nghe vậy, toàn bộ Kim Á lẫn Từ Phong đều ngạc nhiên, mặc tuy nhiên hai người bọn và là có sai phạm rõ ràng, bị giáng chức vẫn có thể hiểu, cơ mà Lý Bình An, trong ba người thì ông ta là kẻ ít tạo sự chú ý nhất, y tổng giám đốc Văn, lão Từ bị giáng chức còn có lý, tuy nhiên tại sao đến tôi cậu lại không nói duy nhất lời đã vội sa thải. Lý Bình An thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Văn Tê Hạc, nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ, kể tôi còn phải nuôi toàn bộ gia đình, công ty chắc và không muốn nhìn thấy rõ tin tức về việc có người bị sa thải vô cớ nên nhảy lầu xuất hiện trên bản tin pháp luật vào ngày mai đâu nhỉ. Nếu không có lý bởi vì chính đáng, khoản bồi thường NO1 tôi và không nhận. Kim Á với Từ Phong liếc nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Lý Bình An ngày thường đều vân vân dạ dạ, hiện tại lại có gan lên tiếng do đó, ông ta không sợ rằng sau này mình sẽ mãi mãi không có chỗ đứng trong ngành hoặc sao, để nuôi sống toàn bộ nha. Văn Tê Hạc đứng dậy, cúi đầu liếc nhìn Lý Bình An, ánh mắt sâu thẳm cùng với điềm tĩnh, giống như ao tù, người bị anh nhìn chằm chằm đều sẽ vô thức hoảng hốt. Lý Bình An cảm nhận dưới đôi mắt ấy, mọi việc mà ông ta thực hiện đều không có cách nào che giấu. Giây tiếp theo, Văn Tê Hạc sửa ống tay áo, ánh mắt u ám, lười biếng mân mê khớp xương cổ tay, để tổ trưởng Lý trong khi ở sòng bạc ra tay hào phóng đến mức tôi và không nhận ra ông còn toàn bộ gia đình phải nuôi, hơn nữa, tôi đã vô cùng nhân đạo sau đó. Văn Tê Hạc nói xong, nhếch khóe môi, nụ cười ôn hòa tuy nhiên trông cứ lạnh lùng, tự như đang nhìn duy nhất con kiến đang hấp hối giãy giụa. Ý tóm lại, trong buổi họp tôi đã đưa ra hàng loạt vấn đề trong dự án Flau Diamond, cho ông thời gian giải yêu với ông chủ cũ đấy, còn nếu họ vội ra mắt, thế thì cứ ngồi chờ thư kiện từ luật sư của Bách Đốn, đến trong khi, khoản nợ của ông, đoán chừng là không gánh nổi đâu. Tan họp. Thốt ra hai từ không có chút độ ấm nào xong, Văn Tê Hạc cùng thư ký thông dong bỏ đi phòng họp, bỏ lại Từ Phong cùng với Kim Á ngây ngốc ngồi tại chỗ, mà Lý Bình An càng không còn chút sức nào, ngồi phịch xuống, không biết tương lai ra sao e can đi. E bởi vì phải mang xe đến cửa hàng 4S để bảo trì nên thời Huỳnh về nhà muộn hơn thường lệ duy nhất tiếng. Vừa đến cửa thang máy đã nhận được duy nhất cuộc gọi, châu báu bách đốn, Candy e sáng thứ ba. Tất nhiên là có thời gian. Thời Huỳnh vừa đáp vừa nhấn nút thang máy. Sáng ngày mai, nhóm duy nhất cùng với hai sẽ họp để lên ý tưởng cho Flow Diamond. Ngày mai, bọn họ không duy nhất có thời gian để thảo luận mà thậm chí còn có thể nghĩ ra ý tưởng mới. Thang máy đã xuống đến tầng duy nhất, cửa thang máy mở ra, ánh đèn bên trong sáng đến mức có thể phản chiếu được bóng người lên mặt tường. Thời Huỳnh cúp điện thoại xong, cúi đầu đi vào thang máy, bên trong có duy nhất người, bởi vì đang cụp mắt xuống nên từ góc độ của cô duy nhất có thể nhìn thấy rõ chiếc quần tây phẳng phiu cùng với đôi giày da bóng loáng. Thời Huỳnh ngước mắt lên ấn số tầng, người đó và quay sang nhìn cô. Trong phút chốc, khuôn mặt của người đó đập vào mắt Thời Huỳnh nhờ.ng ạc nhiên đến mức cô không hề chuẩn bị tâm lý. Thời Huỳnh cảm nhận tai mình ù đi, đầu óc trống rỗng, trái tim bắt đầu co chặt, thậm chí là ngừng đập trong giây lát. 10 năm không gặp gỡ, người đã thay đổi rất nhiều. Nét ngây ngô, trong trẻo của thiếu niên đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự chững chạc, sắc bén của đàn ông, mỗi đường nét tinh tế ẩn hiện trên khí chất ngạo nghễ của người dạng dày kinh nghiệm với 10 năm trước mặt, vừa giống lại vừa không giống, sắc bén hơn, yêu nhã hơn. Bốn mắt nhìn nhau, lại sinh ra cảm nhận xa cách cùng với lạnh lùng kỳ lạ. Tuy nhiên, mặc dù là thế nào, Thời Huỳnh vẫn có thể nhận ra người trước mặt rõ ràng là anh trai nhỏ của cô. Cô đã mơ nhiều lần về cảnh tượng này, tự hỏi trong khi hai người gặp gỡ lại sẽ có phản ứng như thế nào. Tình huống lý tưởng nhất, được mơ thấy nhiều nhất, chính là Thời Huỳnh sẽ lao đến, ôm chặt lấy cổ anh cùng với buông ra những lời trách móc trong tiếng nức nở. Tuy nhiên khi nào tận mắt nhìn thấy rõ người xưa, cho mặc dù có khả năng này duy nhất là bởi vì cô phát bệnh nên sinh ảo giác, Thời Huỳnh vẫn cảm nhận sợ hãi. Cô giấu đôi tay đang run rẩy ra sau lưng, nhìn chằm chằm người trong ký ức, âm thanh khô khốc, có chút dè dặt, "Ê anh trai nhỏ. Chú yêu, câu rượu quan mới nhậm chức ba cây đuốc, đây là duy nhất thành ngữ hoặc cách nói ẩn dụ trong tiếng Trung, dùng để duy nhất việc duy nhất người mới nhậm chức, hoặc duy nhất người mới đảm nhận vị trí quyền lực, thường sẽ thể hiện mạnh mẽ cùng với hành động mạnh mẽ để thể hiện bản thân, giống như khi nào duy nhất người mới lên thực hiện quan thường sẽ châm lửa để tạo dấu ấn, để phô trương ý sức mạnh của mình." Lời tác giả muốn nói, anh Thời, cứ để tôi ngủ đến chết đi, tôi không muốn tỉnh nữa. Các Flo Diamond, Hoa Kim Cương, Nghĩa Đen. Chương 4. Anh trai nhỏ, Văn Tê Hạc khẽ mở miệng, lẩm bẩm lại ba chữ đó. Trong khi anh còn đi học, mỗi có một số lần bị nữ sinh chặn lại để xin số điện thoại, cùng trường thì sẽ gọi anh là đàn anh, khác trường thì sẽ gọi là anh trai nhỏ. Tuy nhiên này là lần đầu tiên anh cảm nhận ba chữ y anh trai nhỏ y này ngọt ngào đến thế, như thể trộn lẫn đường bên trong. Ông, điện thoại anh đang cầm bỗng rung lên, màn hình hiện lên duy nhất chuỗi tin nhắn ha ha từ Tần Vân Thăng, mà toàn bộ đoạn tin nhắn dài ấy, duy nhất có ba câu là có nội dung hoàn chỉnh. Quy giác, hình ảnh, quy giác, ha ha, tôi hỏi được sau đó, em gái ruột của bạn tôi hỏi con gái người ta có nhận người yêu không, cô ấy trả lời ba chữ ha ha. Quy giác, nhận cái rắm. Văn Tê Hạc nhìn ba chữ ơi nhận cái rắm y trong tin nhắn, lại nghĩ về ba chữ y anh trai nhỏ, cảm xúc lẫn lộn, y anh trai nhỏ. Thời Huỳnh ngơ ngác trong giây lát, tất toàn bộ bỗng trở nên sáng tỏ. Cô không kiềm chế nổi sự vui mừng đang bộc phát, cơ thể có chút mơ hồ, giống như duy nhất con mèo con sợ hãi, duỗi ra miếng đệm thịt màu hồng, lặng lẽ, nắm được ống tay áo người đối diện, mềm mại, mượt mà là thật, là vải thật. Thời Huỳnh vui sướng đến mức muốn bay lên trời, tuy nhiên ngay để sau đó, đôi mắt xinh đẹp trong suốt của cô đã ướt đẫm, khiến đuôi mắt và bắt đầu đỏ lên. Ê anh trai nhỏ, anh về sau đó sao? Văn Tê Hạc nhìn Thời Huỳnh từ đầu đến cuối, từ trong khi cô nắm lấy áo anh đến khi nào thốt ra câu hỏi đó, nụ cười trên mặt vẫn như cũ, tuy nhiên ánh mắt lại điềm tĩnh hơn duy nhất chút. Duy nhất trong khi sau, anh từ từ kéo ống tay áo ra khỏi tay cô, ngẩng đầu lên, vẫn là ánh mắt hiền lành, ân cần cùng với lịch sự, tuy nhiên vẫn không giấu được sự xa cách. Ê cô gái, cô nhận nhầm người sau đó, y vừa nói xong, mí mắt Văn Tê Hạc hơi cụp xuống, nhìn thấy rõ đôi mắt đỏ hoe của Thời Huỳnh, trái tim anh bỗng nhiên nhói lên đau đớn. Văn Tê Hạc thừa nhận trong khi vừa mới gặp gỡ Thời Huỳnh, trong lòng anh đã có chút hào cảm, tuy nhiên không đến mức là tình yêu sét đánh, cùng lắm duy nhất là sự quen thuộc mơ hồ. Mặc tuy nhiên, trong mắt Văn Tê Hạc thì vẻ xinh đẹp của phụ nữ luôn na ná nhau, trùng lập ký ức và không có gì là lạ, mà hiện tại, khi nào trải nghiệm việc bị duy nhất cô gái mà mình có cảm tình nhận nhầm thành người khác, cảm nhận này khiến anh cảm nhận khó chịu, sự khó chịu đến lạ lùng, ngạc nhiên này khiến anh phải cụp mắt xuống, che đi sóng ngầm đang quay cuồng, tránh thực hiện cô sợ hãi, y cô nhận nhầm. Thời Huỳnh ngạc nhiên trước mặt lời nói của Văn Tê Hạc, cô ngơ ngác nhìn bàn tay đang ngừng lại trong khi không trung của mình, nước mắt đang trào ra, cô vội cúi đầu, sợ bị Văn Tê Hạc nhìn thấy rõ, như thế sẽ càng khó xử hơn, tay Thời Huỳnh buông thõng duy nhất bên, để sau đó tự hung hăng nháo mạnh vào phần thịt ở eo mình, cố gắng hết sức để kìm nén tiếng nức nở trong cổ họng. Chờ đợi đến khi nào nuốt tất toàn bộ nước mắt vào trong, cổ mới ngước đôi mắt đỏ hoe lên, giọng nói khàn đặc, anh trai nhỏ, anh không nhận ra em sao? Câu nói này đã tiêu hao hết sức lực của cô, lý bởi vì khiến cô kiên trì sống tiếp trong suốt những năm qua, lý bởi vì khiến cô kiên trì với bác sĩ mỗi lần giải yêu về sự tồn tại của mình, tất toàn bộ đều trở thành trò cười khi nào gặp gỡ lại, tất toàn bộ những gì cô nhận được duy nhất là duy nhất câu nói từ từ như không, vì cô nhận sai người. Thời Huỳnh nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy sự xa lạ của Văn Tê Hạc, sự kiên trì trong lòng dần sụp đổ, trái tim hoảng loạn duy nhất cách khó tả, duy nhất chút ấn tượng và không có sao. Thời Huỳnh mỗi xem nhiều bài viết trên mạng về những câu chuyện dị thanh ngày mai trúc mã, nên cô tin chắc rằng khi nào hai người họ gặp gỡ lại nhau, anh trai nhỏ sẽ nhận ra mình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên thực sự, sau 10 năm không gặp gỡ, người ngu ngốc hồn nhiên chờ đợi lại duy nhất có mỗi mình cô, Văn Tê Hạc chợt nhận ra mình không yêu, thậm chí là chán tức giận khi nào bị nhận nhầm thành người khác. Lắng nghe Thời Huỳnh hỏi vậy, anh cười nhẹ, lắc đầu. Trong mắt Thời Huỳnh, anh giống như đang dỗ dành duy nhất đứa trẻ đang vô cớ gây rối vậy. Trong khi hoảng hốt, cô lắng nghe thấy anh có nhắc đến tên duy nhất một số quốc gia cùng với thành phố, tất toàn bộ đều không bên trong nước, trong khi vừa gặp gỡ lại nhau, có lẽ bởi vì ngượng ngùng, và có lẽ bởi vì giận dỗi mà Thời Huỳnh không nói ra tên của mình. Tuy nhiên hiện tại, sau đó nào những suy đoán của cô lần lượt bị bác bỏ, nếu còn nói ra tên của mình, khả năng vẫn sẽ nhận thêm duy nhất lời xin lỗi. Rốt cuộc, người vẫn luôn mặt dày gọi ba chữ anh trai nhỏ, duy nhất có Thời Huỳnh mà ngừng, đinh. Tầng 22, Văn Tê Hạc đã đến tầng của mình, lại thấy Thời Huỳnh vẫn đứng cúi đầu, ngẩn ngơ, trong lòng có chút áy náy bởi vì trước mặt đó không hỏi cô ở tầng nào. Anh lên tiếng, vì cô ở tầng nào? À, tầng 22. Văn Tê Hạc, y trước mặt khi nào bị gọi là anh trai nhỏ, hẳn là anh sẽ thấy hấp dẫn bởi vì sự trùng hợp này, tuy nhiên sau đó nào bị nhận lầm, trong lòng không khỏi có chút bức bối, để đến sau đó, ra ngoài ngừng, người phía dưới còn đang chờ đợi. Anh giơ tay ra tỏ ý mời duy nhất cách tao nhã, cùng trong khi giữ nút mở cửa thang máy phòng trường hợp cửa đóng lại, Thời Huỳnh bước ra khỏi thang máy, thấy Văn Tê Hạc và đi ra cùng với mình, không khỏi ngạc nhiên duy nhất trong khi. Vừa Văn Tê Hạc đang định mở cửa, cô lại duy nhất lần nữa nắm lấy cổ tay anh, khác với sự mềm mại cùng với trống trải của vải dệt. Làn da nóng ấm cùng với cấu trúc xương rõ ràng trên cổ tay anh khiến Thời Huỳnh nhận ra, vừa nãy mọi việc trong thang máy đều không phải là mơ. Anh này, anh có anh em sinh đôi không? Thời Huỳnh thừa nhận hỏi do đó vô cùng giống như đang điều tra hộ khẩu, tuy nhiên sau đó nào hỏi xong, cảm nhận hụt hẫng vừa nãy như tìm được nơi trả lời anh em sinh đôi, thành phố Nam, nụ cười trên mặt Văn Tê Hạc trở nên nhạt đi, ánh mắt hơi lạnh, đưa tay mở khóa vân tay trên cửa, lắc đầu y vô cùng tiếc là không có. Cửa được mở ra, Văn Tê Hạc mỉm cười gật đầu với cô sau đó bước vào nhà, lại nhìn đoạn tin nhắn mỉa ngày mai vừa nãy của Tần Vân Thăng trên màn hình WeChat, cậu còn thua toàn bộ duy nhất cái rắm. Anh thấp giọng mắng duy nhất câu, có lẽ bởi vì câu nói trước mặt đó về anh em, mà anh từ từ nhận ra sự hai mặt trong lời nhắn này, WeChat, cậu câm sau đó à? Trả lời tin nhắn đi, cậu đang thực hiện gì vậy? Văn Tê Hạc liếc nhìn camera giám sát, thấy Thời Huỳnh vẫn còn thẫn thờ lãng vãng trước mặt cửa. Cảm nhận khó chịu bởi vì bị nhận nhầm người trong thang máy không hiểu sao chợt biến mất, cúi đầu trả lời Tần Vân Thăng đang phân vân không biết có nên ăn con thỏ con tự dâng đến tận miệng không. Quyết Thời Huỳnh nán lại hơn 10 phút, cuối cùng đành buồn bã bỏ về. Vừa về nhà, cô không buồn thay quần áo, nằm phịch xuống giường, rồi không nhận ra Thanh ngày mai thì và ngừng đi, hồi còn nhỏ sống tại chỗ và không nhớ là sao. Chẳng lẽ là anh em trai sinh đôi lưu lạc ở nước ngoài của anh trai nhỏ? Thời Huỳnh vùi mặt vào gối, kỹ lưỡng nhớ lại tình huống trong thang máy ban nãy. Sau nhiều lần nghĩ đi nghĩ lại, cô than vãn sau đó dùng gối che kín đầu mình, về chi tiết thì không hề giống với y anh trai nhỏ, y của cô chút nào, duy nhất người mang hương bạc hà mát lành từ sữa tắm, còn người đó thì dùng nước hoa, với mùi hương gỗ nhẹ thoang thoảng, vừa thanh mát vừa lạnh lùng. Mặc dù có cố gắng áp hai mùi này lại, kết quả sẽ kỳ quặc như là bạc hà ngâm rượu trắng, hơn nữa, Thời Huỳnh nhìn chằm chằm về phía cửa sổ. Khí chất hoàn toàn khác biệt, nếu không nhìn mặt, duy nhất xét cử duy nhất cùng với phong thái thì không tài nào nhận ra được, email. Mèo sandwich nhìn thấy rõ Thời Huỳnh không cho nó ăn thì nhảy mỗi bước nhỏ lên giường, đặt hai cái đệm thịt màu hồng của mình vào hõm vai Thời Huỳnh, ngẩng khuôn mặt dễ thương hết nấc lên, meo meo thực hiện nũng, đi meo meo meo. Ngoan. Thời Huỳnh thu hồi ánh mắt, ôm Sandwich vào lòng, "Để con trai, bố có việc, lát nữa sẽ cho con ăn đồ hộp." Sandwich lắng nghe được ba chữ ăn đồ hộp, trực giác nhạy bén hiểu được, sung sướng li ba em ngón tay của Thời Huỳnh, lắc lắc đuôi nhảy xuống giường tiếp tục chơi với cuộn len. Thời Huỳnh mở điện thoại, ấn vào app chủ thớt, vừa mới gặp gỡ lại Thanh ngày mai trúc mã 10 năm trước mặt, tuy nhiên anh ấy nói mình nhận nhầm người. Nơi này có bình thường không? 1L, bạn tốt nghiệp đại học xong có nhận ra được bạn ngồi cùng bàn năm lớp 6 không? 7L, không bình thường tí nào, trừ khi nào người ta phớt lờ bạn. 22L, người chị em phía trên nói không bình thường ơi, bạn không thấy chủ thớt có bảo đã không gặp gỡ nhau 10 năm sao? 10 năm không gặp gỡ, trừ khi nào gặp gỡ quỷ, bằng không ai mà nhận ra nổi chứ. 23L, và muốn nóng máu sau đó đấy, bạn học cấp 3 của tôi, 4 năm không gặp gỡ, đi đường mà chạm mặt tôi và chẳng nhận ra, topic này là câu tương tác à. 33L, thật đó, 10 năm không gặp gỡ, duy nhất có thần tiên mới nhận ra. 36L, này còn tùy vào Thanh ngày mai trúc mã ở mức độ nào đã. Tôi với trúc mã hồi trước mặt ngày nào và đi học tan học cùng nhau, cấp 3 và chung trường, lên đại học lại mỗi người duy nhất ngã, sau đó nào tốt nghiệp vẫn nhận ra nhau, tuy nhiên 10 năm là vô cùng dài. 45L, trúc mã của Elres xinh đẹp trai không? Mặc tuy nhiên sau đó nào tốt nghiệp đại học tôi liếc mắt duy nhất cái đã nhận ra hốt boy hồi cấp 2, duy nhất khác nhau ở chỗ, cấp 2 là 80 điểm, tốt nghiệp đại học là 120 điểm, chủ thớt, trúc mã vô cùng xinh đẹp trai, tính cách hiền lành đầy tình cảm, giống như mặt trời vậy, chúng tôi quen biết nhau 6 năm, vào kỳ nghỉ anh ấy sẽ phụ đạo bài tập cho tôi, sẽ mang bữa sáng cho tôi, ngay toàn bộ đi học tan học và luôn đi với nhau. 60L, đệt, trúc mã mà Elgret nói, chắc duy nhất có trong tiểu thuyết. Ngừng. 78L, trúc mã là nam chính tiểu thuyết ngôn tình nhà, chủ thớt, tỉnh lại đi. Thời Huỳnh ngồi khoanh chân trên giường, xem hết bình luận của tất toàn bộ, thiếu chút nữa lên cơn đau tim, những người chấp nhận là bình thường, 6 người không chấp nhận, 8 người nói giả, câu like, cùng với không nhận ra được, hơn 60 ghê. Mấy người có bao giờ nhìn chằm chằm bức ảnh của trúc mã năm 16 tuổi toàn bộ ngày sau đó tự tay phát họa hình ảnh của anh ấy trong khi chững chạc sao? Thời Huỳnh khó chịu đập gối. Tuy nhiên điều đáng sợ là, sau đó nào bị cư dân mạng nói, cô đột nhiên cảm nhận lo lắng, bạn phát họa hình ảnh 10 năm sau của anh trai nhỏ có giống không? Nhỡ sai thì nếu mình sang nhà anh ấy đem mỗi chuyện duy nhất ra kể, xem cái người hàng xóm này còn nói mình nhận nhầm người không. Nửa đêm, Thời Huỳnh ngồi dựa trên ghế xếp ngoài ban công, trong tay cầm duy nhất cành hoa hồng khô, bứt mỗi cánh duy nhất, đến tận khi nào duy nhất còn lại lẻ loi duy nhất cánh hoa trên cành, trên bàn là hàng chục cánh hoa khô. Cô nhìn chằm chằm vào cánh hoa cuối cùng đó, biểu môi không nói. Tổng cộng có 12 cánh, đến nhà anh nói rõ ràng, chiếm 6 cái, không đi, chiếm 6 cái, khiến Thời Huỳnh buồn phiền gấp bội. Thời Huỳnh đang bởi vì dự, không biết có nên sang nhà bên nói chuyện hoặc không, bỗng nhìn thấy rõ màn hình điện thoại hiện lên app Secret Room Suvivan. Mắt sáng lên, ấn mở trò chơi có duy nhất số việc chẳng thể nói với bạn bè bên ngoài đời, tuy nhiên sửa lại duy nhất chút sau đó kể cho người bạn trên mạng. Họ sẽ chẳng quan tâm cô là ai mà vẫn sẵn lòng lắng nghe cô tâm sự. Secret Room Suvivan vừa được phát hành bản thử nghiệm vào tháng 3. Hồi tháng 12 năm ngoái, khi nào trò chơi bắt đầu phát hành bản thử nghiệm nội bộ, Thời Huỳnh đã được người bạn cùng lớp thời trung học đang gây dựng sự nghiệp ở nước ngoài kéo vào nhóm thử nghiệm. Nhóm này ngoại trừ cô, Khúc Thanh Trú cùng với 6 người bên trong nước, còn lại đều là mười mấy người không cùng múi giờ, bởi vì hầu hết đều giao lưu qua mạng nên nickname đều sử dụng chữ cái. Thời Huỳnh đăng nhập vào trò chơi, lướt qua những hình đại diện màu xám, tiếp tục vuốt xuống, lướt được duy nhất nửa chừng thì ngừng lại, tài khoản với nickname Blanc đang sáng lên, Sandwich, cậu không đi thực hiện à? Blanc, mới vừa về nước. Blanc, có việc gì sao? Có việc gì, chắc chắn là có. Blanc được cho là người có duy nhất số IQ cao nhất nhóm, ngày thường vô cùng bận rộn, Thời Huỳnh chơi hơn nửa năm và mới duy nhất hợp tác với Blanc duy nhất lần. Hơn nữa, bởi vì này là bản thử nghiệm nội bộ, vẫn còn duy nhất một số BUR nên toàn đội không thể lắng nghe thấy âm thanh của nhau, ngoài trừ nickname với quốc gia thì giới tính đều không rõ ràng lắm. Duy nhất người không quen thân tuy nhiên lại có trò chơi thực hiện cầu nối, Thời Huỳnh cảm nhận sẽ dễ nói chuyện hơn so với người lạ, thế là chỉnh sửa câu chuyện của mình duy nhất chút sau đó nhắn tin gửi đi. Sandwich, mình có duy nhất người bạn. Tác giả có lời muốn nói. Thời bảo, mình có duy nhất người bạn. Chương 5. Sandwich, cậu ấy tình cờ gặp gỡ lại người yêu cũ sau 10 năm không gặp gỡ, tuy nhiên người yêu cũ của cậu ấy lại nghiêm túc chắc chắn rằng cậu ấy đã nhận sai người, cậu ấy nghi ngờ rằng người yêu cũ có nỗi khổ nào đó, đang ngần ngại không biết có nên hỏi thẳng với người đó hoặc không. Thời Huỳnh nhìn chằm chằm vào xưng hô người yêu cũ trong khung chat, mặt nóng bừng đến mức phải lấy tay quạt quạt, trông vô cùng khứ. Cô cùng với anh trai nhỏ là quan hệ anh em thuần túy, cho đến tận sau này vẫn không thay đổi. Tuy nhiên năm ngoái tại bữa tiệc sinh nhật của Hạ Lam, khi nào cô chơi trò thì thật hoặc thách, thì Thời Huỳnh bị hỏi về hình mẫu lý tưởng của chồng tương lai, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu cô lại là anh trai nhỏ. Trong khi, cô nhận ra rằng cái gọi là tình nghĩa anh em đó, bên trong lòng mình đã ngay lập tức lên men biến chất, bơ lăng, 10 năm không gặp gỡ, vô cùng có khả năng là nhận nhầm. Bơ lăng, tuy nhiên nếu nhận đúng người, thì nỗi khổ duy nhất của người yêu của đó chắc chắn là hiện tại đã có người mới. Thời Huỳnh há miệng hít thở dê ốc, nhăn khuôn mặt nhỏ, đưa tay che trái tim mình, câu nói đó khiến lồ nờ dây ngực cô đau đến khó hít thở. Anh trai nhỏ có thể đã có cô gái khác, là bạn gái của anh, vì thế mới nói không quen biết cô. Bờ lăng, có duy nhất cách để kiểm tra. Sandwich, xin được duy nhất vậy. Bờ lăng, không hẳn là duy nhất vậy, nếu bạn cậu còn đang bởi vì dự có nên đi sang hỏi rõ hoặc không, chứng tỏ là đã có được địa duy nhất của người yêu cũ, duy nhất cần hỏi hàng xóm, đồng nghiệp tên họ của người đó là được. Trong trường hợp là sinh đôi thì sẽ có họ tương tự, tuy nhiên vừa giống người vừa giống họ tên là vô cùng hiếm thấy. Hỏi tên, Ê Thời Huỳnh vỗ tay, nhìn ảnh hồ sơ trống trơn của Bờ Lăng, người vừa đâm hai nhát dao vào trái tim cô, bỗng cảm nhận nhìn thế nào và xinh đẹp dễ thương. Ê đồng nghiệp thì tạm thời không biết, còn hàng xóm, Ê nụ cười trên mặt Thời Huỳnh thoáng chốc cứng đờ, đôi mắt mở to duy nhất chút. Hàng xóm bên cạnh, không phải duy nhất có mỗi cô sao? Căn phòng được ánh đèn chiếu sáng rực rỡ, bức tường trắng xóa, giá sách được sắp xếp ngăn nắp trình tự, bên cạnh có treo duy nhất bồn lan. Ống điếu, những chiếc lá xanh lơ vương mình khoe sắc, nổi bật như bức tranh sơn dầu, tăng thêm một số phần sức số NG.TR in bàn chất đầy tài liệu, có một số cuốn sách nước ngoài cùng với duy nhất cuốn sách bìa cứng đang mở được xếp gọn gàng, bên cạnh cuốn sách có duy nhất chiếc gạt tàn bằng ngọc bích, màn hình máy tính tản ra duy nhất luồng ánh sáng trắng mờ. Phía trước mặt có duy nhất cây bút máy hiệu Parker màu đen bóng nằm ngang. Văn Tê Hạc vừa mới bước ra từ phòng tắm, tóc mái ướt còn dính trên trán, mang theo hơi ẩm, làn da trắng sứ hơi ửng hồng. Ánh mắt anh ngừng lại ở cuộc nói với Sandwich. Thật lâu sau, anh mỉm cười, giọng nói của anh từ từ cất lên, có chút sâu xa, vì nếu nhận nhầm, vậy thì chứng tỏ người yêu cũ không vừa phải tốt ngừng. Tự như cái người được gọi là anh trai nhỏ đó, Văn Tê Hạc ở trên mạng luôn hiện rõ sự lạnh lùng thật sự từ tận xương cốt. Trong vô cùng trình hợp tác tổ đội ở Secret Room Suvivan, mỗi lần anh nhập chữ hoặc nói chuyện đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, vẻn vẹn duy nhất nói rõ số điểm đạt được là bao nhiêu. Trong ấn tượng, anh cùng với Sandwich duy nhất mới hợp tác qua duy nhất lần, tuy nhiên lại có sự ăn ý đến ngạc nhiên. Hai người ở mật thất, duy nhất nam duy nhất bắc, không nói chuyện với nhau, lại có thể đưa ra những kế hoạch vô cùng có hiệu quả. Vì thế, lý bởi vì thực hiện anh trả lời tin nhắn vào buổi tối thế này, duy nhất phần là bởi vì nickname Sandwich nhìn qua vô cùng thuận mắt, duy nhất phần là bởi. Văn Tê Hạc rủ mắt nhìn vào màn hình giám sát trên máy tính, trước mặt cửa không duy nhất bóng người, duy nhất trong khi lâu sau mới thò tay lấy hộp thuốc lá ra chấm dê ui nhất phần là bởi khi nào nhìn thấy rõ dòng chữ y nhận nhầm người. Trong đầu anh đột nhiên dần hiện ra đôi mắt long lanh như sắp khóc của cô gái nhỏ nào đó trong thang máy, trong giây lát, tiếng cười trầm thấp vang lên, thì mới gặp gỡ có hai lần đã thấy buồn bã, lần sau gặp gỡ lại, nhất định phải hỏi tên. Châu Báu Bách Đốn dự kiến tổ chức cuộc họp thảo luận vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng, Thời Huỳnh đã ngay lập tức sửa soạn xong, tuy nhiên vẫn từ từ mở cửa, trộm nhìn tình hình của nhà bên, thì hôm qua đi thực hiện không gặp gỡ ở thang máy, chắc anh ấy đi thực hiện trong khi 8 rưỡi nhỉ. Ánh mắt Thời Huỳnh không hề xê dịch, cứ chằm chằm vào cánh cửa căn nhà bên cạnh, lặng lẽ cân nhắc, trong khi chạm mặt nhau thực hiện thế nào để bắt chuyện mà không tạo cảm nhận hổ thẹn này, trực tiếp hỏi tên họ có ngạc nhiên vô cùng hoặc không. Ê Thời Huỳnh ơi Thời Huỳnh, mày trở nên sợ hãi rụt rè từ khi nào vậy, mạnh dạn lên. Cạch. Sự oán giận trên khuôn mặt Thời Huỳnh ngay lập tức biến mất, vội vàng trốn phía sau cửa, nghiêng đầu nhìn trộm, ánh mắt chợt sáng lên. Hàng xóm vô cùng giống anh trai nhỏ đó đã ra sau đó, đang chuẩn bị đi thang máy, tiến lên. Phải hỏi ra họ tên, lê chào buổi sáng. Thời Huỳnh giả vờ như mình mới ra ngoài, vui vẻ chào hỏi, thang máy bắt đầu từ tầng duy nhất đi lên. Con số màu đỏ liên tục thay đổi, Văn Tê Hạc nhìn sang chỗ khác, vẫn nhận ra sự lo lắng khẩn trương trong đôi mắt của Thời Huỳnh. Anh mỉm cười nhẹ, lông mày nhướng lên, hiền lành như gió xuân, y chào buổi sáng. Tinh tinh, Thời Huỳnh ngẩn người, vừa thương cảm vừa hít thở phào nhẹ nhõm, tiếc bởi vừa nãy anh hàng xóm đang trả lời cô, có vẻ còn định nói gì nữa tuy nhiên điện thoại cô lại reo lên. Thế là anh đành lịch sự nhường cô vào thang máy trước mặt, còn kỹ lưỡng ra hiệu hỏi số tầng, sau đó ấn nút, còn hít thở phào nhẹ nhõm, là bởi vì trong cuộc họp ngày hôm qua, cô đã để điện thoại ở chế độ rung, không để anh lắng nghe thấy bài nhạc chuông xì trung của mình. Trước mặt người khác thì thời Huỳnh không cảm nhận mất mặt, mặc tuy nhiên cô và là bá chủ micro ở KTV, tuy nhiên ở trước mặt người mà cô đang nghi ngờ là anh trai nhỏ, cô lại có chút ngượng ngùng. Đang là thời gian cao điểm mà các nhân viên văn phòng đi thực hiện vào buổi sáng, thời Huỳnh còn chưa kịp thưởng thức không gian của riêng duy nhất có hai người, thang máy đi đến tầng 21 đã biến thành không gian ba người, tất toàn bộ đang ở cùng nhau đúng không? Thời Huỳnh đang dựa lưng vào vách tường thang máy nói chuyện điện thoại với Chu Kha Phàm, thỉnh thoảng liếc nhìn Văn Tê Hạc đang đứng ở duy nhất bên. Ở góc độ này, cô vừa ngẩng đầu lên là sẽ bốn mắt nhìn nhau. Thời Huỳnh bị phát hiện nhìn lén liền túm chặt túi sách, lại nhìn thấy rõ cái nhướng mày dò hỏi của Văn Tê Hạc, hình như trong đó còn pha lẫn ý cười. Tuy nhiên nhìn tổng thể, sắc mặt của anh vẫn vô cùng nghiêm túc, thế nên cô duy nhất dám nghi ngờ, y gặp gỡ nhau ở quán ngũ cốc đối diện Châu Báu Bách Đốn, mời tất toàn bộ ăn sáng, ăn xong đi là vừa. Lát nữa gặp gỡ, để sau đó nào cúp điện thoại, thang máy và vừa trong khi xuống đến tầng hầm, thời Huỳnh hít thở dài đi về phía bãi đổ xe, thầm than trong lòng. Thế này thì có duyên vô cùng đi chứ, hai người cùng là hàng xóm không nói, ngay toàn bộ xe và đậu cùng duy nhất vị trí. Thời Huỳnh liếc nhìn người đang đi cùng hướng với mình, lại nhìn về phía chiếc BMW phía trước mặt, chỗ kế bên chính là xe của cô. Tuy nhiên mà, thời Huỳnh ngơ ngẩn, nhìn lại thêm mấy lần ghi BMW ở này, vậy còn chiếc xe vừa to vừa trắng của mình đâu? Sau đó, thời Huỳnh ngơ ngác đứng tại chỗ, vẻ tươi sáng thường ngày đã biến mất, thay vào đó là sự ngây ngốc, hai mắt mở trừng, cứ nhìn chằm chằm vào vị trí đổ xe trống trơ. Cô không thể tin được mình lại ngu ngốc đến vậy. Sau đó nào Văn Tê Hạc ra khỏi thang máy, ánh mắt anh thỉnh thoảng vẫn sẽ ngừng lại trên người thời Huỳnh, lại nhìn thấy rõ chỗ đậu xe trống rỗng. Anh chợt hiểu ra vấn đề, hôm qua anh đi thang máy từ tầng hầm, còn thời Huỳnh thì chờ đợi thang ở tầng duy nhất. Còn sáng nay khi nào hỏi để ấn số tầng, anh lại nhìn thấy rõ chìa khóa xe trong tay cộm, dù anh đã đoán ra được nguyên nhân chạm mặt ngày hôm qua, tuy nhiên sau đó nào xác nhận xong, lại nhìn đến vẻ mặt vừa ngượng ngùng của thời Huỳnh. Trong lòng Văn Tê Hạc không hiểu sao lại thấy vô cùng vui vẻ, anh chỉnh lại vạt áo, giấu đi nụ cười trong mắt, ngừng lại trước mặt chiếc xe công vụ màu đen ngay bên cạnh. Nếu là Châu Báu Bách Đốn thì tôi tiện đường, không biết có vinh hạnh được chở cô duy nhất đoạn không? Bởi vì sau đó nào về nước Văn Tê Hạc ở chung cư, anh và Lười thuê tài xế, nghĩ rằng không ở được mấy tháng nên định tự mình lái xe đến công ty lắng nghe vậy. Thời Huỳnh và không buồn tỏ vẻ thực hiện giá, ngay lập tức gật đầu, nở duy nhất nụ cười lịch sự. Xin lỗi, tôi quên mất xe mình đang đi bảo dưỡng ở cửa hàng 4S. Trong khi chuẩn bị bước lên xe, tay sắp chạm vào nắm cửa, thời Huỳnh ngừng lại, trái tim chợt thấy đau đớn về câu chuyện người yêu cũ đã có người yêu mới tối hôm qua. Cô ngẩng đầu nhìn về phía Văn Tê Hạc, anh có thói quen chừa lại ghế phụ cho bạn gái không? Hóa ra con gái các cô đều yêu mấy kiểu do đó sao? Văn Tê Hạc đi vòng qua đầu xe, giúp cô mở cửa ghế phụ. Trong đôi mắt đen tuyền thoáng hiện lên nét hiền lành, y coi như tôi học được sau đó, về sau tôi có bạn gái nhất định sẽ luôn bỏ lại ghế phụ cho cô ấy. Tuy nhiên cô gái nhỏ này và vô cùng lớn gan, dám lên xe của duy nhất người đàn ông xa lạ. Sau đó nào nhận được câu trả lời của Văn Tê Hạc, thời Huỳnh mới hít thở phào nhẹ nhõm. Lộ trình từ chung cư Thượng Minh đến Châu Báu Bách Đốn, tính toàn bộ thời gian tắt đường thì mất khoảng một tiếng. Thời Huỳnh nhìn màn hình điện thoại, đoán chừng hai người họ sẽ đến nơi vào trong khi 9 giờ. Cô thắt dây an toàn, lấy từ túi xách ra duy nhất viên kẹo cam, bóc ra sau đó cho vào miệng, vị ngọt chua của kẹo vỡ ra trên đầu lưỡi, khiến ưu phiền buồn chán của cô hoàn toàn tiêu tan. Thời Huỳnh cúi đầu nghịch miếng giấy mỏng như cánh ve trong tay, xoay xoay một số cái đã gấp ra duy nhất ngôi sao nhỏ. Văn Tê Hạc liếc thấy, buộc miệng hỏi, "Ê cô hạ đường huyết sao?" Y vừa hỏi xong, anh hơi nhíu mày, hai người vừa mới gặp gỡ mặt được 3 lần, hỏi câu này có chút chạm đến chuyện riêng tư của người ta, ý anh là kẹo sao? Thời Huỳnh không để ý, cua ngôi sao nhỏ được thực hiện từ giấy gói kẹo, ánh nắng chiếu xuyên qua cửa kính xe, rắc duy nhất lớp phấn vàng miệng ống ánh lên hàng mi dài cong cong của cô, vậy là thói quen, mỗi buổi sáng đều sẽ ăn duy nhất viên kẹo. Đang nói chuyện, điện thoại Văn Tê Hạc bỗng rung lên, thời Huỳnh nhún vai cười, ông trời có vẻ không yêu cho bọn họ có không gian nói chuyện riêng. Cười tự giảo xong, cô duy nhất đành nghiêng đầu thưởng thức cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, cùng bên trong xe. Cho mặc dù thời Huỳnh không có ý lắng nghe lén, tuy nhiên vẫn lắng nghe được duy nhất một số từ CEO của trụ sở trong nước. Thời Huỳnh lắc đầu không suy đoán nữa, để sau đó lại dời sự chú ý sang giọng nói của người bên cạnh. Văn Tê Hạc có giọng nói vô cùng chuẩn, âm điệu dịu dàng, mang lại cảm nhận như duy nhất người bản xứ đang nói tiếng mẹ đẻ. Cảnh vật hai bên xe thay đổi liên tục, chớp mắt đã không còn thấy rõ cảnh vật phía sau, ánh mắt thời Huỳnh dần rơi vào hư không. ký ức thời tiểu học, trung học đã mơ hồ hơn phân nửa, những chi tiết về thời gian ở bên anh trai nhỏ, có lẽ và đang dần phai nhạt theo năm tháng mất sau đoét nhiên thời Huỳnh vẫn nhớ rõ, anh trai nhỏ luôn để sẵn mấy viên kẹo cam trong cặp sách, tất toàn bộ kẹo cam ở cửa hàng tạp hóa trước mặt tiểu khu hầu như đều bị hai người họ vét sạch. Trên xe đạp của anh trai nhỏ có đặt duy nhất cái nệm mềm màu hồng trông chẳng ăn nhập tí nào với màu đen bóng của xe. Trong khi, thời Huỳnh tưởng rằng cô đã tìm được mặt trời nhỏ của chính mình về công việc, văng tê hạt bất cứ lúc nào mạnh mẽ cùng với kiên định, sấm rền gió cuốn. Tuy nhiên bởi vì bên trong xe còn có thời Huỳnh, anh có phần từ từ hơn so với mọi ngày. Tuy nhiên thần kinh của những cấp dưới ở nước ngoài đang gắng thức đêm để thực hiện việc với anh lại căng thẳng gấp đôi. Ông chủ nhà mình nháy mà, duy nhất khi nào mưa thuận gió hòa thì chắc chắn sẽ có người gặp gỡ rắc rối. Châu Báu Bách Đốn nằm ở trung tâm khu tài chính, trong khi các tòa nhà văn phòng được thuê chung, duy nhất Bách Đốn là có tòa nhà riêng. Toàn bộ tòa được thiết kế sắc nét cùng với tươi tắn mang đậm tính thẩm mỹ, logo trên đỉnh tòa nhà và tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Thời Huỳnh vốn muốn để Văn Tê Hạc dừng xe ở ngã tư đường, tuy nhiên sau đó nào Văn Tê Hạc cúp điện thoại, anh lại lái xe duy nhất mạch đến thẳng quán ngũ cốc mà thời Huỳnh đề cập đến trong thang máy. Buổi sáng xe cộ đông đúc, tấp nập, trước mặt cửa hàng còn có duy nhất chiếc lều vừa mới dựng lên. Hai thành viên trong tổ đã gọi điện cho thời Huỳnh vào buổi sáng, rõ ràng là vừa mới đến, đang cầm thực đơn để gọi món. Thời Huỳnh quay người cảm ơn Văn Tê Hạc, tuy rằng có chút không cam lòng, tuy nhiên cô và không hỏi thêm tên của anh nữa, mặc tuy nhiên đã là hàng xóm của nhau sau đó, tương lai còn dài, khi có cơ hội sẽ mời anh ăn cơm. Có cơ hội? Văn Tê Hạc nhẹ giọng lặp lại câu nói đó. Ngày để sau đó, anh duy nhất vào cửa hàng ngũ cốc, hơi nhướng đôi lông mày, đáy mắt hiện lên ý cười, y mời ăn sáng sao? Thời Huỳnh, tê. Mãi cho đến khi nào xuống xe, cùng với Văn Tê Hạc xuất hiện trước mặt hai tổ viên, thời Huỳnh vẫn chưa hoàn hồn. Cô đã nhiều lần mời người khác ăn cơm, tuy nhiên này là lần đầu tiên gặp gỡ phải trường hợp vừa mới mời xong dây trước mặt, dây sau đã đến chỗ ăn ngay tấp lự. Hai thành viên trong tổ, Chu Kha Phàm cùng với Lý Duyệt còn đang thắc mắc về lai lịch của người đàn ông xinh đẹp trai đi cùng tổ trưởng của họ. Ba người ngồi ở bàn bên cạnh đã cẩn thận chào hỏi. Tổng giám đốc Văn, buổi sáng tốt lành. Văn Tê Hạc thấy có người nhận ra mình, nhẹ gật đầu trả lời, lại xoay người về phía thời Huỳnh vẫn còn đang kinh ngạc, điềm tĩnh đưa tay ra, cười từ từ, ánh mắt và mỉm cười, giọng nói trầm ấm dễ lắng nghe. Để tổ trưởng thời, xin được giới thiệu, tôi là người phụ trách của Châu Báu Bách Đốn, Văn Tê Hạc. Văn Tê Hạc, Lý Trí nói với thời Huỳnh, hẳn là cô nên buồn bã, anh trai nhỏ ngày xưa không phải họ Văn, và chẳng tên Tê Hạc, cô đã nhận nhầm người, nhận nhầm anh trai nhỏ. Tuy nhiên khi nào ngẩng đầu nhìn thấy rõ khuôn mặt ôn hòa dễ gần của Văn Tê Hạc, sự buồn bã lại giảm đi đôi chút, thay vào đó là duy nhất chút hổ thẹn. Trong ký ức của cô bỗng hiện lên ba chữ, cùng với đó là âm thanh BGM đầy ảm đạm cùng với hiu quạnh, cứ lặp đi lặp lại nhận cái rắm. Tác giả có lời muốn nói, thời bảo, thật đúng là nhân quả luân hồi mà thế thao. Chương 6. Nhận cái rắm. Má ơi, Văn Tê Hạc mà lắng nghe được lời nói hùng hồn y mà mình thốt ra trong khi say, chắc chắn sẽ trực tiếp ra lệnh cho duy nhất tổ ba người bọn họ cuốn gói về nhà ngay lập tức. Trong lòng thời Huỳnh quay cuồng hàng vạn lần, ước gì có thể quay lại vô cùng khứ tác tỉnh cái người không biết lựa lời đó. Tuy nhiên hiện tại, cô vẫn duy nhất có thể mỉm cười, không dám tỏ ra lúng túng. Cô đưa tay bắt lấy bàn tay to trắng trẻo mát lạnh của người đối diện, vừa chạm vào đã buông ra, thì vô cùng hân hạnh được gặp gỡ, quảng cáo hành không, thời Huỳnh. Vô cùng hân hạnh được gặp gỡ. Văn Tê Hạc quan sát nét mặt của thời Huỳnh từ đầu đến cuối. Thật kỳ lạ, anh cứ tưởng, khi nào thời Huỳnh lắng nghe được lời giới thiệu của mình, có lẽ sẽ cảm nhận chột dạ, kinh ngạc bởi vì lời nói trong khi trước mặt của bản thân trong quán bar. Tuy nhiên trong mắt cô lại duy nhất thoáng qua duy nhất tia buồn bã, khiến ánh sáng trong mắt và trở nên ảm đạm. Mấy nhân viên của hành không cùng với Bách Đốn nỗ lực kiềm chế âm thanh ăn cháo của mình, tuy nhiên lại không kiềm chế nổi hai mắt tò mò cứ lén nhìn thời Huỳnh cùng với Văn Tê Hạc. Bọn họ không duy nhất đi xuống từ duy nhất xe, mà hiện tại lại còn ngồi ăn sáng cùng duy nhất bàn. Tuy nhiên suốt bữa ăn này, hai người đó đều duy trì phẩm đức tốt xinh đẹp, ăn cơm không nói chuyện, thế nên các nhân viên chưa nhìn ra được chút mờ ám nào, cùng với điều quan trọng nhất là nhân viên Bách Đốn che mặt. Ông chủ thế mà lại bình thản để con gái nhà người ta trả tiền chiêu đãi, nhân viên hành không đỏ mặt, tổ trưởng thế mà lại thản nhiên dùng duy nhất bữa sáng để hối lộ ông chủ. Lớn đã hỏi được họ tên sau đó nên thời Huỳnh có chút lơ đãng, mà Văn Tê Hạc và đã nhìn ra sự lơ đãng này của cô. Bản thân anh tự cân nhắc, suy đoán đôi chút, sau đó lại tự nhận ra duy nhất câu trả lời không mấy hoặc ho. Cô gái này chắc là lại nhận lầm người nữa sau đó. Văn Tê Hạc hơi cụp mắt, che đi ánh nhìn u tối của mình. Anh nghiền ngẫm lại thái độ của thời Huỳnh hôm qua về cái người mà cô gọi là đi anh trai nhỏ vì đã nhiều năm không gặp gỡ. Anh chàng trúc mã đó thật sự khó quên đến vậy sao? Bởi vì duy nhất vụ tai nạn nghiêm trọng mà anh không thể nhớ rõ được nguyên bởi vì, tuy nhiên Văn Tê Hạc biết nó khiến anh khi nào tiếp xúc với tất toàn bộ vẫn luôn có sự xa cách cùng với lạnh nhạt. Này là lần đầu tiên trong cuộc đời anh nảy sinh duy nhất loại cảm xúc gọi là cảm tình, tuy nhiên xem ra, vừa mới bắt đầu đã phải gặp gỡ trở ngại so sánh với hồi ức tốt xinh đẹp đó, ưu thế của anh bỗng trở nên mờ nhạt, toàn bộ nhóm người bỏ đi quán ngũ cốc tạp lương, trong khi đi đến châu báu bách đốn thì không khỏi nhận được những ánh mắt tò mò từ các nhân viên. Những người chưa mỗi gặp gỡ Văn Tê Hạc đều không khỏi ngạc nhiên, ông chủ mới nhậm chức quả thực là duy nhất chàng trai trẻ tuổi tài năng, khiến người người ngưỡng mộ. Tuy nhiên điều ngạc nhiên hơn là, người đã dũng cảm đối đầu với tổ trưởng bên B vào tháng trước mặt, tổ trưởng Thời, lại đang đi cùng với sếp lớn, phòng họp mà Thời Huỳnh cùng với hai người đó muốn đến nằm ở cuối tầng 6, trong khi nào văn phòng của Văn Tê Hạc lại nằm ở tầng cao nhất, thì tổ trưởng Thời, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ, Hành không sẽ không thực hiện bách đốn buồn bã đâu, phải không? Ngay trong khi Thời Huỳnh chuẩn bị bước ra khỏi thang máy, Văn Tê Hạc ngạc nhiên lên tiếng. Ở công ty, khuôn mặt anh vẫn hiền lành như cũ, tuy nhiên khí chất lại mạnh mẽ thu hút ánh nhìn của tất toàn bộ. Duy nhất bằng duy nhất câu dễ dàng tuy nhiên không khác gì tuyên bố rõ ràng, rằng nếu Hành không đưa ra được ý tưởng khiến Bách Đốn hài lòng, sự hợp tác trong khi họ sẽ hoàn thành tại này thì chắc chắn sẽ không. Điều trước mặt khi nào cánh cửa thang máy khép lại, Thời Huỳnh khẽ mỉm cười, điều hợp tác vui vẻ. Lý Duyệt liếc nhìn thang máy đang dần đi lên, thấp giọng dò hỏi, anh Thời, chị cùng với ông chủ của châu báu Bách Đốn có quen biết nhau sao? Hơn nữa còn ngồi cùng xe trong khi sáng, em cùng với Phạm Phạm nhìn thấy rõ đều sợ đến ngây người. Người ở tổ duy nhất cùng với hai khi nào có mặt người khác thì sẽ gọi Thời Huỳnh là tổ trưởng Thời, coi như để thể hiện rằng nhân viên Hành không vô cùng có tổ chức cùng với kỷ luật. Tuy nhiên khi nào duy nhất còn nhân lực nội bộ thì sẽ gọi là để anh Thời, và nếu quen biết thật thì sẽ giới thiệu tên họ với nhau ở trước mặt cửa hàng không? Chu Kha Phàm cắt đứt suy đoán loạn cào cào của Lý Duyệt, lắng nghe thấy lời giải yêu của Chu Kha Phàm, Thời Huỳnh lắc đầu, không đáp lời, tuy nhiên khi nào cô vừa mới đến phòng họp đã mặt của Văn Tê Hạc xuất hiện trong màn hình cuộc họp trực tuyến đang chiếu trên màn hình, lại thấy Vu Giai Đan đang ngồi phía trước mặt bàn dài với vẻ mặt tái nhợt. Cô nhướng mày, để sau đó quay đầu nhìn hai tổ viên của mình, nghiêm túc bổ sung, thì anh ấy vô cùng tốt bụng. Chu Kha Phàm cùng với Lý Duyệt, Thời Huỳnh, quảng cáo Hành không coi Bách Đốn chúng tôi là đá mài để rèn luyện người mới của mấy người sau. Y Vu Giai Đan vừa mới bị giám đốc Kim Á mắng duy nhất hồi, cục tức nghẹn trong khi cổ. Y kế hoạch của nhóm duy nhất cùng với hai các cô giai đoạn trước mặt bị cho là vô cùng lạc hậu, sửa đi sửa lại mấy lần mà và chẳng có gì mới mẻ, đến nỗi phải giao toàn bộ cho duy nhất người mới. Hơn nữa còn là giao cho duy nhất người mới duy nhất biết đi theo vết xe đổ. Y xin thứ lỗi. Thời Huỳnh ngồi xuống đối diện Vu Giai Đan, nhấp duy nhất ngụm cà phê mới pha. Để tôi duy nhất đi thực hiện công ăn lương mà ngừng. Nếu cô thấy khó chịu, chờ đợi khi nào xong việc tôi sẽ gọi điện riêng cho Tổng Giám Đốc Trần, chúng ta cùng nói rõ. Nhân tiện chúng ta và có tình nghĩa bạn học cùng trường, cô có thể giúp tôi hỏi anh ta có mục đích gì, người ta trả lương cho tôi và không tiện mở miệng. Được sau đó, thời gian có hạn, trước mặt tiên chúng ta nói về Flau Diamond, được không? Vu Giai đang định bác bỏ cái tình bạn nhảm nhí đó. Tuy nhiên vừa mới định nói thì đã bị Thời Huỳnh chặn miệng lại bằng câu thời gian có hạn. Cô ta trộm liếc nhìn hình ảnh Văn Tê Hạc trong video, không cam lòng mà trợn trắng mắt nhìn Thời Huỳnh duy nhất cái. Dự án Flau Diamond của Bách Đốn trước mặt nay đều bởi vì Thời Huỳnh phụ trách, thực hiện được duy nhất nữa lại bị tổ ba nẫng tay trên. Bởi vì đã có sự hiểu biết cùng với kinh nghiệm từ lâu mặt nên vào thứ hai này, Thời Huỳnh không gặp gỡ trở ngại gì khi nào dẫn theo tổ viên của mình bước vào công ty Bách Đốn, dựa trên yêu cầu của Bách Đốn thực hiện ra ý tưởng mới. Trong khi trước mặt, bởi vì không ưa gì Thời Huỳnh, Vu Giai Đan cử động duy nhất chốc là lại vạch lá tìm sâu, duy nhất trích mỗi chút duy nhất, phê phán xong sẽ luôn bổ sung thêm duy nhất câu, cứ thực hiện đi, xem thử có được hoặc không. Thời Huỳnh và không có kiên. Nhẫn để lãng phí thời gian cùng Vu Giai Đan, vừa trong công ty có người khác quan tâm đề ấn tài nguyên này, cô liền đem dự án chuyển qua luôn duy nhất thể, vừa thoát khỏi cảnh bị đối thủ cử động duy nhất chút là gào lên phê phán, vừa nhận được khoản bồi thường có giá trị tương đương. Thật sự là duy nhất món lời không tệ. Hơn nữa, tháng trước mặt cô có cùng Văn Tê Hạc trao đổi qua email, Thời Huỳnh cảm nhận vị sếp mới được bổ nhiệm này của Bách Đốn có vẻ và vô cùng chướng mắt với bản kế hoạch của tổ ba. Tất nhiên, điều mà Thời Huỳnh không ngờ đến là, ai đó của tổ ba lại là gì cực phẩm y trời sinh. Đến cuối cùng, chẳng ai ngờ nổi rằng bản kế hoạch chốt hạ của tổ ba là dùng bản sửa chữa sơ qua của kế hoạch trước mặt đó tháng trước mặt, trong dự án FVG. Thời Huỳnh cùng với Văn Tê Hà có trao đổi không ít qua email, nên cô vô cùng hiểu phong cách thực hiện việc của anh. Khi nào nói về phương án cho Flow Diamond, cô liền giống như hút thuốc đúng bệnh vậy. Quay quảng cáo à, cô muốn chúng tôi phải dựng bối cảnh thực sự sao? Vu Dài đang không kiềm chế được sự trào phúng trên mặt. Cô đã dự toán ngân sách chưa? Cô cho rằng duy nhất dự án như Flow Diamond có đáng để được tuyên truyền bằng quảng cáo, thậm chí là đáng giá dựng thực cảnh không? Mặc dù Văn Tê Hà không nói gì trong suốt cuộc họp, tuy nhiên tất toàn bộ có mặt đều nhận thấy rằng anh đang xem xét các dự án công việc khác, không chú ý lắng nghe nội dung Thời Huỳnh giải thích. Vu Dài đang nhớ lại những gì đồng nghiệp đã kể qua điện thoại, rằng buổi sáng Thời Huỳnh cùng ông chủ có ngồi ăn sáng cùng nhau, thầm mắng duy nhất câu tai họa, này là lần đầu tiên chúng ta hợp tác, tuy nhiên Hành không cùng với Bách Đốn đã hợp tác được 2 năm, bố trí chủ đề cho 13 triển lãm và có Hành không tham dự. Thời Huỳnh từ từ nhấn bút, lật trang, mỉm cười nói với Vu Dài đang, để xem ra tổ trưởng hài lòng với ý tưởng sau đó, còn về phần ngân sách, duy nhất sợ lời giải yêu của tôi và không thể thực hiện cho tất toàn bộ hài lòng, do đó đi, chúng ta cứ quay phim với Phong Xanh và được. Vu Dài đang, mẹ kiếp, duy nhất lo bới móc mấy lỗi to mà quên để ý mấy tiểu tiết. Thời Huỳnh nói xong, ngước mắt lên, không hẹn mà chạm phải ánh mắt Văn Tê Hạc trong video. Chẳng biết từ trong khi nào, anh đã đeo kính gọng vàng có gắn duy nhất sợi dây, ánh mắt sắc sảo của anh bị chiếc kính đó che đi một phần, trông càng thêm hiền lành. Lịch sự bối cảnh văn phòng trong video vô cùng dễ dàng, phía bên phải khoảng 10cm là duy nhất chồng tài liệu được xếp chồng lên nhau, phía bên trái đặt duy nhất chậu cây xanh, duy nhất chiếc cốc sứ, trong cốc có 2-3 lá bạc hà, duy nhất sự kết hợp hấp dẫn. Thời Huỳnh thu lại ánh mắt, hơi nhếch khóe môi, điềm tĩnh giới thiệu duy nhất cách kỹ lưỡng với mấy người của Bách Đốn để xây dựng bối cảnh có 3 tác dụng, kinh phí dự toán chia thực hiện 3 phần. Đầu tiên, Y Văn Tê Hạc ngồi ở trước mặt bàn thực hiện việc và đang quan sát Thời Huỳnh, đã mỗi có một số người bạn dò hỏi về yêu cầu của anh đối với duy nhất nữa sau này, từ lâu mặt đến nay anh duy nhất cười trừ cho qua chuyện, tuy nhiên khi nào ánh mắt rơi vào bóng hình người con gái với làn váy dài màu đỏ sậm, mỗi cái nhăn mày, mỗi duy nhất nụ cười đều tràn đầy tự tin cùng với tươi sáng giống như đóa hồng tươi xinh đẹp bên trong họp. Văn Tê Hạc đột nhiên có duy nhất loại ảo giác anh cuối cùng đã tìm kiếm được yêu cầu cho nửa đó. Theo quy trình thông thường, Văn Tê Hạc không cần phải tham dự cuộc thảo luận bên trong họp, nếu không thì giám đốc Kim Á, người vừa mới bị uy thế của Văn Tê Hạc dọa sợ, chắc chắn sẽ hốt hoảng mà chạy thẳng đến phòng họp. Tuy nhiên hôm nay, vừa đến cửa văn phòng, anh đã ngạc nhiên nói với trợ lý rằng mình sẽ tham dự cuộc họp với Hành không qua video. Tuy quyết định hơi chớp nhoáng, tuy nhiên sau đó nào nói xong, bản thân Văn Tê Hạc lại có chút tò mò, duy nhất người 2 năm trước mặt đã thuyết phục anh chọn Hành không, sau 2 năm, trong dự án SVJ vốn đã có những ý tưởng sáng tạo vô cùng nổi bật, liệu khi nào đối diện với dự án Flow Diamond, cô có nảy ra ý tưởng gì đặc biệt hoặc không? Cùng với câu trả lời là, có, Văn Tê Hạc lắng nghe tất toàn bộ nội dung cuộc họp, nụ cười từ từ cùng với vui vẻ lan tỏa trên môi. Tuy rằng trong đó vẫn có thiếu sót, tuy nhiên thật sự đã mang lại duy nhất ngạc nhiên lớn. Thời Huỳnh hiểu vô cùng rõ yêu cầu của anh, trong thân phận đối tác của nhau, trong khi hai người luôn có sự ăn ý kỳ lạ, ý tưởng không tồi, cách bố trí cho triển lãm và có tính sáng tạo. Ý trước mặt khi nào Vu Dài đang kịp mở miệng, Văn Tê Hạc đã lên tiếng, trên khuôn mặt tràn đầy ý cười, nói xong, lại chuyển đề tài, tuy nhiên trong đó có 3 chi tiết cần phải hoàn thiện, về lắng nghe vậy, trong lòng Thời Huỳnh thầm nói quả nhiên, giống như khi nào họ hợp tác vào tháng trước mặt, 3 chi tiết Văn Tê Hạc nói ra đều vô cùng đúng trọng tâm, duy nhất rõ ràng bởi vì không hiểu rõ dự án Flow Diamond nên bọn họ đã bỏ sót duy nhất một số trọng điểm nhỏ. Thời Huỳnh tính toán thời gian thực hiện lại trong đầu, điều chỉnh chi tiết duy nhất cần nửa tháng là được, hơn nữa sau đó nào thảo luận lại, lần đầu tiên kịch bản gốc đã được phê duyệt, nơi này thật sự là đáng mừng, đề đồ tai họa. Vu Dài đang thầm mắng duy nhất câu, mấy đồng nghiệp bởi vì góc độ nhìn không thấy, tuy nhiên cô ta thì hoàn toàn thấy rõ, nửa đoạn sau, ánh mắt ông chủ thay bởi vì chằm chằm vào PPT, thì lại đang nhìn chằm chằm Thời Huỳnh. Để buổi trưa ăn cơm ở căng tin đi, đã 12 giờ sau đó. Ánh mắt Văn Tê Hạc ngừng lại trên đồng hồ, hoàn thành cuộc họp duy nhất cách một cách tự nhiên. Nhà ăn của Châu Báu Bách Đốn luôn được bình chọn là có lương tâm trong ngành nhất, tổng cộng có 3 tầng, rộng rãi tươi tắn, không gian thoáng mát, tầng chính phục vụ toàn bộ món ăn Hoài Dương, món ăn phương Bắc, món ăn Quảng Đông đầy vừa phải, hơn nữa còn cung cấp toàn bộ cơm tây, bánh ngọt, hoa quả tươi. Tuy nhiên bởi vì có Văn Tê Hạc tham dự, nên chỗ ngồi ăn trưa cho mấy người được bố trí ở tầng 3, nơi duy nhất được dùng để tổ chức tiệc. Bàn dài dựa gần đây cửa sổ có thể nhìn xuống quan sát thành phố Nam. Thời Huỳnh vừa đến đã nhìn thấy rõ rượu vang đỏ đã được mở sẵn. Để Bách Đốn hiểu vô cùng rõ nếu muốn có thành tích thì phải bắt được dạ dày của nhân viên nha. Lý Duyệt nhìn quanh duy nhất vòng, nghiêng đầu lặng lẽ cùng Chu Kha Phàm kề tai nói nhỏ, vì mà hành không bọn mình đừng nói là ba tầng, duy nhất tầng và không có, để trong khi ngồi ăn, Thời Huỳnh một cách tự nhiên ngồi xuống đối diện Văn Tê Hạc, hai người cùng chiếm vị trí gần đây cửa sổ nhất. Thời Huỳnh nhìn thấy rõ Văn Tê Hạc từ từ kéo ống tay áo lên, xương cổ tay hơi nhô ra, bị đồng hồ áp vào nên hơi đỏ, tương phản với màu da trắng lạnh trong quyến rũ vô cùng. Mà dưới đồng hồ còn có duy nhất vết sẹo mờ, không rõ liệu có nốt ruồi nhỏ trên đó không. Vu Gia Đan vốn định chiếm vị trí phía bên trái Văn Tê Hạc, tuy nhiên vừa mới định ngồi, Văn Tê Hạc đã mỉm cười bảo nhân viên căng tin thu dọn bát đũa phía bên trái. Vì Vu Gia Đan tức giận ngồi xuống cách đó duy nhất chỗ, liếc mắt nhìn Thời Huỳnh vẫn đang lật thực đơn, trong lòng hừ nhẹ duy nhất tiếng, trên mặt mang theo nụ cười giả tạo. Vì Thời Huỳnh, căng tin bách đốn so với trường cấp 3 của chúng ta vẫn tốt hơn nhỉ, tôi vẫn nhớ kỹ cô thời trung học có tính kén ăn đấy, cà tím, cà chua không lột vỏ thì không ăn, đậu đũa khổ qua và không ăn, ớt thái lá không ăn, thịt thì Vu Gia Đan. Thời Huỳnh mỉm cười, liếc mắt nhìn Vu Gia Đan, bỏ đi công việc, toàn bộ người đều lộ ra duy nhất khí chất biến nhát quyến rũ. Từ sao cô lại nhớ rõ tôi kén ăn những gì thế, hồi trung học cô yêu tôi à? Câu nói này khiến cho mấy người đang ngồi không nhịn được mà bật cười. Có thể bởi vì đang là giờ nghỉ trưa, Văn Tê Hạc và trở nên hòa nhã hơn, không còn giữ sự nghiêm khắc nữa, nơi này thực hiện cho bầu không khí trở nên thoải mái, nhất là các nhân viên chưa mỗi trải qua sự khắc khe của bách đốn ai nấy và vuốt ngực hít thở phào. Ê cô, để nói được duy nhất nữa, Vu Dài đang đột nhiên ngừng lại, liếc nhìn Văn Tê Hạc, lặng lẽ nhận thua. Duy nhất sợ nếu còn nói thêm gì nữa sẽ không thể dùng lý bởi vì treo ghẹo trong khi bạn học để giải yêu. Văn Tê Hạc gọi xong thịt bò, bít tết cùng với cá hồi hun khói, từ từ khép thực đơn lại, nhìn Thời Huỳnh ngồi đối diện, giọng nói đầy tình cảm. Vì thật trùng hợp, tôi và bị dị ứng mướp đắng, hơn nữa và không ăn gan, đầu cùng với chân của gia cầm. Đồng minh kén ăn, vô cùng vui được gặp gỡ anh. Thời Huỳnh giơ ly rượu vang đỏ lên, chạm ly với Văn Tê Hạc, trong lòng khẽ hít thở dài. Anh trai nhỏ và không ăn được mướp đắng, tuy nhiên có thể ăn gan, đầu, chân của gia cầm, còn đặc biệt yêu ăn chân gà ủ muối, không sợ khác nhau hoàn toàn, duy nhất sợ như có như không giống nhau. Ông ong, điện thoại di động của Thời Huỳnh cùng với Văn Tê Hạc hầu như cùng trong khi vang lên, tuy nhiên tất toàn bộ không ai để ý đến. Lý Duyệt thấy Thời Huỳnh xem xong màn hình thì nhíu mày, nghiêng đầu hỏi Duy nhất câu, "Vì tổ trưởng có chuyện gì sao?" Khu chung cư thông báo buổi chiều sẽ kiểm tra sửa chữa hai thang máy, mong cư dân thông cảm. Duy nhất chúc Chu Kha Phạm nhớ rằng Thời Huỳnh sống trong duy nhất chung cư có hai căn hộ cùng với hai thang máy ở tầng duy nhất. Duy nhất khi nào về đến nhà mà thang máy vẫn chưa sửa xong, Thời Huỳnh sẽ phải đi lên bằng cầu thang bộ. Ê tổ trưởng, chị ở tầng mấy? Tầng 22. 22, ê Chu Kha Phạm nói được duy nhất nửa bỗng mắt nghẹn, ho khan khụ khụ, sắc mặt đỏ bừng nhìn về phía Văn Tê Hạc đang không có biểu cảm gì, khuôn mặt hoàn toàn ngây ngốc, tại sao ông chủ của bách đốn lại buộc miệng thốt ra số tầng của đàn chị mình? Hai người không phải vừa mới tự giới thiệu bản thân ở quán ăn sáng sao? Mấy người còn lại và có vẻ mặt ngơ ngác, nhất là Vu Gia Đan, khi nào nhìn lại khuôn mặt Thời Huỳnh, đôi mắt cô ta hiện lên vẻ phức tạp cùng căm hờn. Y không hổ là cô y Thời Huỳnh, y năm chữ y chúng tôi là hàng xóm, y nghẹn ở cổ họng Thời Huỳnh, cho mặc dù cô có nói ra và không thể giải yêu rõ tình huống hiện tại, tác giả có lời muốn nói. Hạc hạc, mấy người không thể tự suy đoán dễ dàng trong đầu sao? Tất toàn bộ, tôi khinh. Chương 7. Văn Tê Hạc hoàn toàn không để ý đến sự quan sát đầy tò mò của nhóm nhân viên. Anh nhấp duy nhất ngụm rượu vang đỏ, sau đó đẩy điện thoại của mình đến trước mặt Thời Huỳnh. Ê tổ trưởng Thời, quét mã kết bạn có được không? Với lại, thực hiện phiền cô thêm tôi vào nhóm uy chat của dự án Flow Diamond buổi sáng. Thú thật, vừa sau đó anh duy nhất có gì nói nấy, buộc miệng thốt ra mà ngừng. Tuy nhiên nói xong lại phát hiện có chỗ hơi sai sai. Bởi vì sợ nhân viên công ty hiểu lầm anh cùng Thời Huỳnh sống chung nên mới mượn việc thêm bạn WeChat để thực hiện sáng tỏ. Tuy nhiên có vẻ mạch não của Văn Tê Hạc cùng với nhóm nhân viên không cùng tần số. Mấy người Vu Gia Đan, thì ê địa duy nhất nhà và đã biết sau đó, thế mà còn chưa kết bạn WeChat. Hơn nữa hà cớ gì không nhờ nhân viên của mình thêm vào mà lại nhờ người của bên đối tác. Tay cầm di động của Thời Huỳnh thoáng ngừng lại, quét mã QR trên điện thoại Văn Tê Hạc, thêm anh vào nhóm dự án FG trong WeChat. Hình đại diện WeChat của Văn Tê Hạc duy nhất là hình mặc định, ghi chú và ngắn gọn không kém, về đúc quy hát, Thời Huỳnh liếc mắt nhìn và không thay đổi tên ghi chú nữa. Anh trai nhỏ và luôn dùng hình đại diện mặc định trên WeChat, tuy nhiên để sau đó lại không chịu nổi sự giày vò của Thời Huỳnh, đành đổi hình đại diện thành bánh nguyên tiêu, ôn tiêu, nguyên tiêu ông. Thời Huỳnh ngẩn ra, cục mắt nhìn màn hình, vẻ ung dung trên mặt bỗng cứng đờ, dương mắt nhìn kẻ đầu têu. Tuy nhiên người đó vẫn giữ dáng vẻ tao nhã, thưởng thức rượu, nhìn ngoài cửa sổ chứ không nhìn cô. RVWQH, khuyên tai cô đánh rơi trên xe, tôi để ở dưới đây ỉa của cô. Trước mặt khi nào thầy Huỳnh lấy chén đầy ỉa ra, cô đã đưa tay chạm vào tai mình trước mặt, quả nhiên vành tai phía bên phải trống trơn. Có lẽ là bởi vì cô buông xõa mái tóc xoăn nên Chu Kha Phàm cùng với Lý Duyệt đều chưa nhìn ra. Si, cảm ơn. Thời Huỳnh trả lời xong, từ từ lấy chiếc đầy ỉa ra, nhìn thấy rõ đôi khuyên tai hoa hồng cô mang theo trong khi sáng đặt trên bàn. Khi nào ngón tay chạm vào viên kim cương vụn phía trên, cô không khỏi hơi rụt tay lại duy nhất chút. Có thể là bởi vì tâm lý, mặt trên của hoa tai dường như vẫn còn lưu lại hương nước hoa trong trẻo lành lạnh duy nhất có ở Văn Tê Hạc. Mỗi chút duy nhất phả vào trên mặt cô, sau đó nào trở lại văn phòng của mình tại quảng cáo hình không. Thời Huỳnh thỉnh thoảng sẽ cúi đầu từ từ sờ sờ khuyên tai phía bên phải, trong lòng vẫn có chút không được một cách tự nhiên. Duy nhất đám xì trung, bọn họ, chút cảm nhận không được một cách tự nhiên còn sót lại của thời Huỳnh đã bị mấy nhóc xì trung xua tan sạch sẽ. Nhìn thấy rõ người gọi đến, trên mặt cô hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Việc ông nội Tần, chênh lệch múi giờ, bên đó ông đã là nửa đêm sau đó đó. Tuy nhiên trong nước đang là buổi chiều, níp níp, 2-3 tuần nữa ông nội Tần sẽ quay lại, còn phải đến nhà ăn cơm đấy. Chắc chắn sẽ đi thăm ông sau đó. Ông nội Tần, triển lãm tranh của đại sư từ Bắc sẽ khai mạc vào thứ tư tuần sau, dự kiến kéo dài khoảng duy nhất tháng, có dịp ông cháu mình đi xem nhé. Nhất định phải đi. Ông nội Tần có 3 bức tranh của đại sư từ Bắc, nói xong lại hít thở dài. Ê bé à, con còn giỏi hơn toàn bộ cháu trai ông. Thằng nhóc thối đó vừa nhìn thấy rõ tranh đã ngạc nhiên, hoa mắt chóng mặt. Đúng sau đó nào về nước ông nội dẫn nó đi gặp gỡ con. Hồi trước mặt toàn là trong khi ông nội xuất ngoại thì nó về nước, thế nên mới mãi không có cơ hội giới thiệu hai người các con với nhau. Nếu cháu trai mình có chí khí chút nữa, cưới được bé về nhà thì thật tốt vô cùng. Thời Huỳnh lắng nghe ra ý định kéo dây tơ hồng trong lời nói này, không nhịn được mà bật cười. Với ông nội Tần, đã khuya sau đó, ông nên ngủ đi ngừng. Sau đó, ngủ ngay, công việc không hài lòng cái gì và đừng tự tủi thân, có ông nội ở này, con không phải sợ. Con sẽ thực hiện người khác tủi thân và sẽ không tự ngược đãi chính mình. Ông nội Tần, ngủ ngon. Thời Huỳnh nói xong, chờ bên đó cúp máy mới cất điện thoại đi. Sau duy nhất trong khi lâu, Thời Huỳnh mỉm cười, đưa tay vuốt ve khung ảnh bằng gỗ trên bàn. Trong ảnh, ông lão mặt sườn xám ôm duy nhất cô bé vừa tròn tháng trong lòng ngồi ở phía trước mặt, cặp vợ chồng trẻ tuổi sóng vai đứng ở phía sau, để tất toàn bộ có thấy không? Hiện tại Níp Níp đã có trưởng bối quan tâm, có bạn thân để đùa giỡn, vô cùng vui vẻ. Ông bà nội Tần là bạn đại học của ông bà nội Thời. Khi nào Thời Huỳnh mới học đến năm thứ 3 trung học cơ sở, bà nội cô sinh bệnh qua đời, để sau đó ông nội Tần vẫn luôn chăm sóc chiếu cố Thời Huỳnh, thậm chí có lần còn muốn đón Thời Huỳnh đến nhà họ Tần ở, mà Thời Huỳnh không yêu thực hiện phiền người khác. Lên cấp 3 thì đến trường học nội trú, để sau đó cùng Khúc Thanh Trú thi đậu đại học Hoa ở thành phố Kinh. Tốt nghiệp xong thì trở lại thành phố Nam.S, AU đó nào nhìn bức ảnh một số phút. Thời Huỳnh mở nhóm nhỏ trên WeChat của nhóm duy nhất cùng với hai để tiện bàn chuyện công việc. Thời Huỳnh, lì xì WeChat Thời Huỳnh, hạng mục của Châu Báu Bách Đốn sắp được triển khai. Mấy tuần đến tất toàn bộ sẽ tương đối vất vả. Thứ 6 liên hoan ID thì nhấn một nhé. Hoan nghênh hai vị đồng nghiệp mới là Phàm Phàm cùng Đại Lập gia nhập vào đại gia đình tổ duy nhất cùng với hai. Tiền lì xì trong vòng một số giây đã bị cướp sạch, mà trong nhóm nhỏ ngoại trừ cảm ơn ông chủ, còn có 10 người trả lời một. Thời Huỳnh quét mắt nhìn số lượng người vừa trả lời, gọi điện thoại cho nhà hàng cô thường xuyên đến để đặt chỗ. Buổi chiều, Thời Huỳnh phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm, cùng trong khi ghi lại kỳ hạn hoàn thành trên các công cụ nội bộ của công ty. Phàm Phàm, lát nữa nhớ mang trà chiều cho bộ phận kỹ thuật, bộ phận số liệu, tổ 3 cùng tổ 6 đều có dự án. Trong tay, duy nhất khi nào gặp gỡ phải, chúng ta tranh thủ chen chân vào duy nhất tổ. Tổ 6 thì khó mà nói, tuy nhiên tổ 3 thì chúng ta tất nhiên sẽ chen vào. Lý Duyệt liếc nhìn cửa phòng họp đang khép chặt, che nửa miệng nhỏ giọng nói, điều trưởng bộ phận kỹ thuật, anh Vương đó cùng với các thành viên trong tổ 3 không hợp tính, thứ 6 vừa sau đó đã cãi nhau to bên trong phòng kỹ thuật, áp lực của mấy người bên đó còn kéo cho đến tận hiện tại. Thời Huỳnh cầm bút gõ nhẹ vào tay Lý Duyệt, để được sau đó, có chuyện chờ đợi tan thực hiện sau đó nói, để những chuyện không liên quan chiếm dụng thời gian thực hiện việc, không đáng. Lý Duyệt giơ tay cúi chào, y hiểu sau đó à. Những người khác của tổ duy nhất cùng với hai cười, để sau đó lại tiếp tục thảo luận. Đêm đến, ánh đèn sáng ngời chiếu lên bầu trời thành phố phía nam, trên đường cái, xe cộ qua lại tấp nập. Thời Huỳnh lái chiếc xe mới lấy về từ tiệm 4S, trong ánh đèn rực rỡ, xe trong khi dừng trong khi đi, bên trong vang lên tiếng nhạc nhẹ nhẹ, thực hiện cho người ta cảm nhận được sự yên bình một chút trong khi cuộc sống bộn bề, tấp nập. Y duy nhất phần cháo, hai cái xíu mại. Thời Huỳnh nói, tiện tay dùng điện thoại di động hoàn thành thanh toán, để đóng gói tất toàn bộ, cảm ơn. Tiệm ăn này nằm phía trước mặt chung cư thời Huỳnh ở, duy nhất cách duy nhất con phố. Bình thường thời Huỳnh đi thực hiện sẽ tiện đường đến tiệm mua duy nhất chút bữa sáng mang đến công ty. Bởi vì thuộc khu dân cư nên trong tiệm hầu hết đều khách quen. Bà Trịnh đang đứng trước mặt bàn thanh toán ở cửa tiệm và có quen biết thời Huỳnh. Duy nhất cách lập tức nhẹn đóng gói xong sau đó thân thiết chào hỏi. Em Huỳnh Huỳnh tan ca sau đó à, có dưa chuột muối mới ủ. Cho con duy nhất đê ỉa, con ăn khuya vẫn. Luôn là cháo gạo kê với xíu mại, không ngấy sao? Cảm ơn bà Trịnh. Thời Huỳnh nhận lấy túi ni lông đã được đóng gói kỹ lưỡng, đôi mắt hơi cong lên, lắc đầu, để ăn không ngấy ạ, xíu mại ăn vô cùng ngon. Y khi nào còn bé, bà nội thời Huỳnh thường xuyên thực hiện xíu mại cho cô, để sau đó mặc dù thời Huỳnh có ăn thử hết nhà này đến nhà khác ở phố lớn ngõ nhỏ của thành phố Nam, và không nhà nào phù hợp với khẩu vị của cô. Hai người đang nói chuyện, hai khách hàng ở bàn bên cạnh trong tiệm đột nhiên bắt đầu tranh cãi. Tiệm ăn có diện tích không lớn, duy nhất khi nào ồn ào sẽ có tạo cảm nhận vô cùng chật chội, bốn bàn khách còn lại đều bị ảnh hưởng, thậm chí có duy nhất bàn còn định rời đi, bà Trịnh đành phải đi lên khuyên giải, hòa khí sinh tài, đừng cãi nhau. Ai hòa với cậu ta chứ? Tên côn đồ vừa mới được ra trại tạm giam, tôi nhìn duy nhất cái đã nhận ra, lần trước mặt chính là nó phá xe của tôi. Người đàn ông cao to cường tráng giận đến mức cái bụng bia và rung lên, nói xong thì muốn động thủ. Thời Huỳnh nhìn thấy rõ trong mắt cậu thanh niên gầy yếu có sự chột dạ thấy mình sắp bị vạch trần. Tên thanh niên gầy yếu đó đẩy bà Trịnh vừa mới bước lên bậc thang thứ ba đang chuẩn bị khuyên can trong cửa hàng ra. Bà bước gộp thực hiện hai, không quay đầu lại mà bỏ chạy. Thì bà Trịnh tạm thời mất thăng bằng, ngã thẳng ra phía sau, tất toàn bộ trong tiệm đều hoảng sợ. Mà thời Huỳnh mới vừa bước lên duy nhất bậc, thấy người ngã xuống, trước mặt khi nào đầu óc kịp phản ứng, hai tay đã vươn ra, sức nặng ngạc nhiên khiến hai cánh tay cô trầm xuống. Duy nhất chân của cô và không chịu nổi, trượt xuống bậc thang, y bà Trịnh kỹ lưỡng. À! Vợ ơi! Ông Trịnh đang bên trong bếp hoảng hốt, vội vàng lao ra, vợ ông có vấn đề về tim, nếu bị ngã cùng với giật mình thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Ông thật sự lo lắng không biết nên thực hiện thế nào, trong khi xông lên thậm chí còn hung hăng trừng mắt liếc mắt nhìn người trung niên bụng bi đó duy nhất cái. Người trung niên bị trừng mắt vội rụt về phía sau, y hù chết tôi sau đó. Bà Trịnh vừa trải qua duy nhất việc tai bay vạ gió, trán đổ mồ hôi, không ngừng vỗ ngực để thuận khí, thoáng nhìn khuôn mặt trắng bệch của lão chồng nhà mình, vội xua tay, được không có việc gì, không có việc gì, tất toàn bộ là nhờ có Huỳnh Huỳnh đấy. Y vừa mới nói đến thời Huỳnh, hai người liền ngẩng đầu, thấy thời Huỳnh đang được duy nhất thanh niên mặc vest đi giày da đỡ lấy. Thanh niên này vô cùng khôi ngô, bà Trịnh cảm nhận mình trước mặt giờ chưa mỗi thấy qua người trẻ tuổi nào khôi ngô do. Đó, y Huỳnh Huỳnh trẹo chân sao? Xương cốt có sao không? Bà Trịnh vừa thấy mặt Huỳnh Huỳnh trắng bệch, buồn bã không chịu được. Ừ, ông già này, thất thần thực hiện gì, lấy ghế với đá viên đi. Duy nhất cách lập tức lên. Vô cùng đau sao? Giọng nói nhàn nhạt, trầm thấp từ đỉnh đầu truyền đến, hơi hít thở có chút đầy tình cảm lướt qua chóp tai, khiến cho cảm nhận không được một cách tự nhiên vào buổi sáng của thời Huỳnh lại dâng lên. Hơn nữa, trong khi này cô còn được Văn Tê Hạc đỡ bằng duy nhất cánh tay, đến mức có thể cảm nhận được cơ bắp rắn chắc ẩn giấu dưới âu phục, y vẫn ổn. Bởi vì đi giày cao gót nên khi nào thời Huỳnh trượt khỏi cầu thì tình cờ bị trẹo chân. Ban đầu duy nhất là thấy hơi đau, tuy nhiên khi nào điềm tĩnh lại, cảm nhận kỹ thì đúng là đau đến suýt thì ứa nước mắt. Cô vốn sợ đau từ khi nào còn nhỏ, nếu ở nhà duy nhất mình thì chắc là đã khóc ngay lập tức. Tuy nhiên bởi vì đang ở bên ngoài, lại có nhiều người đang vây xem, nên cô duy nhất mím chặt môi, cố giữ nước mắt và không bày tỏ cảm xúc vô cùng rõ ràng. Ngồi đi, mau ngồi xuống chườm lạnh. Ông Trịnh ôm ghế cùng với túi chườm đá chạy đến, Văn Tê Hạc đỡ thời Huỳnh ngồi xuống, ánh mắt ngừng lại tại đôi mắt đỏ hoe của thời Huỳnh duy nhất trong khi hai lông mày tình cờ xuất hiện nếp nhăn. Giây tiếp theo, anh ngồi xổm xuống bên cạnh chân cô để tôi xem. Văn Tê Hạc từ từ cởi giày cao gót, bóp nhẹ mắt cá chân vốn trắng nõn nay sưng phồng ra duy nhất cục, được không gãy xương, tuy nhiên để đề phòng, tôi đưa cô đi bệnh viện chụp X quang nhé. Văn Tê Hạc vừa nói vừa cầm túi đá chườm kỹ lưỡng đặt ở vị trí sưng đỏ, tay nghề của anh và chuyên nghiệp đó. Thời Huỳnh cố ý bỏ qua vấn đề đi bệnh viện, cúi đầu quan sát Văn Tê Hạc. Các khớp xương rõ ràng, động tác thuần thục từ từ, về phần tay nghề thì nhìn sơ qua và thấy đã ăn đứt nhiều người, thậm chí là hơn toàn bộ cô. Văn Tê Hạc không ngừng tay, khẽ đáp, từ trước mặt này hai chân bị thương, nằm viện duy tạm thời gian, học chút tay nghề, thì nói xong, đứng dậy trả túi đá lại cho ông Trịnh, cụp mắt nhìn xuống. Thì tôi lái xe đưa cô đi bệnh viện. Có thể bởi vì nhiệt độ hạ xuống nên vết thương trên mắt cá chân của thời Huỳnh đã dịu đi rất nhiều, Lắng nghe Văn Tê Hạc nói phải đi bệnh viện, khuôn mặt cô đầy vẻ cự tuyệt, không đi bệnh viện được không? Không phải anh nói không gãy xương sao? Tôi ở nhà thư giãn mấy ngày, xịt duy nhất ít Vân Nam Bạch Dược là được. Tề Thời Huỳnh thấy nụ cười trên mặt Văn Tê Hạc nhạt đi duy nhất chút, trong lòng đột nhiên cảm nhận hơi chột dạ, càng nói giọng càng thấp, tuy nhiên vẫn cứng đầu nói tiếp, Tề thật sự phải đi bệnh viện sao? Đi bệnh viện không duy nhất để chụp ít quang, mà còn để bác sĩ giúp cố định duy nhất cách chuyên nghiệp, hiệu quả. Văn Tê Hạc đứng dậy, bên dưới hàng lông mi dày là duy nhất đôi mắt điềm tĩnh, bị đôi mắt do đó nhìn chằm chằm, Thời Huỳnh không khỏi cảm nhận tội lỗi, thì cô hy vọng sau này sẽ thực hiện quen với việc bị bong gân sao? Bản thân sưng tấy nên không thể đi giày xinh đẹp, mỗi ngày đều phải nhìn người khác đi. Thời Huỳnh, đi câu cuối cùng đó, quả thực là giết người không giao, ánh mắt bà Trịnh đưa qua đưa lại trong khi hai người, nụ cười càng trong khi càng trở nên dịu dàng, phải đi, Huỳnh nhà, vừa vặn đêm hôm khuya khoắt có bạn con đi cùng, bà cùng với ông Trịnh mới yên tâm, nếu không hai chúng ta quay lại ngủ và ngủ không yên. Đi. Thời Huỳnh chịu không nổi ánh mắt sáng quắc của ba người, dứt khoát từ bỏ việc chống cự. Mặc tuy nhiên đến bệnh viện chụp X quang với cố định chân và duy nhất là vấn đề thời gian, hơn nữa, và không phải là duy nhất mình cô, đi bệnh viện thì đi bệnh viện. Văn Tê Hạc đứng ở bên cạnh, cục mắt nhìn xuống hốc mắt hồng hồng của Thời Huỳnh, đã đến mức này mà vẫn cố gắng không khóc. Anh cục mắt, cười khẽ, tác giả có lời muốn nói, Hạc, dễ thương vô cùng. Chương 8. Được sau đó, lên đi. Văn Tê Hạc nói xong, lại ngồi xổm xuống. Tuy nhiên không giống lần trước mặt, anh đưa lưng về phía Thời Huỳnh thấy thế, toàn bộ người Thời Huỳnh cứng đờ trên ghế, ngơ ngác liếc nhìn xung quanh, cổng nhau trong khi chốn đông người như này thật ngại chết, ấp úng nói, không cần cổng đâu, tổng giám đốc Văn, xe của anh đổ tại chỗ. Tôi nhảy bằng duy nhất chân qua là được. Nhảy bằng duy nhất chân? Văn Tê Hạc nghiêng đầu, xương quai hàm thanh thoát miệng màng như được phủ duy nhất lớp sáng màu dưới ánh sáng từ mặt trời, ghi cô nhảy bằng duy nhất chân xong. Mắt cá chân lại bị trật sẽ lại nặng thêm, thời gian dưỡng thương vốn dĩ từ duy nhất tuần sẽ bị kéo dài đến 2-3 tuần, có lời không? Anh thấy đôi mắt Thời Huỳnh vẫn đỏ hoe, giống hệt duy nhất con thỏ con đang bị dọa cho sợ hãi, khóe môi hơi cong lên, trái tim như bị duy nhất chiếc lông vũ từ từ quét qua, cảm nhận mềm mại lạ kỳ, đi cổng hoặc bế công chúa đều được, tuy nhiên nhảy bằng duy nhất chân thì không được. Văn Tê Hạc nói xong, bày ra bộ dạng tiểu bối ngoan ngoãn nhìn về phía bà Trịnh trưng cầu ý kiến. Thì bà cảm nhận có nên để cô ấy nhảy bằng duy nhất chân không? Không được, thực hiện vậy thì cổ chân lại nặng thêm, Huỳnh ở duy nhất mình sẽ không tiện. Huỳnh mau để bạn cõng con đi bệnh viện đi, đừng lãng phí thời gian. Hơn nữa hai người các con đều là bạn bè, cậu thanh niên này và sẽ không để ý đâu. Tuy rằng bà Trình thấy Văn Tê Hạc tướng mạo khôi ngô, ánh mắt ngay thẳng và có tâm tác hợp cho hai người, tuy nhiên bà và không muốn tình trạng ở mắt cá chân của Huỳnh trở nên trầm trọng hơn. Mặc tuy nhiên cõng và tốt hơn nhiều so với nhảy bằng duy nhất chân, Huỳnh bởi vì cứu mình nên mới bị trật chân, nếu không có cô đỡ lấy, bà ngã xuống 3 tầng cầu thang xong, vô cùng có thể mạng và chẳng còn. Văn Tê Hạc và vô cùng có tự giác diễn nốt vở kịch kẻ sướng người họa này, quả quyết gật. Đầu đề con chắc chắn không ngại, y nói xong, giọng điệu trầm xuống, tăng thêm duy nhất chút cô đơn, đề tổ trưởng Thời, cô không coi tôi là bạn bè sao? Thời Huỳnh, đề có kẻ nào lại không muốn thực hiện việc với sếp lớn đó chứ? Dưới ánh mắt nóng bỏng cửa Văn Tê Hạc cùng bà Trịnh, Thời Huỳnh khẽ hít thở dài, xách đôi giày cao gót của mình lên, leo lên lưng Văn Tê Hạc, vừa leo lên đã không khỏi cảm nhận kinh ngạc. Văn Tê Hạc nhìn qua có chút thon gầy, tưởng như không biết đánh nhau và chẳng biết chạy nhảy, tuy nhiên khi nào anh cõng cô đứng dậy, vậy mà lại vô cùng có sức bật, Thời Huỳnh để ý thấy, suốt dọc đường, đi hai tay Văn Tê Hạc vẫn luôn giữ nhẹ, tay để tránh chạm vào làn da ở đùi cô. Lại nhớ đến vừa nãy, trong khi anh kiểm tra tình trạng trật chân cho cô, anh và ngồi xổm xuống, hơn nữa hoàn toàn chưa mỗi ngẩng đầu lên xem, Văn Tê Hạc vô cùng biết điều tiết không khí, thỉnh thoảng anh sẽ nói một số câu, để Thời Huỳnh không cảm nhận lúng túng trong khi khoảng không gian duy nhất có hai người. Sau đó nào đến bệnh viện, hai người theo duy nhất dẫn của bác sĩ, đi chụp X quang, nhận được kết luận chính thức, không gãy xương NG.TRONG khi bước ra khỏi bệnh viện, mắt cá chân của Thời Huỳnh đã vinh dự được kèm thêm duy nhất chiếc nẹp màu xanh lam. Văn Tê Hạc vốn dĩ muốn cô dùng toàn bộ xe lăn hoặc nạng, tuy nhiên bị Thời Huỳnh kiên quyết cự tuyệt, cô lười biếng dựa vào ghế, rũ mắt nhìn chằm chằm vào mắt cá chân mình duy nhất trong khi, chớp chớp đôi mắt, ký ức lại quay về duy nhất buổi. Chiều nào đó, ngôi trường mà Thời Huỳnh theo học là trường liên cấp từ tiểu học lên đến trung học cơ sở. Trong khi đang là buổi trưa, đại hội thể thao bởi vì trường tiểu học tổ chức tương đối sôi động, bởi vì lớp có vô cùng ít bạn báo danh, nên thời Huỳnh đang thực hiện lớp trưởng bị lớp phó văn thể Mỹ lôi kéo đăng ký vừa phải 3 hạng mục, mà hạng mục đầu tiên trong buổi chiều là chạy tiếp sức nữ 4x400, thời Huỳnh chạy lượt cuối, đứng thứ tư trong nhóm nhỏ. Vốn dĩ, cô vô cùng chắc chắn mình sẽ lọt vào top 3, tuy nhiên vừa mới chạy được nửa chặng đường thì cô bạn đứng thứ 3 bị trượt chân, ngạc nhiên ngã xuống, thời Huỳnh đang chuẩn bị lướt qua cô bạn đó tạm thời không kịp phản ứng, trốn tránh không kịp và bị vấp ngã. Té mạnh xuống sân thể dục, đầu gối cùng với khuỷu tay đau đớn tột cùng khiến sắc mặt thời Huỳnh tái nhợt, trên trán bắt đầu toát mồ hôi lạnh, thời Huỳnh. Thầy ơi, có duy nhất bạn bị ngã. Thời Huỳnh, cậu không sao chứ? Các bạn học vốn dĩ đến cổ vũ bắt đầu súng lại, trên mặt lộ vẻ lo lắng, lại nhìn thấy rõ đầu gối đang chảy máu của thời Huỳnh, duy nhất một số bạn nữ không khỏi bị dọa sợ đầu gối vốn mềm mại trắng trẻo, này máu tươi đầm đìa, nhìn vô cùng kinh khủng, đau chết đi được. Thời Huỳnh sắp khóc đến nơi, tuy nhiên lại thấy các bạn học đang đứng xung quanh, chết bởi vì sĩ diện, cố mím chặt môi, duy nhất lắc lắc đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, "Ừ không đau." Sau đó nào lắng nghe cô bảo không đau, bạn nữ cùng lớp vốn đang sợ hãi mới hít thở phào nhẹ nhõm, may là duy nhất trông đáng sợ mà ngừng, "Ê bạn học nhỏ, thầy dẫn em đến phòng y tế nhé." Bạn học đứng thứ 3 vấp ngã đầu tiên đã được giáo viên bế đi, mà thời Huỳnh bị các bạn học khác quay ở trong khi thì đưa nước, trong khi thì đưa kẹo, khiến thầy giáo không khỏi bị chọc cười, "Ê thầy ơi, để em đưa em gái đến phòng y tế ạ." Ông Tiêu vốn đang ngồi xem trên khán đài, vừa nhìn thấy rõ thời Huỳnh ngã xuống, ngay lập tức chạy như bay đến, tóc mái ướt đẫm mồ hôi rủ xuống trước mặt trán, vừa nói vừa ngồi xổm xuống trước mặt thời Huỳnh, "Ý em gái, lên đi, anh cõng em." Thời Huỳnh vốn đã kìm được nước mắt, trong nháy mắt nhìn thấy rõ Ông Tiêu thì nhịn không được nữa, leo lên lưng anh xong ngay lập tức vùi mặt vào cổ Ông Tiêu. Hương bạc hà cùng hương thơm từ đồng phục từ từ vương vấn nơi chóp mũi, tuổi thân thấp giọng nức nở, "Ê anh trai nhỏ, đau vô cùng hu hu hu, có lưu lại sẹo không vậy, có sẹo khó coi lắm." "Anh trai nhỏ sẽ chăm sóc em thật kỹ lưỡng, sẽ không lưu lại sẹo đâu." Ông Tiêu đang học trung học cơ sở, vóc dáng nổi bật so với các bạn cùng trang lứa, mặt mày sạch sẽ khôi ngô, tay chân thon dài. Cùng là bộ đồng phục màu xanh trắng, mặt trên người cậu lại trong sáng chói như mặt trăng. Khi nào cổng duy nhất bạn học nhỏ đi trên đường, hai người ngay lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người khác, tuy nhiên ánh mắt Ôn Tiêu vẫn nhìn thẳng về phía trước mặt, duy nhất tập trung an ủi thời Huỳnh, Ôn Tiêu cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên cổ mình, không khỏi buồn bã, nhẹ giọng dỗ dành, "Để không khóc không khóc, đến phòng y tế bôi thuốc sẽ không đau nữa." Thì nói xong, trong đôi mắt cậu hiện lên ý cười, "Trong túi áo của anh trai nhỏ có kẹo cam, em tự lấy đi, nếm chút vị ngọt thì sẽ không đau nữa." Ai khóc? Thời Huỳnh cố gắng phản bác, ngay để sau đó nấc lên duy nhất tiếng, tạm thời đỏ mặt, kiêu ngạo vỗ bả vai Ôn Tiêu, "Y thực hiện gì có ai khóc chứ, hít, y thời Huỳnh, y Ôn Tiêu, y ha ha ha ha." Em gái mình dễ thương chết mất ngừng bờ vì chuyện này mà khi nào đến tận khi nào bước vào phòng y tế, thời Huỳnh và không chịu nhìn Ôn Tiêu, biểu môi hờn dỗi, và tự giận dỗi chính mình, không phải duy nhất bị ngã ngừng sao, khóc cái gì chứ, y a, đau đau đau. Thời Huỳnh được bác sĩ bôi thuốc mà suýt nữa nhảy dựng lên trên giường, hốc mắt nhìn không được lại cả ẩy nước mắt, đáng thương nhìn bác sĩ, nũng nịu, "Ê chị gái xinh đẹp, có loại thuốc nào khác bôi lên thì ngay lập tức không đau nữa không?" "Em thực hiện như chị có thuốc tiên của Thái Thượng Lão Quân vậy, để chị nhẹ tay hơn nhé." "Chị, để em đi." Ôn Tiêu xoa đầu thời Huỳnh, lấy từ trong túi áo ra mấy viên kẹo cam, bóc vỏ, nhét vào trong miệng thời Huỳnh, "Vì em gái em sợ đau, em sẽ bôi thuốc cho em ấy nhẹ duy nhất chút. À, để đảm bảo không lưu lại sẹo, ăn uống có cần phải chú ý gì không?" Y vừa nói, cậu vừa nhận thuốc nước cùng với bông tăm từ tay bác sĩ, kỹ lưỡng bôi thuốc lên đầu gối thời Huỳnh, thỉnh thoảng lại thổi nhẹ vào vết thương. Y vừa chị và đang rảnh rỗi, để chị viết cho em duy nhất số việc cần chú ý. Bác sĩ cụp mắt đút tay vào túi áo, nhìn chằm chằm hai đứa nhóc duy nhất lớn duy nhất nhỏ, trên mặt mang theo ý cười, "Y em gái nhỏ, em có người anh trai tốt thật đấy." Thời Huỳnh lắng nghe được có người khen Ôn Tiêu, quả thực còn vui hơn toàn bộ khi nào mình được khen, kiêu ngạo hất hất cằm, không kiềm chế được cảm xúc khoe khoang với bác sĩ, "Anh trai nhỏ tốt nhất thế giới." Ai và không so được. Sau duy nhất trong khi lâu, thời Huỳnh chờ sau đó lại chờ, thấy Ôn Tiêu vẫn cúi đầu bôi thuốc như cũ, hơi há miệng, vươn ngón tay ra từ từ chọc chọc vào má Ôn Tiêu, nũng nịu gọi, "Ê anh trai nhỏ." Ê Ôn Tiêu không nói nên lời, ngước mắt nhìn vào đôi mắt còn đang đỏ hoe của thời Huỳnh, kiên nhẫn mỉm cười phụ họa, "Ý em gái anh tốt nhất thế giới." Lê duy nhất câu, ngay lập tức khiến thời Huỳnh mặt mày hớn hở, thậm chí không thèm quan tâm đến cảm nhận đau đớn ở đầu gối. Thời Huỳnh nhớ lại sự hồn nhiên trong khi, không khỏi nở nụ cười, để sau đó lục lọi trong túi sách, bên trong duy nhất còn hai viên kẹo cam, nghiêng đầu nhìn nhìn Văn Tê Hạc đang lái xe, sau đó lại nhìn nhìn hai viên kẹo trong lòng bàn tay, bỗng nhiên thấy bởi vì dự thấy duy nhất còn hai viên, cô đã định lấy ra, tuy nhiên nghĩ kỹ lại thì mình cùng với Văn Tê Hạc và chưa thân đến mức có thể chia kẹo. Hơn nữa để nói cảm ơn anh đã đưa mình đi bệnh viện, duy nhất viên kẹo tạ lễ thì và vô cùng sơ sài, không chờ đợi Thời Huỳnh cân nhắc xong, duy nhất bàn tay thon dài đã mở ra bên cạnh cô, mà xe trùng hợp và gặp gỡ phải đèn đỏ, tạm dừng, Văn Tê Hạc khẽ nhướng mày, đôi mắt hơi cong lên hiện rõ nụ cười, ánh mắt trong veo mà sâu thẳm, thì tuy rằng duy nhất viên kẹo thực hiện quà cảm ơn có hơi sơ sài, tuy nhiên nhìn nhìn qua và không tệ. Được sau đó, Thời Huỳnh hiểu cô không cần bởi vì dự nữa, cầm duy nhất viên kẹo đặt vào lòng bàn tay đang ngửa ra của Văn Tê Hạc, ánh mắt chân thành nói lời cảm ơn, y cảm ơn anh bởi vì chuyện tối nay. Duy nhất là việc nhỏ ngừng. Văn Tê Hạc tháo vỏ kẹo duy nhất cách lập tức chóng, nhét vào miệng, vị chua ngọt lan tỏa ngập tràn trong miệng, anh khởi động xe, y hơn nữa, hai chúng ta là hàng xóm, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện bình thường. Hàng xóm, Thời Huỳnh cười khẽ, hàng xóm bên cạnh nhà cô ngoại trừ giới tính, còn lại đều không biết, huống chi là giống như bọn họ hiện tại, không duy nhất là quan hệ đối tác mà còn đang ngồi cùng duy nhất chiếc xe. Cô nhai nhai kẹo trong miệng, sắp xếp lại những ký ức lộn xộn đó sau đó kỹ lưỡng cất chúng vào lòng. Chiếc xe đang đổ của Thời Huỳnh đã được lái về chung cư. Văn Tê Hạc đưa cô đi thẳng xuống gara dưới lòng đất, quả nhiên đã thấy được xe của Thời Huỳnh vẫn đang ở chỗ cũ, đi ăn ít đồ cay cùng với đồ chiên rán. Văn Tê Hạc mở cửa xe, cánh tay che ở phía trên, chờ đợi Thời Huỳnh xuống xe xong mới thu tay lại, đưa túi nhựa trong tay ra, đây bên trong có cháo gạo kê cùng với rau xà lách luộc còn đang nóng, những thứ cô mua trước mặt đó đều bị vứt bên trong tiệm sau đó, để trong khi Thời Huỳnh ngã xuống bậc thang, bữa ăn nhẹ trong khi nửa đêm cô đang xách và bị rơi xuống. Văn Tê Hạc duy nhất thấy cháo gạo kê rơi ra ngoài nên trong khi xếp hàng chờ đến lượt ở bệnh viện đã đặt duy nhất phần cháo gạo kê cùng rau xà lách luộc, y cảm ơn anh. Buổi tối Thời Huỳnh thường sẽ đi mua cháo gạo kê cùng xíu mại, nguyên nhân và bởi buổi chiều ở văn phòng có nhìn nhìn ảnh gia đình, nghĩ đến bà nội. Hơn nữa buổi tối trong khi tăng ca ở công ty, cô duy nhất uống chút cà phê nên hơi đói, tuy nhiên cô không ngờ Văn Tê Hạc lại sẽ chu đáo giúp mình đặt đồ ăn, vì nếu đã nẹp chân sau đó, chắc cô và không cần tôi cõng nữa, để tôi đỡ cô vào thang máy. À, được, cảm ơn. Thời Huỳnh lặng lẽ hít thở phào nhẹ nhõm. Trước mặt khi nào xuống xe, cô thật sự có chút lo sợ Văn Tê Hạc sẽ lại cõng mì nhờ chấm SAU đó nào gật đầu chấp nhận. Duy nhất tay cô đặt lên cánh tay đang hơi nâng lên của Văn Tê Hạc, tay đó xách theo chiếc giày cao gót nhỏ còn lại của mình, vô cùng có tiết tấu nhảy mỗi bước về phía thang máy. Ở trước mặt người ngoài, Thời Huỳnh sĩ diện sẽ không thực hiện ra chuyện gì ngu ngốc, chẳng hạn như việc nhảy bằng chân trần. Văn Tê Hạc rủ mắt nhìn nhìn chiếc giày cao gót nhỏ nhắn trên chân Thời Huỳnh duy nhất trong khi bội phục gật đầu, chợt nói đùa duy nhất câu: "Ê tổ trưởng Thời, cô nói cảm ơn ba lần trong duy nhất đêm, tuy nhiên lại duy nhất cho duy nhất viên kẹo, tôi thấy có hơi thua thiệt, y hơn nữa, duy nhất viên kẹo đó và là tự anh chủ động đưa tay lấy." Thời Huỳnh: "Tổng giám đốc Văn, nếu có thời gian, có thể để tôi mời anh ăn duy nhất bữa nữa không?" "Mời duy nhất lần là được." Văn Tê Hạc đỡ Thời Huỳnh vào thang máy, lông mày dài hơi nhướng lên, trong mắt mang theo ý cười, đi về phần lời cảm ơn còn lại, sau này trừ khi nào ở công ty, những trong khi còn lại hãy gọi tôi anh Văn, được không? Y gọi duy nhất tiếng anh Văn là vừa phải để cảm ơn. Hơn nữa, hai chữ y anh Văn y ngoại trừ ít hơn vì tổng giám đốc Văn y hai chữ, dường như và không có gì khác biệt. Thời Huỳnh không suy nghĩ thêm nữa, và không hiểu lắm ý đồ của anh, vui vẻ gọi duy nhất câu anh Văn, y Thời Huỳnh. Giọng Văn Tê Hạc trầm khàn, mỗi chữ phát âm tên Thời Huỳnh, duy nhất cảm xúc kỳ là đột nhiên hiện lên sau đó lại biến mất trên khuôn mặt với ngũ quan khôi ngô góc cạnh của anh. Rõ ràng này là lần đầu tiên anh gọi tên cô, tuy nhiên trong khi vừa mới kêu lên, lại có loại ảo giác rằng anh đã ngay lập tức diễn luyện không biết bao nhiêu lần, thầm cười trong lòng, anh nhẹ giọng giải yêu, "Ê tuổi cô chắc và tầm em gái tôi, gọi cô Thời thì vô cùng xa cách, gọi Thời Huỳnh có vẻ là ổn nhất." Thời Huỳnh ngẩng đầu lên, mấp máy môi mấy lần, muốn nói gì đó sau đó lại im lặng, nhoẻn miệng cười, chấp nhận cách xưng hô này. Ánh sáng từ ngọn đèn trên đỉnh thang máy vô cùng trắng sáng, Văn Tê Hạc dường như nhìn thấy rõ duy nhất lớp sương mù mỏng lấp đầy trong đôi mắt sáng ngời trước mặt. Anh đỡ Thời Huỳnh đến cửa, chờ đèn bên trong sáng lên, lại đưa túi đựng đồ ăn khuya cho cô, để mắt cá chân cô bị trật, có việc gì không tiện, có thể báo cho tôi biết qua WeChat. Thời Huỳnh duy nhất cho rằng Văn Tê Hạc đang lịch sự, hơn nữa mình bị trật chân và không nặng, sẽ không có chuyện gì bất tiện, tuy nhiên cô vẫn nhận lòng tốt của anh, y được, đã khuya lắm sau đó, anh Văn, anh mau quay lại thư giãn đi. Mèo. Sandwich liếc mắt duy nhất cái đã thấy được chiếc nẹp ở mắt cá chân thời Huỳnh, meo meo vòng quanh dưới chân cô, thỉnh thoảng lại hết cái mũi nhỏ phấn nộn lên khẽ ngửi duy nhất chút, trong đôi mắt xanh lam to tròn ướt sũng như hiện lên sự quan tâm lo lắng, thì không có việc gì, không cần lo lắng. Văn Tê Hạc nhìn thấy rõ sự tương tác trong khi thời Huỳnh với mèo con, đẩy mắt anh và trở nên mềm mại, hiền lành hơn, thì tôi về này, ngủ ngon. Ngủ ngon, ở trong khi Văn Tê Hạc đợi đi còn thuận tay giúp thời Huỳnh đóng cửa lại. Cửa vừa đóng, bên trong bỗng truyền đến duy nhất tiếng quát khẽ, ý a, sandwich con ở nhà ăn vụng thức ăn cho mèo. Chứng cứ đều bị đổ ra hết sau đó, về lắng nghe giọng nói đầy ảo não của thời Huỳnh, Văn Tê Hạc cười khẽ duy nhất tiếng, tuy nhiên vừa cười đã giật mình, chú mèo của thời Huỳnh tên là Sandwich, Sandwich, Sandwich, tôi có duy nhất người bạn. Trong đầu Văn Tê Hạc sắp xếp lại nội dung cuộc nói của hai người đêm đó, trong nháy mắt, trên mặt anh hiện lên vẻ bất đắc dĩ, thực hiện sao lại trùng hợp do đó, trùng hợp đến mức trong trò chơi và có thể gặp gỡ được, phỏng chừng bọn họ không phải hiện tại mới có. Cơ hội quen biết, tác giả có lời muốn nói, Hạc Hạc, sau này, he he. Chương 9. Phía đông đã trắng xóa, mỗi lớp ánh sáng rực rỡ của buổi sáng đang nhuộm màu lên bầu trời trong xanh. Bởi vì đang là cuối tuần nên tất toàn bộ thành phố Nam đều thức dậy từ từ hơn bình thường duy nhất chút. Khu dân cư đối diện nhà trọ Thương Minh có duy nhất công viên được bố trí không tồi. Trong này thường có các cụ già tập thái cực quyền cùng với toàn bộ những người trẻ tuổi chạy bộ vào mỗi buổi sáng. Y chàng trai trẻ đang chạy bộ sao? Cụ ông đang tập thái cực quyền ngừng lại, cười tủm tỉm nhìn chàng trai đang ngồi uống nước trên ghế dài gần đây đó, dáng cao chân dài, vẻ ngoài khôi ngô, hơn nữa còn kiên trì tập thể dục vào sáng ngay lập tức cuối tuần, vô cùng có tính tự giác. Ông và vừa mới đến, cậu thanh niên này đã chạy suốt hai vòng lớn, thể chất đúng là không tồi. Dây đúng sau đó, chàng trai trẻ, cậu có bạn gái chưa? Dây trước mặt khi nào Văn Tê Hạc về nước, anh đã quen với việc chạy bộ vào buổi sáng, tuy nhiên trước mặt này. Xung quanh biệt thự hầu như đều là đất đai trên danh nghĩa của nhà họ Văn, trên đường hầu hết và không gặp gỡ được người lạ. Sau đó nào về nước, mặc dù chung cư có máy chạy bộ, tuy nhiên sau đó nào nhìn thấy rõ khu dân cư ở đằng xa từ ban công nhà mình, Văn Tê Hạc bỗng nhiên cảm nhận duy nhất niềm vui kỳ lạ. Chạy ở này được 3 ngày, Văn Tê Hạc đã bị năm ông bà hỏi thăm về việc anh có bạn gái hoặc chưa, lại thấy ông cụ tiếp tục hỏi nữa, tạm thời buồn cười, ánh mắt anh chân thành, để có bạn gái, cô ấy đang ngủ, lát nữa cháu phải mang bữa sáng về cho cô ấy. À, có sau đó sao? Để lắng nghe vậy, trên mặt cụ ông lộ ra vẻ buồn bã, cặp lông mày thưa thớt rũ xuống, để có bạn gái sau đó, cậu nên đối xử tốt với cô bé, lần sau nhớ mang theo bạn gái đến tập thể dục buổi sáng cùng. Người trẻ tuổi hiện tại, hơn phân nửa đều không được khỏe mạnh, do đó là không tốt. Văn Tê Hạc vặn chai nước, vui vẻ chấp nhận, đi ông, cháu về trước mặt, hẹn gặp gỡ lại. Được sau đó, gặp gỡ lại sau. Ông cụ chắp tay sau lưng đứng nhìn theo bóng dáng Văn Tê Hạc rời đi, sau duy nhất trong khi lâu, nhíu mày vỗ vỗ đầu mình, cậu thanh niên này nhìn vô cùng quen nha, tuy nhiên thật sự không nhớ ra đã gặp gỡ tại chỗ, quả nhiên người già sau đó. Trí nhớ sẽ giảm xuống nơi dây chấm TRN đường Văn Tê Hạc quay lại chung cư, vừa bị bà Trịnh ở tiệm bánh bao nhìn thấy rõ. Bà Trịnh vội vàng chào hỏi, trong đôi mắt hiền lành toát ra sự quan tâm, Huỳnh bị trật chân có nặng không? Mấy ngày sau đó không thấy người đâu. Không nặng, đã đeo nẹp bảo vệ cổ chân sau đó, bác sĩ nói thư giãn duy nhất tuần là sẽ ổn ngừng. Y vừa nói xong, Văn Tê Hạc đã bị nhét hai túi nhựa vào tay, thậm chí còn không kịp từ chối để cho con cùng với Huỳnh đem về ăn sáng đi. Huỳnh yêu nhất là xíu mại bà gói đấy. Bà Trịnh vừa xoa xoa đôi mắt, vừa hít thở dài duy nhất tiếng. Lệ năm ngoái con trai bà gặp gỡ chuyện, bà cùng với ông nhà trong khi đang hoang mang không biết thực hiện gì. May nhờ có Huỳnh giúp liên hệ luật sư cùng với bệnh viện, thậm chí còn giúp chúng ta tìm duy nhất cửa hàng mới. Huỳnh bình thường đều sống duy nhất mình, bà thì mong có thể chăm sóc được con bé chút nào hoặc chút ấy. Thì nói đến này, bà Trịnh cười ấy nấy. Để tuy nhiên thường ngày đều là Huỳnh chăm lo cho chúng ta. Đi thực hiện ngay lập tức còn mua mấy phần đồ ăn sáng cho đồng nghiệp, bà thấy hết, con bé và thật tốt bụng. Văn Tê Hạc lắng nghe xong lời bà Trịnh nói, thu hồi cánh tay đang định trả tiền qua điện thoại, mặc tuy nhiên và là tấm lòng của người già, thì cảm ơn bà Trịnh, lát nữa con sẽ mang đồ ăn sáng cho thời cho Huỳnh. Ban đầu trong mắt anh, thời Huỳnh là duy nhất cô gái xinh đẹp cùng với sắc sảo, yêu nắm quyền chủ động trong công việc, tuy nhiên sau đó nào lắng nghe những lời này của bà Trịnh, anh đột nhiên nhận ra, ẩn dưới vẻ bề ngoài độc lập nổi bật ấy là duy nhất trái tim mềm mại luôn được che giấu kỹ lưỡng. Để được sau đó, về đi ngừng, về đi. Văn Tê Hạc cúi đầu nhìn hai túi đồ ăn đầy ắp trong tay, không khỏi bật cười. Vừa mới nói sẽ mang bữa sáng cho bạn gái, Ai ngờ ngay để sau đó lại xách luôn hai túi bữa sáng đầy ắp thế này. Ê anh Thời, anh thảm vô cùng đi, ha ha ha ha. Y vừa bật video lên, tiếng cười sảng khoái của Hà Lam đã vang khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng. Thời Huỳnh đang nằm dài uể oải trên chiếc ghế sofa bên trong khách, cái chân đeo nẹp được đỡ buông thõng xuống. Cô liếc mắt nhìn nhìn lên màn hình TV đang chiếu hình ảnh của Hà Lam đang cười ngã nghiêng nơi chấm dê ui, nhấc tay cô túm lấy sandwich vừa ngã xuống, ôm vào lòng mình, vừa vuốt ve từ từ vừa nói, Lam Lam, cậu thực hiện ơn bớt ồn ào chút đi, thực hiện sandwich của nhà mình suýt nữa rơi xuống đất sau đó. Không duy nhất có Hà Lam, trên màn hình còn hiện ba người khác, Thời Huỳnh đều quen biết họ. Trong số đó có hai người mỗi uống rượu với cô ở Moro lần trước mặt, toàn bộ hai đều có anh trai thừa kế gia nghiệp, sống nhàn hạ với tiền hoa hồng là được, ngày thường duy nhất quản lý studio riêng của mình và không cần phải sáng đi chiều về tối thứ sáu. Toàn bộ bốn người bọn họ bàn bạc, xách vali đi du lịch nước ngoài, bảo là sẽ đi tắm bùn núi lửa. Sáng ngay lập tức cuối tuần, Hà Lam gọi video đến, bảo là muốn cho Thời Huỳnh phải ghen tị. Thời Huỳnh bình thường yêu ngủ nướng, tuy nhiên kể từ khi nào bị thương ở nhà thư giãn từ thứ tư, nghĩ đến cuối tuần, cô đã ngay lập tức chán. Sáng ngay lập tức nhận được video của Hà Lam vào trong khi 6 giờ, cô vốn đang buồn chán nên quyết định nói duy nhất chút. Trong video, bốn người với những bộ đồ ngủ khác nhau đang ngồi cười nói rôm rã bên trong khách. Khi nào biết Thời Huỳnh bị trẹo chân, Khúc Thanh Trú liếc nhìn nhìn duy nhất cái, còn Hà Lam thì sau đó nào gọi điện cười nhạo cô, giờ lại nâng cấp lên cười nhạo qua video, để sandwich không rơi xuống đất chứ. Mình đã đặt ba thùng thức ăn cùng với đồ hộp cho mèo sau đó, chắc là sẽ đến nhà cậu vào ngày đó. Thời Huỳnh ngáp duy nhất cái, tay ôm sandwich, tay còn lại vân vê móng vuốt mềm mại của nó, hướng về phía màn hình TV cùng với vẫy tay, ê con trai, nói lời cảm ơn dì Lam Lam đi nào. Cảm ơn. Mèo. Tiếng email ê non nớt của sandwich ngay lập tức thực hiện Hà Lam vui vẻ ra mặt, tuy nhiên cô ấy vẫn không quên cằn nhằn như thường lệ, đi gọi chị chứ, gọi gì cái gì, y gọi chị á. Thời Huỳnh vốn thường phớt lờ những câu này, tuy nhiên lần này lại lắng nghe theo, khẽ gặp ngón tay lại cùng với ngoắc, để nếu cậu cùng với sandwich cùng thế hệ, tớ cho phép cậu có cơ hội gọi tớ là bố đấy. Ha ha ha ha. Những người bạn còn lại ngay lập tức cười phá lên, y chết tiệt. Hà Lam buộc miệng chửi thề, ném đồ ăn vặt trong tay đi, lao toàn bộ người về phía màn hình, tức tối chất vấn, ê Thời Huỳnh, cậu đã bẫy tớ từ lâu mặt sau đó đúng không? Xuyệt. Thời Huỳnh đặt ngón trỏ lên môi, ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt màu trà khiến đôi mắt càng thêm long lanh. Cô nhẹ giọng nói, để sáng ngay lập tức, nhà bên có hàng xóm đấy, cậu nhờ ở giọng chút, đừng thực hiện phiền người ta, ê ư ngừng đi. Hà Lam trợn trắng mắt, nhìn nhìn cô với ánh mắt như đã thấu tỏ tất toàn bộ, để cam đoan là trước mặt khi nào cậu video côn với mình, phòng khách nhà cậu đã rộn ràng tiếng phim kinh dị, thế là ai thực hiện phiền ai hả? Anh Thời, hàng xóm là trai xinh đẹp hả? Cậu. Cậu. Cậu, lắng nghe thấy tiếng gõ cửa, Thời Huỳnh giật mình tỉnh táo, ý à, cua hoàng đế mà tớ đặt đến sau đó. Chờ chút nhé, lát nữa tớ sẽ phát trực tiếp cho các cậu xem màn hấp cua hoàng đế. Cửa ra vào nằm ở ngay bên cạnh tivi, nên Hà Lam cùng với mấy người bạn không thấy ai đến, tuy nhiên họ lắng nghe rõ từ gì cua hoàng đế. Sáng ngay lập tức mà đã ăn cua hoàng đế, cậu đúng là phung phí. Ê! Anh Thời, cậu nói xem hàng xóm là trai xinh đẹp hoặc gái xinh, y vừa lắng nghe đến có trai xinh đẹp, ánh mắt bạn bè không khỏi bừng sáng. Anh Thời, chủ nhật tuần sau nhà họ Văn có tổ chức tiệc tối, cậu đi với bọn tớ đi. Cậu hai nhà họ Văn thật sự xinh đẹp trai đó, không đùa đâu, nhìn nhìn duy nhất cái và không lỗ, mà ngay toàn bộ khi nào không nhìn nhìn trai xinh đẹp, cậu và có thể kiếm thêm một số mối quan hệ, cơ hội quảng cáo công ty và không ít đâu, mỗi người là duy nhất tài nguyên đó. Ngừng đi, anh Thời nhìn nhìn ảnh chụp xong đã nói sau đó, có xinh đẹp trai đến mấy mà không hợp mắt và vô ích. Bốn người Hà Lam nói chuyện và không lớn, vừa vừa phải lắng nghe, tuy nhiên ngay khi nào Thời Huỳnh mở cửa cùng với chạm mắt với Văn Tê Hạc, ánh nhìn nhìn trêu chọc trong mắt anh thực hiện cô sặc đến mức ho khan, duy nhất muốn che mặt cùng với tắt video ngay lập tức, đúng là tình chị em plastic. Văn Tê Hạc vừa đi chạy bộ về nên duy nhất mặc duy nhất chiếc áo thun trắng dễ dàng cùng với quần dài màu đen, tôn lên đôi chân thon dài thẳng tắp, bên tóc ngày mai của anh thấm đẫm mồ hôi, một số giọt lăn dọc theo quai hàm, từ từ trôi xuống cổ cùng với thấm vào cổ áo. Anh rủ mắt nhìn nhìn Thời Huỳnh, giọng nói trong khi nào và ôn hòa lịch thiệp nay lại pha thêm chút trêu chọc, ê chào buổi sáng, Thời Huỳnh. Thời Huỳnh cứng ngắc giơ tay lên, vẫy nhẹ, ê chào buổi sáng, anh Văn. Bốn người Hà Lam, ý tình chị em mặc dù có là plastic đi nữa, thì qua cách Thời Huỳnh xưng hô với giọng điệu lạ thường, không lắng nghe ra người vừa gõ cửa là ai thì mới lạ. Hà Lam ngay lập tức tắt video, thậm chí còn không kịp hỏi thời Huỳnh quen Văn Tê Hạc từ khi nào. Chuyện là, thời Huỳnh thỉnh thoảng sẽ dậy ngay lập tức tưới hoa trên ban công, Văn Tê Hạc tình cờ thấy duy nhất lần khi nào đi chạy bộ. Sáng nay, anh định ghé qua thử xem cô đã dậy chưa, ai ngờ lại tình cờ bắt gặp gỡ duy nhất hiện trường tin tức sốt dạo thế này. Để trên đường về, bà Trịnh nhờ tôi mang cho cô, bảo là bên trong có xíu mại cô yêu. Văn Tê Hạc vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa, tuy nhiên khi nào anh nhìn thấy rõ chiếc băng đô thỏ hồng xinh xắn thời Huỳnh đang đeo, khóe mắt anh ánh lên nụ cười, thái độ ấy lại khiến thời Huỳnh cảm nhận hơi hoang mang hốt hoảng, tức giận, không tức giận, y cảm ơn. Thời Huỳnh khóc không ra nước mắt, bữa sáng trong tay nặng trĩu, trong lòng vô cùng hối hận, cô không nên lắng nghe lời Hà Lam mà kết nối video lên TV, đeo tai lắng nghe gọi video có phải tốt hơn không? Hôm đó tôi uống say, hơn nữa, để thấy Văn Tê Hạc không nói gì, thời Huỳnh đành cắn răng nói tiếp, vì hơn nữa hôm đó bạn tôi duy nhất đưa cho tôi duy nhất tấm ảnh chụp sau lưng, căn bản nhìn không thấy mặt, những lời tôi nói trong khi duy nhất là tình cờ ngừng, tôi thề. Đừng bởi vì duy nhất câu nói nhận cái rắm của tôi mà thực hiện ảnh hưởng đến việc hợp tác trong khi hai bên nha, ông chủ lớn. Trước mặt khách hàng quan trọng như Văn Tê Hạc, thời Huỳnh không thể nói năng lỗ em mờ ản như khi nào thành ma men được. Duy nhất đành cố ý bỏ qua ba chữ y nhận cái rắm y vô cùng thô thiển đó, y không thấy mặt cả. Hoàn toàn không thấy. Đôi mắt của thời Huỳnh tràn đầy sự chân thành, cô ôm chặt lấy sandwich, trong khi làn gió lạnh vào buổi sáng, duy nhất có sandwich mới có chút đầy tình cảm, y không thấy thật sao, để Văn Tê Hạc kéo dài âm cuối, duy nhất tay tựa vào khung cửa, bởi vì động tác này mà cánh tay dưới lớp áo lộ ra cơ bắp săn chắc, duy nhất tay khác duy nhất vào mặt mình, vì nếu hôm đó nhìn thấy rõ gương mặt này, cô sẽ đánh giá thế nào? Văn Tê Hạc không đeo đồng hồ vào buổi sáng, cổ tay trống trơn, tuy nhiên thời Huỳnh lại nhìn thấy rõ duy nhất vết sẹo mờ trên xương cổ tay anh, nhìn vào màu sắc của vết sẹo, có vẻ đã nhiều năm, thời Huỳnh nhớ rõ anh trai nhỏ của cô có duy nhất nốt ruồi nhỏ màu nâu trên cổ tay. Duy nhất mùa hè nào đó, cô nhàn rỗi không có việc gì, cũng lấy anh trai nhỏ, nghịch ngợm vẽ duy nhất chú xì trung lên đó, anh trai nhỏ của cô vô cùng dễ tính, cứ để mặc một số ngày cho đến khi nào phai màu mới tẩy đi, để đánh giá, để thời Huỳnh cụp mắt. Khóe môi nở duy nhất nụ cười nhẹ, để chắc là sẽ nói xinh đẹp trai đến phát khóc, thì lắng nghe vậy, biểu cảm từ từ trên mặt Văn Tê Hạc thoáng thu lại, đôi mắt đen thăm thẳm nhìn thẳng vào thời Huỳnh, duy nhất trong khi lâu sau, dùng giọng nói trầm khàn. Mang theo cảm xúc khó diễn tả hỏi, để tôi với người mà cô gọi là anh trai nhỏ, vô cùng giống nhau sao? Thoạt nhìn thì vô cùng giống. Thời Huỳnh trả lời xong, lại lắc đầu, đi giống với hình ảnh anh trai nhỏ khi nào lớn lên mà tôi mơ mộng. Tuy nhiên sau đó nào gặp gỡ anh một số lần thì không còn giống lắm, hai người có duy nhất một số thói quen khác nhau. Và có duy nhất số thói quen giống nhau, cái đó khiến cô nhiều lần nảy sinh những suy đoán phi thực sự, cô không nói ra phần còn lại, bởi vì cô biết mặc dù là ai lắng nghe thấy và sẽ không vui. Văn Tê Hạc mấp máy môi mỏng, định nói gì đó, tuy nhiên quan hệ trong khi hai người không vừa phải thân thiết để tiếp tục câu chuyện này. Ngay để sau đó, anh duỗi tay duy nhất vào con mèo mà thời Huỳnh đang ôm, tối qua tôi có lắng nghe cô gọi nó là sandwich. Bình thường cô chơi game, ý xin lỗi, có phải là cô Nguyên Tiêu không ạ? Hàng tươi sống của cô đã đến, vui lòng kiểm tra cùng với ký nhận. Có này, ý khi nào mua đồ trên mạng, thời Huỳnh luôn dùng tên Nguyên Tiêu thực hiện biệt danh. Mà Văn Tê Hạc bị ngắt lời xong, thuận tay giúp cô xách hộp hàng tươi sống tương đối nặng từ nhân viên giao hàng, cúi xuống nhìn thời Huỳnh ký nhận, sau đó nào người giao hàng rời đi, thời Huỳnh vẫn mang trong lòng cảm nhận tội lỗi bởi vì bị chính người trong cuộc bắt gặp gỡ khi nào nói xấu. Cô ngẩng đầu nhìn về phía Văn Tê Hạc, nửa muốn bồi tội nửa muốn thử mời y anh Văn, mặc tuy nhiên và là cuối tuần, trưa nay để tôi mời anh ăn cua hoàng đấy nhé. Văn Tê Hạc không đáp ngay, ánh mắt lướt qua cái chân còn đang đeo nẹp của thời Huỳnh, trong mấy ngày sống cạnh nhà cô, anh biết cô vẫn luôn gọi đồ ăn bên ngoài, mặc tuy nhiên đi lại lại trong bếp và vô cùng dễ bị thương đến chân, thời Huỳnh ngượng ngùng nói, để sắp khỏi sau đó. Để tôi mang về nhà nấu cho, tiện thể. Bản kế hoạch thứ hai mà cô gửi tối qua có hai chỗ cần chỉnh sửa, bàn trực tiếp sẽ dễ hơn. Văn Tê Hạc nói xong, cúi đầu nhìn thời Huỳnh, rõ ràng đang chờ đợi cô chấp nhận. Thời Huỳnh nhìn thẳng vào mắt anh, nuốt nước bọt, khó khăn gật đầu. Được ngừng. Anh Văn, cua hoàng đế dễ thương thế này mà không biến nó thành hồng môn yến thì thật uổng phí vô cùng quy a quy. Tác giả có lời muốn nói, Hạc, anh trai nhỏ của em có thể thực hiện cua hoàng đế cho em ăn không? Anh có thể. Chương 10. Lam, anh Thời. Chuyện gì vậy? Người ngoài cửa thật sự là cậu hai nhà họ Văn sao? Lam, Tiểu Út đang đập đầu vào gối, anh ấy có lắng nghe thấy cái đó không? Thời Huỳnh đọc xong tin nhắn, cười nhạt, gõ phím trả lời, thì cậu nghĩ anh ấy không lắng nghe thấy à? Bảo với Tiểu Úc là đừng về nước nữa, không thì mình có thể sẽ bị các chú cảnh sát bắt bởi vì tội mưu sát không thành. Tiểu Úc, mình sai sau đó quy a quy, anh ấy giận à? Anh Thời, cậu bán đứng mình đi, để sau đó mình sẽ nhờ anh trai đến thực hiện người hòa giải. Tuy nhiên nếu Văn Tê Hạc vẫn mang thù thì công việc của cậu sẽ bị ảnh hưởng, trong khi mình không thể chối tội nữa. Tiểu Úc, mình sai sau đó quỳ rạp, Jeeperger, toàn bộ nhóm bạn thân đều vô cùng hiểu Thời Huỳnh, duy nhất người hoàn toàn có thể sống sung sướng duy nhất nhờ vào số tài sản được thừa kế, hưởng thụ cảm nhận được vung tiền như rác, tuy nhiên cố tình lại lựa chọn công việc tại công ty quảng cáo hàng không, lại còn duy nhất giữ chức trưởng nhóm không mấy quan trọng, ngoài tình yêu ra, có thể có lý bởi vì nào khác không? Không có. Bốn người sau đó nào trao đổi đều đoán ra được một phần lý bởi vì tại sao. Thời Huỳnh cùng với Văn Tê Hạc lại quen nhau, quảng cáo hành không đã thực hiện chiến lược tiếp thị marketing cho châu báu Bách Đốn suốt 2 năm. Hai công ty hợp tác vô cùng ăn ý, một lúc nào đó, nhóm bạn thân của Thời Huỳnh thậm chí còn đến đóng giả khách hàng trong triển lãm thương mại bởi vì danh tiếng của cô, còn việc Văn Tê Hạc quay lại nước, trở thành ông chủ của Bách Đốn, đã là tin nóng trong giới mấy hôm nay. Có người nói rằng cuộc tranh giành thừa kế hàng thứ nhất họ Văn đã bắt đầu sau đó, có người lại nói Văn Tê Hạc khiến ông cụ tức giận, bị điều xuống duy nhất công ty con trong nước, dĩ nhiên, gọi là công ty con, tuy nhiên bên. Trong ngành sản xuất châu báu, công ty này và thuộc top công ty hàng đầu nhìn Tiểu Úc liên tục gửi nhãn dán biểu cảm, Thời Huỳnh mỉm cười, nảy ra ý định trêu đùa, sắp xếp lại câu từ, gõ vào khung thoại anh Thời, công việc thì đúng là đang bị ảnh hưởng. Xong sau đó, anh Thời là người hiếu thắng kiêu ngạo, vậy mà lại thừa nhận bị ảnh hưởng. Chắc chắn cậu hai nhà họ Văn vô cùng tức giận sau đó, tuy nhiên lời nói khi nào say đâu thể tin được. Tiểu Úc loãng cuống quyết đập đầu vào bàn trà, khóc không ra nước mắt, đề lam lam, mình gây họa sau đó, tội không thể tha. Không sao đâu, chuyện công việc, chúng ta có thể giúp được mà. Hơn nữa với năng lực của anh Thời nhà mình, y Hà Lam còn chưa nói xong, WeChat đã kêu lên duy nhất tiếng, vừa cúi đầu đã suýt cắn phải lưỡi, ngay để sau đó, lông mày cô ấy giật giật, khuôn mặt trong khi đỏ trong khi trắng, tức đến mức dậm chân, hét lên, đề Thời Tiểu Huỳnh, lương tâm của cậu bị chó ăn sau đó sao? Anh Thời, tuy nhiên không ảnh hưởng lớn lắm, duy nhất là anh ấy bảo mình trưa nay sang nhà ăn cua hấp, lại bàn về kế hoạch mà ngừng cười mỉm Jeep G Hà Lam, cậu đúng là đồ chó Jeep G bởi vì vừa trêu đùa với bạn thân duy nhất chút, cảm xúc lo lắng bởi vì lời mời đến nhà ăn cua hoàng đế trong khi trưa của hàng xóm trong Thời Huỳnh đã tiêu tán duy nhất ít, lẩm bẩm hát bài ca xì trung, ông sandwich bước ra ban công. Thưởng thức bữa sáng yêu thương của bà Trịnh dưới ánh nắng từ từ về toàn bộ hai phần cơ. Đấy. Thời Huỳnh khẽ bát cháo trong túi nhựa đen, nghiêng đầu suy nghĩ, về liệu bà Trịnh có dặn anh Văn ăn sáng cùng mình không nhỉ? Về tuy nhiên có lẽ nếu ăn chung với duy nhất cô gái sẽ thấy vô cùng ngại, nên anh ấy mới đưa hết đồ ăn cho mình. Văn Tê Hạc, không, vừa tập thể dục xong cần phải đi tắm, toàn bộ buổi sáng, Thời Huỳnh đều bận rộn với công việc. Mặc tuy nhiên thì dự án của châu báu Bách Đốn còn cần cô phải dẫn đội đến triển lãm của FVG hơn nữa, quảng cáo hành không và đang có kế hoạch mở rộng hoạt động, nên cô còn phải chuẩn bị cho chuyến công tác để gặp gỡ khách hàng. Tấm rèm mỏng được treo bên mép ban công, xung quanh là những chậu hoa cẩm tú cầu, những đoá nguyệt quý đang chờ được nở rộ đầy diễm lệ, hoặc xinh đẹp để quý giá, hoặc tươi mát trang nhã, xinh đẹp không sao tả xiết. Những bông hoa này khiến ban công trông như duy nhất khu vườn nhỏ, lại nhìn đến sức sống dữ dội tỏa ra từ những loài thực vật này, chứng tỏ chủ nhân chăm sóc chúng vô cùng tốt. Ghế mây kiểu Bắc Âu xếp thành nửa vòng tròn, ở trong khi là bàn tròn với bình trà còn đang tỏa hơi nóng, trong hộp pha lê đựng đầy kẹo trái cây, kẹo bông gòn được xếp ngay ngắn. Thời Huỳnh bưng ly trà xanh, đeo tai lắng nghe KC07, chân đặt lên ghế có đệm mềm, mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính đang chiếu duy nhất đoạn quảng cáo. Mái tóc son màu nâu được buộc lỏng thành đuôi ngựa thấp bằng duy nhất dải ruy băng xanh đậm, một số lọn tóc nhỏ rủ xuống bên tai, khuôn mặt trắng nõn nổi bật dưới ánh nắng, đôi mắt sáng trong chứa đầy sự thuần khiết cùng với chăm chú. Văn Tê Hạc bước ra ban công, vừa nhìn thấy rõ cảnh tượng ấy, duy nhất cần liếc mắt duy nhất cái, ánh mắt anh đã không thể dịch chuyển sau duy nhất trong khi lâu, đôi mắt hơi nhướng lên, nghiêm túc thưởng thức email e sandwich đang cuộn tròn trên chiếc ghế trống nhai cá khô. Nhìn thấy rõ Văn Tê Hạc, nó lắc lắc cái đuôi, từ trên ghế từ từ nhảy lên bàn đá cẩm thạch, chóp mũi màu hồng phấn từ từ chạm vào cửa kính ban công, cách duy nhất cánh tay, chớp đôi mắt xanh to tròn long lanh tò mò quan sát Văn Tê Hạc. Duy nhất người lạ, tuy nhiên là người lạ quen biết với chủ nhân, bởi vì tai lắng nghe có nhạc, nên Thời Huỳnh không hề hoặc biết về sự hiện diện của Văn Tê Hạc. Anh nhìn cô duy nhất trong khi sau đó hiền lành ra hiệu với Sandwich. Sandwich không hiểu, lại nghiêng đầu email y duy nhất tiếng nữa. Tuy nhiên nhìn toàn bộ nửa ngày vẫn không nhìn ra điều gì khác thường, bèn quay về ghế mây tiếp tục ăn cá khô. Văn Tê Hạc nghiêng người tựa vào ban công nhà mình, ánh mắt trầm tĩnh nhìn chằm chằm duy nhất hồi lâu, thỉnh thoảng nhìn thấy rõ biểu cảm sinh động của thời huynh, không kiềm chế được mà cong môi cười duy nhất. Trong khi sau, anh lắc đầu quay lại phòng bếp, chuẩn bị xử lý đám cua mà cô gái nhỏ nhận vào sáng nay. Anh đã sống 26 năm, tuy nhiên này là lần đầu tiên mặc giày thực hiện chuyện chặn đồ, do đó đến gần đây 12 giờ, thời huynh dọn dẹp xong ban công, mặc duy nhất chiếc áo phông cô tông kết hợp với quần dài màu xanh sẫm, trang điểm nhẹ sau đó đi sang gõ cửa nhà bên cạnh. Vừa mới gõ duy nhất cái, cửa đã được mở ra. Thời Huỳnh đang định nói chuyện, lại đột nhiên ngây người, mặc dù đã cố giữ khuôn mặt điềm tĩnh tuy nhiên không thể che giấu được sự lúng túng. Văn Tê Hạc và sững lại duy nhất. Chút, trong khi thời Huỳnh ở trên ban công, cô duy nhất mặc duy nhất chiếc váy ngủ dài màu hồng phối với chiếc băng đô tai thỏ. Tuy nhiên hiện tại, khi nào cúi đầu nhìn xuống chiếc áo sơ mi xanh sẫm mình vừa thay sau đó nào tắm, nhìn qua có chút giống như hai người đang mặc đồ đôi. Văn Tê Hạc bật cười nhẹ, chúng ta đúng là có gu vô cùng giống nhau. Anh nói xong thì duy nhất cách lập tức chóng tránh sang duy nhất bên nhường đường. Duy nhất tay mở rộng cửa, duy nhất tay đỡ thời Huỳnh ngồi vào bàn ăn. Tuy rằng hai người là hàng xóm, tuy nhiên trong tình cảnh hiện tại, anh lo rằng thời Huỳnh sẽ cảm nhận không thoải mái khi nào bên trong khu vực riêng tư, do đó để đúng vậy, lắng nghe thấy lời trêu chọc của Văn Tê Hạc, thời Huỳnh gượng gạo phụ họa duy nhất câu, lại lần nữa tự hỏi liệu trong khi cô cùng với anh có sự xung khắc về mặt nào không. Nếu không, tại sao duy nhất người luôn dày mặt như cô lại cứ gặp gỡ phải mấy tình huống quái âm thế này, hơn nữa còn kén ăn, không ăn được khổ qua. Chờ chút, tôi vào bếp lấy cua ra. Văn Tê Hạc cầm duy nhất chiếc cốc thủy tinh vừa rửa sạch, rót đầy nước lọc, đặt bên cạnh tay thời Huỳnh. Thời Huỳnh và không muốn khách sáo mà ra vẻ nói muốn hỗ trợ, mặc dù gì chân cô và đang bị trật, có giúp và duy nhất gây thêm rắc rối. Anh Văn, thực hiện phiền anh sau đó, y sau đó nào ngồi xuống cô và dần điềm tĩnh hơn. Ngước mắt nhìn cách bài trí xung quanh, tất toàn bộ duy nhất có ba màu đen, trắng cùng với xám, dễ dàng sạch sẽ tuy nhiên lại mang đến cảm nhận lạnh lẽo. Duy nhất ngôi nhà giống như nhà, tuy nhiên lại không hẳn là nhà. Thời Huỳnh uống duy nhất ngụm nước, ngón tay từ từ vuốt ve em miệng cốc. Căn phòng này giống với căn phòng mà anh trai nhỏ mồi ở, hầu như không có bất kỳ đồ vật nào tạo cảm nhận ấm cú nơi dây chấm khi nào. Văn Tê Hạc bưng mấy đầy ĩa đồ ăn ra bàn, thời Huỳnh đã kịp thoát khỏi dòng hồi ức, vừa ngẩng đầu nhìn lên đã mở to mắt kinh ngạc. Ánh mắt cô từ từ lướt qua các món ăn trên bàn, sau đó duy nhất cách lập tức chống thu lại, chân thành khen ngợi về anh Văn, bộ môn nấu ăn này, anh đúng là chân nhân bất lộ tướng. Thời Huỳnh ban đầu nghĩ rằng Văn Tê Hạc sẽ thực hiện món cua hấp dễ dàng giống như mình đã nói trước mặt đó, bởi vì món này không cần nhiều kỹ thuật, tuy nhiên trước mặt mắt cô là cua hấp, cua xào cây, cua nướng bơ, tất toàn bộ đều ngon mắt, thơm phức. Chúng khiến cô, người duy nhất biết chiên trứng, nấu cháo cùng với luộc mì không khỏi kinh ngạc cảm thán, nếu tôi nói mình bẩm sinh đã biết nấu ăn, cô có tin không? Tin chứ. Thời Huỳnh vô cùng có thiên phú trong việc bóc cua, duy nhất bằng duy nhất một số thao tác đã bóc được duy nhất chiếc càng cua nguyên vẹn. Bởi vì lần trước mặt khi nào ăn ở quán ngũ cốc tạp lương, Văn Tê Hạc vẫn luôn không nói chuyện trong khi ăn, bởi vì thế trước mặt khi nào cắn miếng thịt cua, cô nói tin anh, sợ thực hiện phiền thói quen ăn không nói, ngủ không nói của anh. Thịt cua trắng ngần, mỗi thớ đều rõ ràng, cắn vào duy nhất miếng thịt chắc nịch, vị ngọt bùi hòa cùng vị nước cua tươi ngon bùng nổ trên đầu lưỡi, bổ béo cùng với mềm mịn. Thời Huỳnh ngừng lại đôi chút, nhai thêm một số cái, đôi mắt vui vẻ nheo lại, thịt cua quả nhiên là ngon nhất, tin chứ. Văn Tê Hạc thoáng sững sờ, cúi đầu cười khẽ, yên lừa cô ngừng, tôi biết nấu ăn, tuy nhiên món hải sản là học từ thời đại học. Anh vừa nói vừa dùng dụng cụ xử lý vỏ cua, thấy thời Huỳnh híp mắt, khuôn mặt phúng phính trong khi ăn, trong lòng anh bỗng dâng lên cảm nhận thành tựu, như thể việc học thực hiện hải sản trong khi ngẫu hứng ở đại học duy nhất để có ngày ai đó trước mặt anh ăn uống vui vẻ. Do đó thấy Văn Tê Hạc mở lời, thời Huỳnh không ngại phá bỏ quy tắc ăn không nói, giơ ngón tay cái lên khen ngợi, ánh mắt chân thành tha thiết, tôi thấy tay nghề của anh không thua gì quán Ngư Đình. Ngư Đình là quán hải sản nổi tiếng nhất thành phố Nam này và là duy nhất điểm đến mà bất kỳ du khách nào và phải ghé qua, chỗ ngồi tại quán luôn được đặt trước mặt một số tháng. Trong lòng thời Huỳnh, món cua hấp của Ngư Đình luôn đứng no một. Hồi nhỏ, nhờ bà nội mà thời Huỳnh đã có dịp gói một số con cua mang về từ Ngư Đình để chia sẻ với anh trai nhỏ. Trong khi trước mặt khi nào ăn, anh trai nhỏ đã hứa sẽ học cách thực hiện hải sản. Tuy nhiên đáng tiếc, trước mặt khi nào cô kịp nếm thử, anh đã gặp gỡ chuyện, anh có phụ trách chiến lược marketing cho Flau Diamond không? Thời Huỳnh vừa hút thịt từ chiếc vỏ cua vừa hỏi, lần này Hành không sẽ không mắc lại sai lầm lần trước mặt đâu. Cùng ngồi ăn thật sự giúp hai người từ từ xích lại gần đây nhau hơn. Sau đó nào ăn hết duy nhất con cua, cảm nhận xa lạ của thời Huỳnh đối với Văn Tê Hạc và biến mất, câu hỏi của cô và là điều mà Kim Á cùng với Vu Gia Đan của Châu Báu Bách đốn tò mò. Mặc dù Văn Tê Hạc giữ chức danh người phụ trách, tuy nhiên mỗi lần bên B sửa duy nhất bản kế hoạch, liền được yêu cầu phải gửi cho bên A xem duy nhất bản, mà thực hiện gì có ông chủ nào dư thời gian tự mình xem xét mỗi bản như thế. Bản cô gửi đã là bản cuối cùng sau đó. Văn Tê Hạc từ từ đặt miếng thịt cua đã bóc ra trước mặt thời Huỳnh, quả nhiên là duy nhất người đàn ông lịch sự ga lăng. Gì hơn nữa, chiến dịch Flau Diamond nhằm thể hiện truyền thống thương hiệu của Châu Báu Bách Đốn từ khi nào thành lập cho đến nay, công ty vô cùng coi trọng nơi này. Với lại, thứ hai tôi phải ra nước ngoài về tổng bộ, trong khi sẽ khó trao đổi hơn so với bên trong nước. Văn Tê Hạc thừa nhận rằng anh có cảm tình với thời Huỳnh cùng với mong muốn có cơ hội tiếp xúc riêng để hiểu nhau hơn. Mặc tuy nhiên, với mức độ hiện tại, quan hệ của hai người không đến mức đùa giỡn trong công việc, nội dung trong email của thời Huỳnh đã hoàn toàn giải quyết được ba vấn đề mà anh đã nêu ra trong cuộc họp trước mặt. Trong 2 năm qua, anh đã xem xét rất nhiều quảng cáo marketing của Châu Báu Bách Đốn, lấy đó thực hiện tiêu chuẩn thì kế hoạch mà thời Huỳnh đưa ra hoàn toàn phù hợp với yêu cầu cùng với mục tiêu. Ăn cua xong sau đó hẳn nói chuyện về Flau Diamond, kẻo phụ lòng mấy con cua đã được chế biến. Ok. Ba đây ỉa cua lớn, hai người ăn suốt duy nhất tiếng, trong khi dọn dẹp bàn ăn, Văn Tê Hạc kiên quyết từ chối sự giúp đỡ của thời Huỳnh. Cô giơ hai tay lên, bất lực nói, thì tôi duy nhất định đi rửa tay, tiện đường mang đây ỉa đi luôn, thật sự không phiền đâu. Ngón tay của thời Huỳnh trắng muốt, nhỏ xinh, mặc dù cô đã đeo găng tay dùng duy nhất lần, tuy nhiên sau đó nào tháo ra, trên đầu ngón tay vẫn dính chút nước sốt, không duy nhất có đầu ngón tay, từ góc nhìn của Văn Tê Hạc, vừa vặn thấy đôi môi thời Huỳnh và bị dính nước sốt, hơi bóng lên, yêu kiều mềm mại cổ họng Văn Tê Hạc đột nhiên hơi ngứa, hơi hít thở hơi nghẹn lại, tim và bắt đầu đập duy nhất cách lập tức duy nhất cách bất thường, anh duy nhất cách lập tức chóng dời ánh mắt, trầm. Giọng bác bỏ, kia cô nhảy lò cò thế này, nếu thực hiện rơi đây ỉa sau đó bị mảnh vỡ đâm vào thì sao? Về nói xong, anh ngay lập tức quay lại dọn dẹp vỏ cua cùng với đây ỉa mà không nói thêm gì nữa. Thời Huỳnh có chút ngượng ngùng, vô thức nháo nháo tai, trong khi ở nhà cô vẫn luôn nhảy lò cò mà không gặp gỡ vấn đề gì, tuy nhiên nhìn thái độ của Văn Tê Hạc, rõ ràng là anh không chấp nhận. Cô hít thở dài, sau đó nhảy lò cò đi rửa tay, chờ khi nào tiếng bước chân của cô xa dần, động tác dọn dẹp của Văn Tê Hạc khựng lại duy nhất trong khi ánh mắt trở nên phức tạp, phản ứng vừa sau đó của bản thân, người anh em, cậu đoán trước mặt được tôi sẽ đến sao? Còn mở sẵn cửa. Tần Vân Thăng, với kiểu tóc búi cụ tỏi, miệng ngậm điếu thuốc chưa châm lửa, ngông nghênh xuất hiện ở cửa phòng khách, duy nhất cách lập tức chóng liếc thấy đống đồ ăn chưa dọn hết trên bàn, ngay lập tức thực hiện động tác ôm tim duy nhất cách phóng đại, cậu dám lén ăn duy nhất mình. Cậu thật không có nghĩa khí. Còn dư không? Mau đưa tôi đôi đũa, tôi phải, ị Tần Vân Thăng nói được duy nhất nửa bỗng sững sờ tại chỗ, thời Huỳnh vừa rửa tay xong, bước ra từ bếp. Những gì anh ấy định nói bị nghẹn lại ở cổ họng, không thể nuốt trôi và chẳng thể nói tiếp, vừa nghẹn lời vừa dụi mắt liên tục, duy nhất lát sau, anh ấy run rẩy giơ tay duy nhất vào thời Huỳnh, để sau đó quay sang nhìn Văn Tê Hạc với ánh mắt đầy ngỡ ngàng cùng với kinh hoàng, như thể toàn bộ thế giới quan đã bị đảo lộn, giọng anh ấy the thé vang vọng khắp tầng lầu, hai người sống chung. Thời Huỳnh, vì Văn Tê Hạc, tác giả có lời muốn nói, thời bảo, tôi có tội, tôi đã thực hiện ô uế danh dự trong sạch của anh Văn. Chương 11. Tần Vân Thăng đến, là bởi anh ấy thuộc dạng người ý vào da mặt dày mà đột kích ngạc nhiên. Mặc dù Văn Tê Hạc vốn không yêu bị người khác xâm phạm không gian riêng tư, tuy nhiên bởi vì trên đầu Tần Vân Thăng có danh nghĩa giám sát, nên anh ấy cứ thế cầm theo hai chai rượu vang đỏ đến cửa, ai ngờ liếc mắt duy nhất cái đã thấy được duy nhất ngạc nhiên lớn đến nhường này cho đến khi nào bị Văn Tê Hạc lôi ra khỏi tòa chung cư, Tần Vân Thăng vẫn giữ vẻ mặt uất ức, ôm ngực, y Văn Tê Hạc, cậu thật vô cùng đáng. Lần trước mặt anh em hỏi cậu, sao cậu không nói chứ? Duy nhất tuần ngừng, duy nhất tuần mà cậu đưa người ta vào nhà ở luôn sau đó. Văn Tê Hạc liếc nhìn Tần Vân Thăng, duy nhất tay đè vai anh ấy đẩy vào xe, tay còn lại chống lên cửa xe, cúi người nhìn xuống. Thứ nhất, người vừa nói yêu, ngày mai đã dẫn cô gái khác đi tiệc rượu, lên giường, để sau đó lại tỏ ra bình chân như vậy giống cậu mà còn dám trách người khác là vô liêm sỉ, đúng là vô cùng có dũng khí đó. Tần Vân Thăng nhíu mày, từ người của công ty, đưa đi xã giao ngừng mà, còn về chuyện để sau đó đều uống say sau đó, theo như nhu cầu ngừng, tôi và không tệ bạc hoặc vô liêm sỉ. Văn Tê Hạc chẳng thèm để ý giải yêu đó, thấy Tần Vân Thăng có ý định ra khỏi xe, không nói lời nào mà đóng cửa lại, cách cửa sổ xe nói, để tiếp theo, tự mở lại tin nhắn mà xem, tôi không duy nhất trả lời, mà còn trả lời hẳn 4 tin, thì bởi vì sự xen ngang của Tần Vân Thăng, cuộc nói chuyện về kế hoạch công việc sau bữa ăn trong khi Văn Tê Hạc cùng với Thời Huỳnh hiển nhiên không thể tiếp tục, tâm trạng của Văn Tê Hạc đột nhiên có chút không vui, anh lười biếng bày ra động tác mời, điều cuối cùng, về xem. Lại chủ ngữ của câu dọn vào nhà đi. Tần Vân Thăng ngồi trong xe, nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của Văn Tê Hạc, duy nhất trong khi lâu mới lấy lại tinh thần, mở điện thoại, lướt tìm lịch sử nói trong khi hai người, cười ha hả, gõ mạnh vào điện thoại như thể đó là Văn Tê Hạc, gõ mỗi chữ 4 tin nhắn cậu trả lời, 3 tin đều là mắng tôi. Cậu đúng là đồ súc sinh. Đối phương đã bật xác minh bạn bè Tần Vân Thăng. Chết tiệt. Tối thứ ba, Hà Lam cùng với Khúc Thanh Trú mang theo đồ ăn Nhật đóng gói, cùng đến thăm y bệnh nhân y Thời Huỳnh. Khi nào Hà Lam hỏi về diễn biến tiếp theo của câu chuyện của Hoàng đế, Thời Huỳnh duy nhất dễ dàng kể lại với hai người với vẻ mặt khó diễn tả. Sống chung. Hà Lam suýt phun ra miếng sò điệp vừa bỏ vào miệng, ôm bụng cười ha hả, khiến sandwich trong lòng bị dọa meo duy nhất tiếng sau đó chạy mất. Y ha ha ha ha, Tần Vân Thăng đúng là dám nói ha ha ha ha, đúng sau đó, nhắc đến sống chung, Văn Tê Hạc có phản ứng gì không? Không nhìn ra, nói xin lỗi xong là đẩy người ta ra khỏi căn hộ sau đó. Thời Huỳnh rót duy nhất ly rượu sake, ngước mắt nhìn Hà Lam, đi cậu quen Tần Vân Thăng à? Hà Lam nói, đi hồi tiểu học mỗi học cùng duy nhất trường quốc tế, cấp 2 thì mình rời thành phố Nam sau đó, anh ta về thành phố Nam được duy nhất năm chưa? Để lắng nghe vậy, Thời Huỳnh gấp duy nhất miếng cá hồi, chấm chút nước tương, suy tư, đi kỳ lạ thật, trong khi mình thấy giọng anh ta quen lắm, tuy nhiên nghĩ mãi vẫn không nhớ ra. Công việc của cậu đôi khi nào sẽ phải gặp gỡ hàng chục người duy nhất trong khi không nhớ ra và bình thường, lại nói, không nhớ ra, chứng tỏ anh ta không quan trọng với cậu. Khúc Thanh Trú có vẻ vô cùng có kinh nghiệm, để đúng sau đó, Văn Tề Hạc nói xin lỗi tuy nhiên không giải yêu rõ trước mặt ba người với Tần Vân Thăng rằng hai cậu duy nhất là hàng xóm mà, vì vậy nếu nói trước mặt ba người thì hẳn sẽ ngượng ngùng lắm. Thời Huỳnh xoa mặt tuy nhiên cô và thấy ngượng, đưa mình về nhà chưa bao lâu, thì anh ấy đã nhắn tin trên WeChat, nói rằng đã giải yêu với Tần Vân Thăng sau đó, vô cùng xin lỗi bởi vì đã khiến mình bị hiểu lầm. Khúc Thanh Trú linh cảm có chỗ nào đó kỳ lạ, tuy nhiên không thể nói ra được ngay lập tức, sau đó nào ăn xong đồ Nhật, Hà Lam cùng với Khúc Thanh Trú quyết định ở lại ngủ, thấy toàn bộ ba vẫn còn tỉnh táo, Thời Huỳnh cầm điện thoại lên lắc, để chúng ta vào chơi mật thất đi. Được, chơi mật thất, chơi bạn mới ra mật thất tại bệnh viện đi, K1 hơi yêu lắm. Khúc Thanh Trú kiểm tra danh sách các phó bản, thì mật thất bệnh viện duy nhất có tổ đội 5 người cùng với 7 người, chúng ta phải mời thêm 2 người nữa. Lam hỏi Tiểu Út xem có chơi không, mình sẽ hỏi thử trong diễn đàn. Thời Huỳnh vừa hỏi trong diễn đàn, ngay lập tức đã có người nhảy vào, Lê Bơ Lăng nói chơi, Kiên nhắn tin riêng lặng lẽ dụ cậu ta, đừng để Bơ Lăng biết trước mặt khi nào tổ đội, cậu ta đã bị chặn sau đó ha ha ha. Tiểu Út không chơi, mời 2 người họ đi. Được. Thời Huỳnh lập đội, gửi liên kết cho mỗi người, để sau đó nằm trên giường, vào giao diện trò chơi, để đúng sau đó, Thanh Trú, lần trước mặt cậu cùng với Kiên hợp tác giải đố trong mật thất lâu đài cổ có thuận lợi không? Lần trước mặt là em họ anh ấy chơi thay, chơi theo cách đấu đá lung tung, tuy nhiên lại đâm trúng ngay điểm yếu, mất duy nhất giờ là xong. Thời Huỳnh bật cười, quay đầu nhìn Hà Lam, để Lam, để mình kể cho cậu lắng nghe, Kiên vô cùng yêu dùng biến đổi giọng, nếu lát nữa cậu lắng nghe thấy, thì alo, lắng nghe được không? Kiên mở màn chào hỏi, sau đó quay lại phàn nàn với ba người Thời Huỳnh, để mình nói cho các cậu lắng nghe, Bờ Lăng trong khi chơi mật thất thường tự duy nhất mình rời đi, các cậu phải đề phòng anh ta đấy, hiểu không? Game y sinh tồn tại mật thất tuy là trò chơi hợp tác theo nhóm, tuy nhiên có chế độ tự bởi vì, đôi khi nào sẽ có những người chơi đâm lén đồng đội, nếu duy nhất người chơi tự giải đố cùng với bỏ đi phòng giải đố trong một giờ, điểm số của đồng đội còn lại sẽ giảm duy nhất nữa, Kiên, Bờ Lăng, chấp nhận lời mời kết bạn trên WeChat đi, tôi sẽ không nói lung tung nữa. Dòng tin nhắn của Kiên nằm im trên kênh chat của nhóm suốt 5 phút, Bờ Lăng vẫn chẳng buồn trả lời duy nhất chữ mặc dù trên danh sách đội nhóm, avatar của Bờ Lăng sáng lên, chứng tỏ anh ấy đang online, tuy nhiên lại lờ đi tin nhắn, Hà Lam chật lưỡi, nghiêng đầu hỏi Thời Huỳnh, để anh ta dùng biến giọng à? Giọng thật đấy. Thời Huỳnh đờ đẫn trả lời, hơn nữa, bản thân cô và đã lắng nghe giọng ấy duy nhất lần vào cuối tuần trước mặt, khó trách sẽ cảm nhận quen tai, bởi không duy nhất là giọng mà ngay toàn bộ ngữ điệu đặc biệt của Tần Vân Thăng. Chẳng ai có thể bắt chước được, để toàn bộ ba chúng ta ở chung phòng, tôi sẽ không bật mic, nhắn tin ngừng. Thời Huỳnh lo lắng về cách chơi của mình trong mật thất, sợ duy nhất ngày nào đó Tần Vân Thăng sẽ tiết lộ mọi chuyện với Văn Tê Hạc, bởi vì trong lòng cô vẫn luôn có duy nhất hy vọng xa vời, hy vọng rằng Văn Tê Hạc cùng anh trai nhỏ có liên hệ với nhau. Vậy nên cô duy nhất mong trong lòng Văn Tê Hạc, cô không cầu chính diện, duy nhất cần là duy nhất người bình thường là vừa phải, mở đầu mật thất bệnh viện là duy nhất tấm biển đầy máu me treo trước mặt cửa, khiến tim Thời Huỳnh đập duy nhất cách lập tức hơn, rõ ràng mật thất họ chơi là duy nhất mật thất kinh dị, đẫm máu. Quả nhiên, ở diễn biến tiếp theo, những bệnh nhân bị tra tấn hàng năm bởi thí nghiệm bí mật của bệnh viện đã vùng dậy phản kháng, hợp lực cắn xé bác sĩ, biến toàn bộ bệnh viện thành địa ngục zombie. Thời Huỳnh, Khúc Thanh Trú cùng với Bơ Lăng xuất hiện cùng trong khi bên trong giam nơi các bệnh nhân mỗi bị giam cầm, trên tường hiện lên đếm ngược, nếu hết thời gian mà họ chưa thoát ra khỏi phòng, họ sẽ chết dưới tay bệnh nhân cùng với bác sĩ bị zombie hóa. Game over. Hà Lam, người mình cùng với Kiên Đan. Ở phòng giam tầng 3, Kiên, đều chia thực hiện hai nhóm, Bơ Lăng đi lẻ sau. Bơ Lăng, tầng 2, có mật mã 4 số cần giải, trên bàn có duy nhất nhạc phổ, tuy nhiên không được đầy vừa phải. Sáng ngay lập tức 6 giờ, Văn Tê Hạc hoàn thành công việc của mình, quay lại nhà cũ của nhà họ Văn ở nước ngoài, vừa mới tắm rửa xong, liền nhìn thấy rõ Sandwich đang kéo người lập đội trong diễn đàn mật thất. Anh không rõ mình đã ôm tâm tình gì, tuy nhiên đã chấp nhận tham gia chấm TUI. Nhiên mặc dù không tin sẽ trùng hợp gặp gỡ Thời Huỳnh, anh vẫn không muốn bỏ lỡ cơ hội. Sau đó nào trả lời, Văn Tê Hạc chia sẻ hình ảnh bản nhạc phổ trong nhóm Blue, duy nhất cách lập tức, duy nhất cách lập tức nhang. Tuyển thủ cấp 8 Sandwich, Thời Huỳnh bịt miệng Hà Lam, ngăn không để cô kêu lên, cảnh cáo trừng mắt liếc Hà Lam duy nhất cái, sau đó gõ 4 chữ cái trong nhóm, ICH. Ôi trời! Còn chưa đến duy nhất phút. Mật mã duy nhất có duy nhất lần thử ngừng, nếu nhập sai là bị kẹt bên trong đấy luôn, chúng ta phải kỹ lưỡng. Ở ngay giây tiếp theo, thông báo hệ thống xuất hiện, những lời còn lại của Tần Vân Thăng đột nhiên im bặt. Hệ thống thông báo, Bơ Lăng đã giải mã thành công, chúc mừng Sandwich, Cu, Bơ Lăng đã thoát khỏi mật thất cấp B1, hãy tiếp tục cố gắng. Tần Vân Thăng sững sờ, ngay để sau đó liền điên lên, giọng hầu như hỏng mất, Ê Blue, chúng ta đâu có cùng phòng với họ, tại sao cậu lại dùng ACH để giải khóa thực hiện gì? Hà Lam, được khốn nạn, mừng hụt sau đó, Ê mặc dù bị kẹt cùng với phải ngồi này chờ duy nhất giờ, tuy nhiên tôi vẫn tò mò, Sandwich cậu dựa vào đâu để đưa ra đáp án ACH, đúng là khoảnh khắc rực rỡ đấy. Sandwich, bản nhạc Carnaval của Skuman, duy nhất tác phẩm điển hình về mật mã âm nhạc. Sandwich, tôi sai sau đó. Trong khi Thời Huỳnh gõ phím, nhân vật cô điều khiển loạn choạng lão đảo, không để ý mà chạm phải bẫy rập, toàn bộ ba người vừa thoát khỏi mật thất một đã ngay lập tức rơi thẳng xuống, bị duy nhất đám zombie NPC chạy cắn xé. May mắn là trang bị của toàn bộ ba đều có trang phục cấp 4S, lượng máu cùng với lượng đêm đều vừa phải để cầm cự, nếu không họ đã toi mạng sau đó bởi vì bị kẹt lại. Hà Lam chán chường bèn chen vào trong khi Thời Huỳnh cùng với Khúc Thanh Trú, hết nhìn nhìn trái sau đó lại nhìn nhìn phải, sau đó lại ha ha ha ha cười to. Khi nào thấy Thời Huỳnh lão đảo vấp phải bẫy, thì cưng nhà, cậu giỏi thật đấy, chân đau mà mang vào toàn bộ trong game à. Cái bẫy rõ ràng đến mức như thể có dòng chữ nổi bật, đạp lên đi, sau đó nào thoát khỏi nguy hiểm. Thời Huỳnh liếc nhìn nhìn Hà Lam, không tiếng động uy hiếp, y câm miệng, y sau đó nào giải mã phòng giam trong mật thất 1, họ lẽ ra phải đến phòng phẫu thuật ở mật thất 2, tuy nhiên thao tác y hơi lỗi y của Thời Huỳnh đã khiến toàn bộ 3 rơi thẳng xuống mật thất 4, tất toàn bộ mật thất trước mặt cùng với sau đều bị khóa, khiến độ khó tăng gấp 10 lần. Văn Tê Hạc lắng nghe tiếng cười của Hà Lam trong game. Tim anh chợt đập mạnh, đầu lưỡi từ từ đẩy đẩy hàm răng, gõ tin nhắn hỏi, Sandwich bị trẹo chân à? Nghiêm trọng không? Sandwich, không nghiêm trọng. Tuy rằng Thời Huỳnh thắc mắc khi nào thấy Bơ Lăng, người luôn ít nói lại hỏi thăm mình, tuy nhiên sợ Tần Vân Thăng thấy tin nhắn này mà phát hiện mình cùng với Sandwich là duy nhất, nên cô vội trả lời, sau đó thêm duy nhất câu nữa Sandwich, buổi trưa trong khi xuống cầu thang, bước hụt bậc cuối, còn chưa sưng lên, không nghiêm trọng đâu. Hả, không nghiêm trọng thì tốt, sau đó, duy nhất có suýt giảm phải bẫy ngừng, sao không để zombie bao vây Bơ Lăng luôn nhỉ? Tần Vân Thăng bởi vì Văn Tê Hạc xóa bạn tốt WeChat cùng trong khi kéo đen số điện thoại của mình mà vô cùng bất mãn, y Bơ Lăng, tình anh em của tôi đúng là cho chó ăn sau đó, uổng công tôi vô cùng. Hà Lam, ê quẹ. Bơ Lăng, cậu tay không cho chó ăn à? Sandwich, phụ. Kim, ban đầu, Thời Huỳnh nghi ngờ rằng Bơ Lăng, người bị Tần Vân Thăng kéo vào đội có thể là Văn Tê Hạc, tuy nhiên khi nào thấy dòng tin nhắn đầy châm chọc ấy đi tay không mà cho chó ăn ấy đó xong, Thời Huỳnh cảm nhận hẳn là không phải. Không nói đến việc Văn Tê Hạc đã ra nước ngoài, chênh lệch múi giờ, anh sẽ không chơi game trong giờ thực hiện việc. Duy nhất nhìn vào giọng điệu đầy mỉa ngày mai đó, đã thấy không giống phong cách của Văn Tê Hạc. Bơ lăng, trên tường có một số bức tranh, đến xem đi sandwich, sandwich, ok. Hà Lam nghiêng đầu dụi vào vai Khúc Thanh Trú, gõ phím tám chuyện, để sao bơ lăng duy nhất tét riêng anh thời thế nhỉ? Khúc Thanh Trú kéo màn hình xuống, nhìn vào góc tường treo đầy tranh sơn dầu, Thời Huỳnh điều khiển nhân vật ngước lên nhìn tranh, tìm kiếm manh mối có khả năng, còn bơ lăng, người vừa duy nhất cách lập tức chống lật tìm manh mối ở mật thất trước mặt đó đang lợi dụng chiều cao của nhân vật để lặng lẽ nghiêng người nhìn Thời Huỳnh, Thanh Trú, tôi đoán là chơi với Bạch Kim sau đó. Hà Lam liếc nhìn, cười thầm, ý có thể là sự tương phản trước mặt sau của anh Thời vô cùng thu hút người khác. Văn Tê Hạc vừa nhìn Thời Huỳnh, vừa liếc qua các dòng tin nhắn trong nhóm, nhìn dòng tin nhắn bổ sung của Thời Huỳnh buổi trưa trong khi xuống cầu thang, bước hụt bậc cuối, còn chưa sưng lên, không nghiêm trọng đâu. Anh bật cười thành tiếng, trong đôi mắt đen lấy lấp lánh chút sung sướng nơi.jui nhất trong khi lâu sau, ngón tay thon dài của anh từ từ chạm một số lần lên nhân vật có ID sandwich, nói khẽ, đi Thời Huỳnh, cô bị lộ sau đó. Lời tác giả, Thời bảo, tôi thật thông minh, mới bổ sung một số câu giải yêu đã che đậy được danh tính của mình. Chương 12. Duy nhất ngày trước mặt cuối tuần, Thời Huỳnh hoàn thành thời gian tịnh dưỡng, quay lại thực hiện việc. Buổi sáng cùng ngày, cô đã hoàn thành tất toàn bộ các yêu cầu liên tiếp về vật tư của Châu Báu Bách Đốn cùng với Kim Á, cùng trong khi chú ý đến duy nhất thanh niên lạ mặt phía sau Kim Á, Ellison, người phụ trách của Cao Triển. Từ nay về sau các yêu cầu sẽ được Ellison bàn giao cho tổ trưởng Thời. Kim Á giới thiệu hai người với nhau, để tổ trưởng Thời, hợp tác vui vẻ. Ellison không cao so với những người cùng giới, đứng cùng với Thời Huỳnh, người có chiều cao 1m70 đang đi đôi giày cao gót và duy nhất cao ngang tầm, khuôn mặt tương đối điển trai, giọng nói có mang khẩu âm Giang Nam, để hợp tác vui vẻ. Thời Huỳnh mỉm cười gật đầu, cùng trong khi cảm nhận nhẹ nhõm trong lòng hơn duy nhất chút, tuy rằng có Văn Tê Hạc ra mặt, việc lên kế hoạch cùng với thảo luận và bớt việc, tuy nhiên người phụ trách cũ của Cao Triển là Vu Giai Đan, trước mặt này chưa mỗi hợp ý với cô, Vu Giai Đan luôn nhắm vào Thời Huỳnh trong vô cùng trình thiết kế của Cao Triển, hận không thể khiến Thời Huỳnh bỏ đi cương vị người phụ trách. Một số ngày sau, khi nào Hành không thay thế duy nhất thành viên của tổ ba, Vu Giai Đan. Đặc biệt vui mừng, nghĩ rằng cuối cùng mình và có thể lấn lướt Thời Huỳnh đã gần đây 12 giờ sau đó, đi ăn trưa ngừng. Kim Á đã ngay lập tức được lắng nghe về việc Văn Tê Hạc mời Thời Huỳnh ăn trưa sau cuộc họp lần trước mặt, muốn tìm cơ hội để thăm dò, tuy nhiên vẫn luôn không tìm kiếm được lý bởi vì hợp lý. Văn Tê Hạc vừa nhậm chức nửa tháng, mặc dù duy nhất có mặt ở công ty được duy nhất tuần, tuy nhiên việc kiểm soát cùng với nắm bắt công việc vô cùng chính xác, khiến đám người Kim Á nơm nớp lo sợ, sợ sẽ bước theo vết xe đổ của Lý Bình Nhan. Lý Bình Nhan, sau đó nào bị phát hiện hành vi tiết lộ ý tưởng của công ty. Danh tiếng của ông ta trong ngành đã bị hủy hoại hoàn toàn, lắng nghe nói đang bị các chủ nợ cùng với bọn cho vay nặng lãi truy đuổi, chật vật lao đi khỏi thành phố Nam, y vừa mới tỉnh dưỡng ở nhà duy nhất tuần, công việc tồn động nhiều, chờ lát nữa tôi phải đi gặp gỡ duy nhất khách hàng, lần sau tôi mời hai người vậy. Được sau đó, hẹn lần sau nhé. Đọc phun tại Truyền Phun, Vi Sơn giờ nghỉ trưa, hầu hết nhân viên đã ăn xong cùng với quay lại văn phòng để thư giãn, khi nào Thời Huỳnh bỏ đi tòa nhà Bách Đốn. Cô ngạc nhiên chạm mặt Vu Giai Đan và vừa mới quay lại công ty, Vu Giai Đan trông có phần lôi ngừng, lớp trang điểm tinh tế trên mặt đã bị mồ hôi thực hiện lem luốc, chiếc áo sơ mi chiffon đắt tiền và bị thấm ướt duy nhất mảnh ở phần cổ áo. Cô ta cầm trong tay duy nhất quyển sách giới thiệu sản phẩm của cửa hàng, dùng nó để quạt vừa. Nhìn thấy rõ Thời Huỳnh, đôi mắt của Vu Giai Đan ngay lập tức đỏ ngầu, tức giận chặn đường cô, nghiến răng nghiến lợi, "Y Thời Huỳnh, cô thật vô cùng tâm cơ, dựa vào quan hệ với tổng giám đốc Văn mà phá hoại dự án Flow Diamond. Cơ hội thăng tiến tuyệt vời của tôi đều bị cô hủy hoại." Vu Giai đang khác với Thời Huỳnh, cô ta vừa tốt nghiệp đã dựa vào mối quan hệ của gia đình còn sót lại để trở thành tổ trưởng nhỏ tại Châu Báu Bách Đốn. Nếu dự án Flow Diamond hoàn thành tốt xinh đẹp, cô ta sẽ có cơ hội thăng chức lên phó giám đốc trong vòng duy nhất năm. Ai ngờ đâu, công việc đã nấu chín lại đột nhiên bay mất. Hơn nữa, Vu Giai đang luôn có ý định tiếp cận Văn Kỳ Sâm. Nếu trở thành phó giám đốc, cô ta có thể được điều đến tập đoàn Bách Đốn trong 2 năm đến. Tuy nhiên kế hoạch còn chưa kịp hoàn thành, công ty đã thay đổi ông chủ, cùng với điều quan trọng nhất, ông chủ mới lại có sự ưu ái đặc biệt đối với Thời Huỳnh. Lắng nghe vậy, Thời Huỳnh không chút hoang mang, thông thả đeo kính râm lên mũi để che đi ánh nắng chói chang, mỉm cười lạnh lùng, về nói đến phá hoại, ai có thể so được với kinh nghiệm của cô, từ khi nào còn học trung học, bởi vì người thân duy nhất qua đời, Thời Huỳnh luôn có cảm xúc tiêu cực, thường xuyên chán đời. cô sống vô cùng khác biệt với những người khác trong trường, tuy nhiên thành tích luôn duy trì ở vị trí số duy nhất. Nơi này đã thu hút sự chú ý của Vu Gia Đan, khiến cô ta nhiều lần dẫn theo một số người để gây sự. Tuy nhiên thời Huỳnh bị anh trai nhỏ lôi kéo học 2 năm karate, khiến Vu Gia Đan chưa bao giờ chiếm được lợi từ cô. Duy nhất ngày nọ, Vu Gia Đan định dạy dỗ Khúc Thanh Trú, học sinh mới chuyển trường, tuy nhiên lại bị thời Huỳnh bắt gặp gỡ. Vu Gia Đan dạy dỗ không thành còn bị dạy dỗ ngược lại. Sau sự việc, ỷ vào gia thế mà Vu Gia Đan được miễn trừng phạt, trong khi nào thời Huỳnh bị lôi lên trước mặt bục giảng để phê bình, đọc kiểm điểm 800 từ. Tuy nhiên thời Huỳnh đọc kiểm điểm như thể đang diễn thuyết cá nhân, từ đó biệt danh anh thời và được ra đời năm lớp 11, có duy nhất giáo viên hóa học mới đến, bởi vì gia thế của thời Huỳnh mà cô luôn được giáo viên này chú ý. Duy tạm thời gian sau, trong trường bắt đầu lan truyền những tin đồn không hoặc về mối quan hệ trong khi họ, thời Huỳnh không sợ, tuy nhiên khi nào thấy giáo viên hóa học bị ảnh hưởng, cô đã gọi điện cho ông nội Tần vào tối hôm đó. Ngày mai, ban giám hiệu đã tiến hành điều tra duy nhất cách lập tức chóng, cùng với Vu Gia Đan, kẻ khởi xướng bị cảnh cáo phê bình, vận rủi ập đến. Cùng năm đó, công ty của nhà họ Vu bị phát hiện trốn thuế, người phụ trách bị mang đi điều tra. Ngay để sau đó, bởi vì vấn đề dự án, chuỗi tài chính bị đứt đoạn, công ty tuyên bố phá sản, Vu Gia Đan buộc phải bỏ đi trường học có học phí đắt đỏ, mà thời Huỳnh cuối cùng và có duy nhất năm cuối cấp yên bình, kêu cô còn mặt mũi mà nhắc đến chuyện trung học sao? Công ty nhà tôi gặp gỡ chuyện, cô dám nói là không liên quan đến cô không? Vu Gia Đan tức giận đến mức ngực phập phồng, mặt đỏ bừng, ngày ba tôi thậm chí còn nói tôi nên thực hiện bạn với cô. Duy nhất đứa mồ côi ngay toàn bộ mẹ ruột, và không cần như cô có tư cách gì? Không phải duy nhất nhờ vào khuôn mặt xinh đẹp để lấy lòng người khác, giáo viên trung học không phải là và coi trọng. Ánh mắt thời Huỳnh lạnh xuống, không vội vàng, cô từ từ xoa xoa cổ tay, sau đó đột nhiên tát mạnh vào mặt Vu Gia Đan, tiếng bạc tai giòn giả vang lên, đầu của Vu Gia Đan bị tát đến nghiêng sang duy nhất bên, đầu óc ong ong. Trên khuôn mặt trắng trẻo của cô ta hiện rõ dấu tay đỏ tươi. Vu Gia Đan sững sờ, cảm nhận mặt nóng rát, nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn. Thời Huỳnh từ từ chỉnh lại kính râm, cười khẩy, cô đã kiểm tra kế hoạch toàn bộ nửa tháng, vậy mà lại đưa cái thứ đồ chơi đó cho Kim Á, không sa thải cô thì sa thải ấy. Chuyện trung học, nếu cô nhớ rõ đến thế, vậy cái tác này và không lạ lắm chứ. Hơn nữa, để nói được duy nhất nữa, thời Huỳnh ngừng lại duy nhất chút, sau đó cười lạnh, y dung mạo là bẩm sinh đấy, cảm ơn đã khen. Dứt lời, thời Huỳnh đẩy Vu Gia Đan ra, đi về phía xe của mình. Trên đường cô thậm chí còn lấy khăn ướt trong túi ra, lau bàn tay vừa mới đánh người duy nhất cách kỹ lưỡng, sau đó ném chiếc khăn vào thùng rác. Đánh xong, tâm trạng của thời Huỳnh ngay lập tức tươi tắn hẳn lên. Hồi trung học, có lần Vu Gia Đan muốn tát vào mặt cô, tuy nhiên trong khi chừng lại bị cô bẻ trật khớp tay. Thường ngày thời Huỳnh tính tình và không tồi, tuy nhiên nếu ai động đến gia đình cô chắc chắn sẽ không nhân nhượng. Vu Gia Đan kinh hãi, không thể không nhớ lại những lần cô ta bị thời Huỳnh dạy dỗ ngược lại hồi trung học. Mặc dù trước mặt khi nào nói cô ta đã quan sát thấy xung quanh duy nhất toàn xe, không có người, tuy nhiên Vu Gia Đan vẫn cảm nhận hổ thẹn cùng với nhục nhã, cắn chặt môi sau đó ôm mặt bỏ đi tòa nhà châu báu Bách Đốn, trong duy nhất chiếc Bentley màu đen. Trợ lý đặc biệt Cao Sầm mới vừa đi đón người, đã chứng kiến tất toàn bộ sự việc, nuốt khan, cứng đờ quay đầu nhìn Văn Tê. Hạc đang ngồi ở ghế sau, mặc dù họ ngồi bên trong xe, không thể lắng nghe được cuộc nói chuyện trong khi thời Huỳnh cùng với Vu Gia Đan, tuy nhiên nhìn vào sắc mặt hai người, duy nhất người tức muốn học máu, duy nhất người điềm tĩnh vững vàng. Rõ ràng Vu Gia Đan là người khiêu khích trước mặt. Văn Tê Hạc vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, trong khi này đã mở bừng mắt, ánh mắt từ đầu đến cuối đều dõi theo thời Huỳnh, từ trong khi cô bước ra khỏi công ty đến khi nào cô tát Vu Gia Đan, sau đó lại nhìn cô lau sạch tay mình duy nhất cách sạch sẽ. Trong khi thời Huỳnh lái xe rời đi, Văn Tê Hạc đưa tay nhéo nhéo mũi, giọng nói khàn khàn bởi vì buồn chán, y bảo phòng nhân sự lập quy tắc, kiểm tra lại tư cách đạo đức của nhân viên, không đạt yêu cầu thì sa thải hết đi. Thấy vẻ mặt của Văn Tê Hạc chìm trong u ám, Cao Sầm lặng lẽ thắp duy nhất nén nhang cho Vu Gia Đan trong lòng, cô ta chắc chắn sẽ nằm trong danh sách bị kiểm tra trọng điểm. Văn Tê Hạc nói xong, khẽ nhấc mí mắt, nhìn về phía người tài xế mà anh duy nhất mới gặp gỡ một số lần, y chú Thẩm, 8 giờ tối đến chung cư Thương Minh. Nhớ rõ. Đọc phun tại Truyền Phun, Vi Sơn họ Văn có duy nhất buổi tiệc tối vào cuối tuần, Văn Tê Hạc mang danh là con thứ hai của nhà họ Văn, mặc dù bởi vì gì đi nữa, việc xuất hiện vào tối đó là vô cùng cần thiết, còn về việc phải đến ngay lập tức vào tối thứ sáu, tất toàn bộ là bởi vì đó của nhà họ Văn yêu cầu, mặc tuy nhiên đó và là cha ruột của anh, hơn nữa vào sáng thứ bảy, họ còn phải đến nghĩa trang. Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà chiếu rọi khắp các góc của thành phố. Thời Huỳnh bởi vì buổi chiều đã tham dự duy nhất triển lãm, vì thế chờ đợi triển lãm hoàn thành vào trong khi 4 giờ xong, cô không cần phải quay lại công ty nữa. Trên đường quay lại chung cư, cô lại chất thêm duy nhất thùng bia vào cốp xe. Mặc dù tâm trạng trong khi đã tốt hơn, tuy nhiên lời nói của Vu Giai Đan vẫn khiến Thời Huỳnh có chút khó chịu khi nào nhớ lại. Sau đó nào về nhà, cô cho sandwich ăn sau đó lấy một số lon bia, ngồi cuộn tròn trên ghế ngoài ban công, vừa uống bia vừa xem video ghi lại những khoảnh khắc từ khi nào cô sinh ra đến năm 3 tuổi, bởi vì chính tay ba cô quay bia có độ cồn thấp, tửu lượng của Thời Huỳnh tương đối tốt. Mặc dù uống 4, 5 lon thì ánh mắt cô vẫn tỉnh táo như cũ, duy nhất là hốc mắt đỏ hoe. Chiếc laptop được đặt trên bàn tròn liên tục phát lại video, biểu tượng pin đã chuyển sang màu đỏ ông, màn hình điện thoại bị ném trên chiếc ghế trống sáng lên. Thời Huỳnh tuy có lắng nghe thấy, tuy nhiên lười không muốn lấy. Mặc tuy nhiên nếu có chuyện quan trọng, người ta sẽ trực tiếp gọi điện thoại. Sandwich đang chơi với cuộn len, lắng nghe thấy tiếng động, đôi tai nhỏ dựng lên, từ từ nhảy từ dưới bàn lên chiếc ghế trống, bàn chân mềm mại màu hồng đè nhẹ lên điện thoại, nghiêng đầu nhìn nhìn Thời Huỳnh, dè mèo. Em mèo cưng rất đôn dễ thương hiền lành, ngoan ngoãn mở to đôi mắt tròn xoe màu xanh lam. Khi nào nhìn nhìn cô như thế, Thời Huỳnh không biết người khác thế nào, tuy nhiên bản thân cô không thể cưỡng lại được, vô cùng dễ thương. Ê con nha, đã biết xem điện thoại sau đó đấy, tối nay tắm cho con không được nghịch ngợm đâu nhé. Thời Huỳnh vừa nói vừa từ từ gãi gãi cái cằm nhỏ xinh của sandwich, để sau đó với tay lấy điện thoại, mở khóa duy nhất tin nhắn, văn tê hạt, chú thẩm, trên đường mang theo duy nhất hộp thuốc hạ sốt. Thời Huỳnh đọc xong, hơi sững lại, ngay lập tức nhận ra rằng văn tê hạt đã gửi nhầm người, thẩm cùng với thời, âm đầu đều là S. Tuy nhiên Thời Huỳnh nghĩ nếu cô trả lời để giải yêu cho anh thì và vô cùng bạc tình, y bị bệnh. Thời Huỳnh vừa đoán trong lòng, vừa đi từ ban công vào bên trong tìm hộp thuốc. May mắn là thuốc trong hộp vừa được mua mới trước mặt chuyến công tác. Thời Huỳnh chọn hai hộp thuốc, trước mặt khi nào đóng hộp lại, cô còn lấy thêm nhì kế. Ê con trai à, về trước mặt khi nào ra ngoài. Thời Huỳnh cúi xuống nhìn nhìn sandwich đang cuốn quanh chân mình, vuốt đầu nó. Ê con về biệt thự nhỏ của con chơi đi, bố đi thăm anh Văn, chú Văn của con này. Bởi vì trong lòng lo lắng, Thời Huỳnh trực tiếp để mặt mộc xõa tóc xong ngay lập tức bước ra cửa. Chuông cửa vang lên 3 lần, cánh cửa đóng kín cuối cùng và được mở ra từ bên trong. Văn tê hạt tay kéo cổ áo, tay đó mở cửa, bởi vì bị sốt cao nên làn da trắng xanh trở nên đỏ hồng, đôi môi khô nứt, anh định nói gì đó, tuy nhiên vừa ngẩng đầu lên đã chạm mắt với Thời Huỳnh, bộ não vốn đã buồn chán của anh ngay lập tức ngưng trệ, yết hầu khẽ động, đi Thời Huỳnh. Đinh, Thời Huỳnh kiễng chân, giơ nhiệt kế điện tử chạm vào tai của Văn tê hạt, sau đó nào thấy rõ nhiệt độ, cô cau mày, không nói hai lời, đẩy Văn tê hạt vào bên trong. Để anh Văn, anh sốt đến 38,7 độ, thì bởi vì tuần trước mặt đã đến nhà Văn tê hạt ăn cua nên Thời Huỳnh quen cửa quen nẻo đi vào bếp rót duy nhất cốc nước ấm. Anh Văn, anh không quen với khí hậu sau đó nào ra nước ngoài à? Vừa về đã sốt cao thế này. Văn tê hạt đứng ở cửa, ngơ ngẩn nhìn nhìn chằm chằm Thời Huỳnh duy nhất trong khi, sau đó cúi đầu liếc qua khung chat, đột nhiên cười khẽ, ê cảm ơn, ê bởi vì mấy ngày đi công tác anh duy nhất ngủ được chưa đầy 3 tiếng, nên khi nào vừa về nhà, anh đã nằm thư giãn trên giường. Trong khi nửa tỉnh nửa mơ, đưa tay lên trán thì thấy nóng rực, Văn tê hạt nhắn tin cho chú thẩm mang thuốc đến, định uống xong sau đó mới về nhà họ Văn, đến trong khi mặt ngoài và không ai nhìn ra, tuy nhiên ai ngờ. Trong duy nhất khoảnh khắc nhầm lẫn, anh lại bấm nhầm vào số của Thời Huỳnh, nằm ngay dưới số của chú thẩm, thì không cần cảm ơn, hàng xóm giúp đỡ lẫn nhau ngừng mà. Thời Huỳnh nói xong, bị ánh mắt nóng rực của Văn tê hạt nhìn chăm chăm khiến cô không được một cách tự nhiên, cô vội nhét viên thuốc trắng cùng với cốc nước vào tay anh. Khẽ một số lọn tóc trước mặt trán để chuyển sự chú ý. Anh Văn, anh đã ăn tối chưa? Tôi định ra ngoài ăn, tuy nhiên giờ bị sốt sau đó nên không đi nữa. Văn tê hạt uống thuốc xong, tay cầm cốc nước, từ từ vuốt ve, rũ mắt xuống, giọng nói không rõ cảm xúc. Tê cô uống rượu sao, có tâm sự? Tê mặc dù ánh mắt của Thời Huỳnh vẫn tỉnh táo, không có dấu hiệu say rượu, tuy nhiên khi nào nói chuyện, mùi rượu thoang thoảng khiến người ta có thể từ từ nhận ra. Có uống, tuy nhiên yên tâm, tôi sẽ không bởi vì say rượu mà thấy sắc nảy lòng tham đâu. Văn tê hạt bình thường luôn hiền lành, lịch sự, tuy nhiên khi nào anh nghiêm túc nhìn người khác, lại khiến họ vô thức cảm nhận chột dạ. Thời Huỳnh duy nhất cách lập tức chống lãng sang chủ đề khác, không để anh kịp từ chối đã đẩy Văn tê hạt về phía phòng ngủ. Để tôi nấu ăn không giỏi, tuy nhiên nấu cháo thì không tồi, anh vào phòng ngủ thư giãn duy nhất chút, lát nữa ăn cháo xong ngủ đi, chắc nửa đêm sẽ hạ sốt. Nhận thấy Thời Huỳnh không muốn nói nhiều, Văn tê hạt và không thực hiện khó cô, anh ngoan ngoãn về phòng ngủ, tuy nhiên trước mặt khi nào đóng cửa, anh nhìn về phía Thời Huỳnh đang bận rộn trong bếp, đôi mắt đen thẳm bất chợt tối lại duy nhất trong khi lâu sau, khóe môi anh khẽ cong lên, giọng khàn nhẹ, "Để sau này để tôi thực hiện anh trai nhỏ của em được không?" Văn tê hạt khi nào nhận ra Thời Huỳnh cùng với sandwich là cùng duy nhất người, đã ngạc nhiên trước mặt duyên phận trong khi hai người cảm nhận như ông trời và đang giúp mình. Tuy nhiên sau đó khi nào nhìn lại tin nhắn trong khi Blanc cùng với Sandwich, hai chữ người cũ vô cùng chói mắt, Văn Tê Hạc dựa lưng vào giường, mí mắt nặng nề hạ xuống, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa nỗi niềm u ám, ngón tay anh gõ nhẹ vào khung chat trong khi hai người cố kìm nén cơn khó chịu ngạc nhiên dâng lên. Sau duy nhất trong khi lâu, anh ném điện thoại lên đầu giường NG.KHI nào ngẩng đầu lên lần nữa, vẻ mặt đã trở lại điềm tĩnh, tuy nhiên đôi mắt đen như mực vẫn ẩn chứa sự cố chấp không rõ. Anh nói mỗi chữ vô cùng nhẹ, y thời huynh, người đó là người cũ, anh sẽ là đương nhiệm của em. Kết cục của người cũ, tất nhiên phải chết ở vô cùng khứ, không còn cơ hội quay lại. Lời tác giả muốn nói, hạt hạt, tôi giữ lên sau đó, ngay toàn bộ bản thân và mắng. Chương 13. Thời huynh đã sống tự lập từ thời cấp 3, nên cô nấu cháo, nấu mì tương đối ổn, trong khi nào đó, tủ lạnh của Văn Tê Hạc thì đầy vừa phải rau củ thịt cá. Hiển nhiên, so với cô thường xuyên gọi đồ ăn ngoài, thì việc Văn Tê Hạc rèn luyện buổi sáng cùng với tự nấu ăn hàng ngày quả thực là duy nhất hình mẫu lý tưởng mà giới trẻ hiện nay nên học tập. Nửa tiếng sau, duy nhất nồi cháo bách hợp nấm tuyết đã được nấu xong, trong khi nào chờ cháo chín, không có việc gì thực hiện, thời huynh đã thực hiện thêm duy nhất đê ỉa rau trộn chay theo công thức dễ dàng. Cô bày tất toàn bộ lên bàn, sau đó đi đến trước mặt cửa phòng ngủ, gõ nhẹ một số cái, "Ê anh Văn." Thời huynh thấy cửa phòng ngủ khép hờ, ánh sáng dịu nhẹ từ bên trong hắt qua khe cửa, tạo thành duy nhất vệt sáng nhỏ trên sàn phòng khách. Cô gọi khẽ hai tiếng tuy nhiên không thấy phản hồi, từ từ đẩy cửa, duy nhất hé nửa người ra nhìn vào bố cục bên trong ngủ cùng với phòng khách tương đối giống nhau, tường cùng với sàn nhà màu xám, sàn nhà, giường cùng với nội thất đều màu trắng. Thời huynh liếc mắt duy nhất cái đã nhìn thấy rõ Văn Tê Hạc đang nằm trên giường. Lông mày anh thanh tú, hơi nhíu lại, nhìn qua có vẻ ngủ không được yên giấc, đôi môi vốn đã nhợt nhạt nay lại khô khốc, có lẽ là bởi sốt cao, nhiệt độ cơ thể nóng bừng, ba chiếc cúc áo từ trên xuống dưới đều bị cởi ra, toàn bộ người chìm sâu vào trong giường, xương quai xanh cùng với yết hầu hơi nhô ra. Ngủ sau đó à? Thời huynh rón rén tiến lại gần đây, đưa tay chạm vào trán Văn Tê Hạc, sau nửa tiếng uống thuốc, nhiệt độ đã hạ xuống duy nhất chút, cô hơi cúi xuống, khoảng cách trong khi hai người đột nhiên rút ngắn lại. Thời huynh kỹ lưỡng quan sát gương mặt của Văn Tê Hạc, sau duy nhất trong khi lâu, khẽ thì thầm, mang theo chút cô đơn khó nhận ra, anh cùng với anh trai nhỏ thì thật sự vô cùng giống nhau. Nói đến duy nhất nữa, thời huynh lắc lắc đầu, kéo chăn đắp lên người Văn Tê Hạc, từ từ nói, đừng ngủ duy nhất. Giấc, sáng dậy sẽ tốt hơn. Thì cô vừa đứng thẳng người, đột nhiên khựng lại, đôi mắt trong veo ngạc nhiên nhìn bức tranh sơn dầu được treo trên tường, cơ thể như bị đông cứng tại chỗ, mí mắt khẽ rung, một số lần định mở miệng lại không thể thốt nên lời. Trên tường treo hai bức tranh sơn dầu, khi nào bước vào phòng, thời huynh duy nhất tập trung vào Văn Tê Hạc nên không chú ý đến chúng. Tuy nhiên hiện tại, phố cổ bạch quả trong tranh với tông màu trầm ngạc nhiên tiến vào tầm mắt cô, mũi thời huynh cây xè, tầm nhìn nhòe đi. Duy nhất trong khi lâu sau, cô từ từ đưa tay lên, như đang nâng niu duy nhất báu vật vốn đã mất đi nay vừa tìm lại được, từ từ rải vuốt ve qua lớp kính của khung tranh, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Văn Tê Hạc đang ngủ say, đôi mắt ẩn chứa những cảm xúc phức tạp. Trước mặt này, thời huynh có duy nhất bài tập mỹ thuật, đề bài là vẽ cảnh xinh đẹp mà mình yêu nhất. Cô đã chọn ngay phố cổ bạch quả gần đây khu nhà mình, khi nào ấy, mùa đang vào thu. Cây bạch quả xanh ngát, tuy nhiên bản thân cô lại đặc biệt yêu sắc vàng của nó. Tối hôm đó, khi nào về nhà, anh trai nhỏ đã mang đến duy nhất bức tranh sơn dầu mới toanh vẽ về phố cổ bạch quả, màu sắc tươi sáng khiến ai nhìn vào và cảm nhận dịu dàng vui sướng. Từ lâu mặt ra sau, màu của những cây bạch quả chuyển dần từ xanh sang vàng, biến đổi theo mỗi mùa trong năm. Tất toàn bộ bốn mùa của bạch quả đều hiện hữu trong bức tranh. Bên trong ngủ của Văn Tê Hạc, bức tranh sơn dầu và có bốn mùa của bạch quả, duy nhất là màu sắc trầm hơn, tuy nhiên thậm chí toàn bộ góc độ ánh nắng chiếu rọi và tương đồng đến lạ. Thời huynh không thể thuyết phục bản thân rằng Văn Tê Hạc cùng với anh trai nhỏ là hai người hoàn toàn khác nhau, tuy nhiên nhìn người đang say ngủ, cô lại trầm mặc trong giây lát, bỏ đi phòng ngủ, hầm nóng cháo bách hợp nấm tuyết, sau đó quay lại nhà mình, sau đó. Cô lặng lẽ ngồi trên tấm thảm trước mặt cửa sổ lẳng lặng nhìn bầu trời trong khi nửa đêm, thời huynh vô cùng chán tức giận chính mình, người luôn né tránh, thu mình, đến mức không rõ bản thân đang sợ điều gì, có lẽ là sợ anh trai nhỏ thật sự không còn nhớ mình nữa, không nhớ gương mặt, không nhớ toàn bộ tên, hoặc có lẽ, cô sợ rằng mặc dù anh trai nhỏ có nhớ rõ mình, tuy nhiên những ký ức xưa cũ ấy lại không muốn nhắc lại, những chuyện mà bản thân cô đã cất giấu cùng với trân trọng trong lòng bao lâu nay. Chủ nhật, màn đêm dần buông xuống, trăng sáng treo cao tại khách sạn Tây Đảo huy hoàng tráng lệ, mỗi chiếc siêu xe trị giá hàng triệu nhân dân tệ lần lượt đổ trước mặt cửa, được nhân viên phục vụ giúp đổ xe, các bồi bàn trong đồng phục chỉnh tề với nụ cười lịch thiệp, đi lại trong khi đại sảnh tràn ngập hương nước hoa, tiếng ly rượu chạm khẽ vào nhau vang lên trong bữa tiệc sang trọng. Buổi tiệc tối ở sảnh có ba mục đích chí nhờ chấm GUI nhất, ký kết hợp tác trong khi tập đoàn Bách Đốn cùng với tập đoàn Vinh Thăng, toàn bộ hai đều có vị thế độc quyền trong lĩnh vực của mình, duy nhất khi nào hợp tác, có thể nói là cường cường liên hợp hai, tổ chức sinh nhật. Lần thứ 50 của CEO tập đoàn Văn Thư Dương, còn mục đích thứ ba Văn Tê Hạc, con trai thứ hai của Văn Thư Dương, hiện là tổng giám đốc châu báu Bách Đốn, đã quay lại nước sau duy tạm thời gian dài ở nước ngoài. Văn Thư Dương hy vọng nhân dịp này giới thiệu con trai mình với bạn bè trong nước, giúp ích cho sự nghiệp tương lai của Văn Tê Hạc. Tuy nhiên trên thực sự có hơn duy nhất nửa khách mời đến này là bởi vì Văn Tê Hạc. Nói là bởi vì đến chúc sinh nhật Văn Thư Dương, không bằng nói bọn họ ngay. Khi đã bởi vì Văn Tê Hạc mà đến, người được biết đến là có tài năng xuất chúng trên thương trường, được đích thân ông cụ Văn nuôi dạy, không thể xem thường những người có giai cấp thấp, chưa có cơ hội hợp tác với châu báu Bách Đốn nhận thấy duy nhất hiện tượng kỳ lạ, duy nhất số nhân vật tầm cỡ trong ngành, khi nào gặp gỡ Văn Tê Hạc, còn niềm nở hơn khi nào gặp gỡ chính Văn Thư Dương, mà xung quanh Văn Tê Hạc, và có không ít người vây quanh chấm dê, ui nhất một số thanh niên còn thì thầm với nhau dự. Kiến liệu các nhân vật lớn đó có phải bởi vì khuôn mặt của Văn Tê Hạc mà nhiệt tình do đó không? Mặc tuy nhiên anh đúng chuẩn kiểu con nhà người ta mà ai và hoặc nhắc đến. Văn Tê Hạc, này là tiểu thư của tập đoàn Vinh Thăng, sáng sáng, hai con học chung trường đại học đấy, thực hiện quen đi. Văn Thư Dương dáng vẻ chính trực, khuôn mặt vẫn lộ rõ nét anh tuấn thời còn trẻ, đứng trong khi sáng sáng cùng với con trai lớn Văn Kỳ Sâm, ân cần giới thiệu. Văn Tê Hạc khẽ gật đầu chào mấy người bạn đang vẫy tay về phía mình, sau đó quay sang sáng sáng, nở duy nhất nụ cười từ từ tuy nhiên xa cách, kỳ dịp tiểu thư, xin chào. Chào đàn anh. Diệp Sáng, tên lắng nghe có vẻ mạnh mẽ, tuy nhiên tính cách cùng với vẻ ngoài lại vô cùng hiền lành, khi nào thấy Văn Tê Hạc, ánh mắt lộ rõ sự ngưỡng mộ, thưởng thức. Tê Hạc, hai con học chung trường, hẳn sẽ có nhiều chuyện để nói, chờ lát nữa vũ hội, không cần. Văn Tê Hạc khẽ lắc nhẹ ly rượu sâm panh trong tay, cười như không cười nhìn thoáng qua Văn Thư Dương, để thời gian tôi vô cùng ở đại học duy nhất năm ngừng, hơn nữa mấy năm qua và không có mối liên hệ nào. E là tiểu thư Diệp cùng với tôi sẽ không có gì để nói. Nói xong, Văn Tê Hạc gật nhẹ đầu. Ê xin lỗi tiểu thư Diệp, tôi phải rời đi sau đó. Lần đầu tiên trong hơn 20 năm, Diệp Sáng bị duy nhất người đàn ông xa lạ từ chối thẳng thừng do đó. Gương mặt hiền lành khựng lại một chút. Văn Kỳ Sâm, người từ đầu đến giờ vẫn luôn im lặng, thấy Văn Tê Hạc cùng trong khi thực hiện Phật lòng toàn bộ cha lẫn Diệp Sáng, không khỏi mừng thầm, quay sang nhìn Văn Thư Dương với vẻ tôn kính. Ê cha, nếu em trai còn có bạn bè đang chờ đợi, để con đưa Diệp tiểu thư đi thực hiện quen với tất toàn bộ. Sáng sáng có chấp nhận không? Văn Thư Dương đã lớn tuổi, tuy nhiên không dạy gì mà để lộ sự không hài lòng ra mặt, vẫn điềm đạm lịch sự hỏi lại Diệp Sáng. Cha của Diệp Sáng từ lâu đã nhắm đến việc liên hôn với nhà họ Văn, ban đầu muốn ngày mai mối với Văn Kỳ Sâm, tuy nhiên Diệp Sáng không phải người ngốc, mặc dù là liên hôn thương nghiệp, cô và không muốn lấy duy nhất người đàn ông đầy rẫy các tin đồn tình nhái, bởi vì thế thuyết phục cha mình. Muốn thực hiện quen tìm hiểu Văn Tê Hạc duy nhất chút, ai ngờ lại bị Văn Tê Hạc thực. Hiện bẽ mặt trước mặt đám đông, sau duy nhất thoáng suy nghĩ, Diệp Sáng cong môi mỉm cười, từ từ đáp, để thực hiện phiền anh Văn Kỳ Sâm sau đó. Ê. Không phiền, đó là vinh dự của tôi. Văn Thư Dương nhìn Diệp Sáng khoát tay Văn Kỳ Sâm rời đi, nụ cười trên gương mặt nhạt dần, cuộc liên hôn với nhà họ Diệp vô cùng có lợi, có thể giúp tăng cường vị thế của Văn Tê Hạc trong gia tộc, đáng tiếc thật. Diệp Sáng liếc nhìn Văn Tê Hạc đang uống rượu với bạn bè, ánh mắt thoáng chút tối tăm, duy nhất người đàn ông nhìn như giữ mình trong sạch mà ngừng, sau này không sợ không có cơ hội, chắc chắn, trước mặt khi nào tóm được người này, suy xét về mặt lợi ích, bản thân cô ta vẫn cần phải giữ chân Văn Kỳ Sâm. Diệp Sáng này nhan sắc cùng gia thế không tồi nha, lắng nghe nói tính cách còn hiền lành hiểu chuyện, Tê Hạc, xu hướng tính dục của cậu. Giang Sái Khoa Trương nhìn Văn Tê Hạc, Văn Tê Hạc lườm cậu ta duy nhất cái, khẽ mắng, sau đó uống duy nhất ngụm sâm panh, không mặn không nhạt bổ sung, được không yêu cậu đâu, đừng thực hiện mấy hành động khiến người khác phát tẩm. Nếu cậu thấy cô ta tốt, tự mình đi mà tiếp cận. Không được, tôi không yêu kiểu hiền lành đâu, với lại, tôi cần cậu nhìn chúng thực hiện gì chứ. Giang Sái cười, nâng ly với Văn Tê Hạc, để tuy nhiên nếu cậu yêu ai thì phải chủ động chút, chứ suốt ngày giữ cái vẻ lịch thiệp thế này thì không ổn đâu. Phải mặt dày như trong khi cậu đối phó với anh em bọn tôi ấy. Vì lắng nghe vậy, Tần Vân Thăng bật cười, miễn ngày mai tung ra tin sốt dẻo cậu ta vừa hóng được, ghi lịch thiệp. có ai mới quen duy nhất tuần đã mời con gái nhà người ta về nhà không? Cậu ấy đã bao giờ chủ động mời bọn mình đến nhà chưa? Đúng là tiêu chuẩn kép, gì hơn nữa. Lần trước mặt tôi phá vỡ chuyện tốt của cậu ta, bị cậu ta chặn luôn đến giờ. Đồ trọng sắc khinh bạn. Thật hoặc giả? Không phải cậu vẫn luôn tức giận có người XM phạm lãnh thổ của mình nha? Giang Sái không rảnh quan tâm để ấn Tần Vân Thăng bị chặn, tỏ vẻ ngạc nhiên mà hóng hớt tò mò hỏi. Kê tê hạt, nói thật xem, tiến triển đến đâu sau đó? Nếu cậu thiếu kinh nghiệm, bọn này có kinh nghiệm sẽ giúp tham mưu. Văn Tê Hạc không có ý định cho bạn bè biết vô cùng ngay lập tức về mối quan hệ với Thời Huỳnh trước mặt khi nào hai người chưa chính thức xác nhận quan hệ. Tuy nhiên khi nào bạn bè hỏi, anh không khỏi nhớ đến nồi cháo bách hợp nấm tuyết cùng với món rau trộn trong tủ lạnh mà anh thấy sau đó nào tỉnh dậy vào sáng ngay lập tức thứ bảy. Vẻ mặt luôn ôn hòa xa cách của Văn Tê Hạc nay lại thêm một số phần đầy tình cảm. Những người anh em có kinh nghiệm vừa nhìn thấy rõ, thực hiện mặt quỷ với nhau, hiểu ngay rằng anh em mình có vấn đề, hơn nữa còn để tâm con gái nhà người ta rất nhiều. Tôi đoán chắc là mới mời người ta ăn cua bởi vì chính tay mình thực hiện ngừng. Có người có năng lực tự học không tồi, nắm chắc quy tắc bắt đầu từ dạ dày để chinh phục trái tim. Tần Vân Thăng vẫn tiếp tục mỉa ngày mai. Đừng dở cái giọng âm dương quái khí đó, bằng không tôi sẽ nghĩ cậu đang có ý đồ gì với tôi. Chúng ta duy nhất có thể tuyệt giao. Tôi có ý đồ với cậu cái gì? Tôi chẳng qua là không cam tâm. Nếu tôi không đi tiệc với ngôi sao nhỏ đó, có khi nào đã ngay lập tức quen em gái nhà người ta sau đó, cậu còn cơ hội chắc. Tần Vân Thăng vẫn luôn không biết Thời Huỳnh sống ngay cạnh Văn Tê Hạc, rốt cuộc anh em tốt đã có cảm tình với Thời Huỳnh, anh ấy sẽ không nhờ người giúp đỡ hỏi thăm nữa. Tuy nhiên không hỏi thăm nữa, không có nghĩa là anh ấy cam tâm. Anh ấy vừa buồn bã vừa tự thấy an ủi, buồn bã bởi vì duy nhất món ăn dễ dàng cùng với duy nhất bữa tiệc thịnh soạn đã vụt mất. Tuy nhiên cảm nhận được an ủi bởi vì cuối cùng anh em mình và có cơ hội thoát khỏi kiếp độc thân. Tôi thật sự vô cùng tò mò, rốt cuộc là thiên kim nhà nào mà tuyệt vời đến mức khiến toàn bộ hai người các cậu đều để ý. Các cậu đừng có mà thực hiện ra kịch bản anh em tốt tranh giành duy nhất cô gái nhé, đến trong khi không ai đứng về phía Tần Vân Thăng, sẽ lúng túng chết mất. Tôi khinh. Văn Tê Hạc cười khẽ, đôi mắt đen sâu thẳm hiện lên chút khoe khoang không dễ nhận ra, ngẩng đầu lên nhìn nhóm bạn mình duy nhất vòng, nói từ từ mỗi câu mỗi chữ, như đang hồi tưởng lại dư vị về mối quan hệ của chúng tôi ở mức nào ấy à. Chính là mức độ cô ấy đã đặc biệt đến thăm tôi khi nào tôi sốt cao, chăm chú nhìn tôi uống thuốc. Ồ, có những người không khoe thì ngừng, duy nhất khi nào đã khoe thì vô cùng từ từ bị nghiện. Văn Tê Hạc ngừng lại duy nhất chút, uống cạn ly champagne trong tay, trong ánh mắt chứa đầy sự hiền lành. Y tiện thể giúp tôi nấu cháo, thực hiện đồ ăn, thấy tôi ngủ thiếp đi, cô ấy bèn bỏ lại trong bếp giữ ấm. Rõ ràng nhìn bên ngoài thì trong cô ấy có vẻ không câu nệ tiểu tiết, thẳng thắn phóng khoáng, tuy nhiên nội tâm lại đầy tình cảm, hiền lành ngoài dự kiến. Duy nhất lát sau, Văn Tê Hạc với vẻ mặt như đang chìm đắm trong tình yêu kết luận, thì thật sự khiến người ta không thể không yêu. Tần Vân Thăng cùng với những người khác ngạc nhiên đến trố mắt. Tác giả có lời muốn nói, chúng tôi tưởng anh duy nhất là răng đồng ngừng, ai ngờ anh lại là cao thủ hả? Đồ phản bội. Chương 14. Trong thư phòng ở tầng 3, cách bày trí mang đậm nét cổ điển, tủ sách thực hiện từ gỗ hoàng dương quý hiếm, trong không khí thoang thoảng mùi hương tử đàn từ chiếc lư đỉnh có nắp được chạm trổ bằng ngọc trắng. Trên bàn còn có duy nhất ống đựng bút điêu khắc hoa văn bằng gỗ tử đàn. Văn Thư Dương khoác lên mình bộ quần áo ngủ kiểu đường, đôi mắt khôn khéo nhìn về phía Văn Tê Hạc đang lười nhác dựa vào kệ sách, lộ ra một số phần không tán đồng. Tập đoàn Vinh Thăng trong nước tuy có phần kém cạnh so với Bách Đốn, tuy nhiên vô cùng có tiếng nói ở quốc ngoại. Nếu ông nội vô cùng coi trọng con, liệu ông ấy có để con bị điều về châu báu Bách Đốn không? Tê Hạc, nếu con có sự ủng hộ từ tập đoàn Vinh Thăng, mặc dù là chi thứ hai hoặc chi thứ ba và sẽ không còn là mối đe dọa đối với con, cùng trong khi tạo nền tảng vững chắc cho con sau này khi nào nắm giữ Bách Đốn ở quốc nội. Hơn nữa, học thức cùng với phẩm hạnh của Diệp Sáng vô cùng có tiếng trong giới, hai đứa tìm hiểu nhau đi, tình cảm sẽ một cách tự nhiên phát sinh. Bố cùng với mẹ con năm đó và mỗi là liên hôn kiểu vậy, tuy nhiên cuộc sống vô cùng vui vẻ. Vui vẻ? Văn Tê Hạc cười nhạo duy nhất tiếng, cúi đầu, tay liên tục nghịch bật lửa, tiếng tách tách từ bật lửa vang lên trong thư phòng. Sau duy nhất trong khi lâu, anh lạnh lùng nhìn thoáng qua Văn Thư Dương, điềm tĩnh nói, y hai người đang giấu tôi chuyện gì phải không? Y vừa dứt lời, Văn Thư Dương bất giác nắm chặt tay viện ghế, nụ cười từ từ trên mặt bỗng dưng đông cứng lại. Văn Tê Hạc uể oải đứng thẳng dậy, mở cửa thư phòng, quay đầu tuy nhiên không thèm nhìn Văn Thư Dương. Chuyện của tôi? cùng với ông nội không cần cha lo, còn về công việc trong nước, cứ giữ lại cho anh toàn bộ đi, giúp anh ta tập trung vào công việc, đừng trong khi nào và chăm chăm nhìn nhìn vào tôi, vô cùng phiền. Văn Tê Hạc bỏ đi, căn phòng duy nhất lần nữa trở lại sự tĩnh lặng vốn có, Văn Thư Dương ngồi thẫn thờ trên ghế, duy nhất trong khi lâu sau mới đưa tay lên xoa trán, khẽ hỏi trong im lặng, "Y A Dung, có phải chúng ta đã thực hiện sai không?" Y sau đó nào phải ngửi mùi đàn hương trong thư phòng suốt nửa tiếng, Văn Tê Hạc cảm nhận trong lòng bức bối vô cùng, bỏ đi thư phòng, đi xuống lầu, dọc qua căn nhà vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, duy nhất mất một số 3 phút là gặp gỡ được Thím Lưu đang bận rộn. "Y Thím Lưu, có nước ấm không?" Thím Lưu đang nấu ăn, lắng nghe tiếng thì vội lau tay vào tạp dề, có, cậu hai, để tôi lấy cho cậu duy nhất cốc nhé, thêm muỗng mật ong chứ. Buổi tối cậu uống rượu sau đó, sẽ khó ngủ đấy. Được, nửa muỗng ngừng. Văn Tê Hạc đứng tựa tay vào khung cửa, đôi lông mày hơi nhíu lại, để Thím Lưu, thím đang nấu nước gừng phải không? Văn Tê Hạc vô cùng nhạy cảm với mùi gừng, bình thường anh không yêu động đến, nhất là gừng nấu trong nước, lắng nghe vậy, Thím Lưu có chút ngượng ngùng. Đưa cốc nước ấm thêm mật ong cho Văn Tê Hạc, để sắp xong việc sau đó, con gái tôi đang tăng ca, nó hơi mệt nên tôi nấu ít nước gừng với đường đỏ, tiện mang cho nó luôn. Thím Lưu nói xong, sợ Văn Tê Hạc phật lòng, vội nói thêm, thì tôi đã báo với quản gia sau đó, nấu xong tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ nhà bếp. Bình thường, đồ ngọt hoặc rau dưa còn dư không ăn hết, quản gia sẽ để mấy người giúp việc mang về, Thím Lưu chịu trách nhiệm 3 bữa ăn hôm nay, thỉnh thoảng trước mặt khi nào về nhà vào buổi tối. Bà sẽ nấu chút đồ khuya mang cho con gái. Văn Tê Hạc nhận ra sự lo lắng của Thím Lưu, anh mỉm cười hòa nhã, "Ê không sao, tôi duy nhất thuận miệng hỏi ngừng." Trong thời đại thông tin hiện nay, anh không phải là người không biết gì và hiểu rõ nước gừng nấu với đường đỏ thường được con gái uống vào trong khi nào. Nói xong, Văn Tê Hạc giơ cao cốc nước, "Ê tôi lên lầu trước mặt, Thím Lưu về nhà kỹ lưỡng. Cậu hai ngủ ngon." "Ngủ ngon." Ê mặc dù biết rõ tác dụng của nước gừng đường đỏ, tuy nhiên này là lần đầu tiên Văn Tê Hạc vô cùng ngửi thấy mùi này, đến tận khi nào về đến phòng, mũi anh dường như vẫn còn thoang thoảng mùi vị ngọt ngào pha chút cây nồng ấy. Ngay khi nào anh cúi người xốc chăn, trong đầu bỗng nhiên ông duy nhất tiếng, trong ký ức trống rỗng dường như có âm thanh nào đó chợt chui ra từ lòng đất. Duy nhất khu dân cư cũ kỹ bị bao phủ bởi ánh hoàng hôn mờ ảo, chiếc áo đồng phục học sinh màu trắng xanh chấm NH in nhìn lại, khung cảnh dường như được phủ duy nhất lớp màng mỏng màu trắng, tất toàn bộ trở nên mơ hồ. Anh lắng nghe thấy duy nhất giọng nói trong trảo lại đầy bất lực vang lên, "Đi nước gừng đường đỏ, độ ấm vừa vặn, em uống đi, kèm để lần sau ăn nhé, ngoan." Trong giọng nói lộ ra sự thân thiết, cưng chiều, khiến Văn Tê Hạc vừa cảm nhận vừa lạ vừa buồn bã. Ngay để sau đó, giọng nói còn mang chút trẻ con vui sướng reo lên, "Đi anh trai, anh còn biết nấu nước gừng đường đỏ à, tuyệt vô cùng." "Vô cùng siêu yêu anh trai, anh là anh trai tuyệt nhất xinh đẹp trai nhất thế giới." Bụt, Y Văn Tê Hạc đang định lắng nghe thêm thì bị duy nhất âm thanh ngạc nhiên cắt ngang. Anh mở mắt, nhìn thấy rõ chiếc cốc rơi xuống trên thảm, nước mật ong thấm ướt duy nhất vòng, cố gắng nhớ lại. Tuy nhiên ngay toàn bộ giọng nói gọi anh là anh trai và không thể nhớ nổi, anh trai. Văn Tê Hạc cau mày, không quan tâm đến việc dọn dẹp mớ hỗn độn trên thảm, cố chấp lục lại trong ký ức. Tuy nhiên trong trí nhớ của mình, anh chưa mỗi để ai gọi mình là anh trai. Khi nào ánh mắt anh chuyển động, thoáng nhìn người trong gương, bỗng nhiên khựng lại. Trong đôi mắt sâu thẳm chứa đựng sự ngạc nhiên rõ rệt, người luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng như anh bên trong họ Văn, lại đang mỉm cười sau duy nhất trong khi lâu. Văn Tê Hạc cầm điện thoại, ở duy nhất cái tên liên lạc nào đó, quả. Quyết ấn gọi, Thời Huynh nằm ngửa trên giường, vừa đá chân tập luyện vừa video call với Khúc Thanh Trú. Trong video là mỗi dãy kệ đặt đầy các loại nước hoa của nhiều thương hiệu khác nhau, bên trong còn có hệ thống điều hòa nhiệt độ ổn định, Khúc Thanh Trú đang kỹ lưỡng kiểm tra mỗi lọ nước hoa. Nghiêm túc như thể đang thực hiện duy nhất nghiên cứu nào đó vô cùng quan trọng. Cậu nghĩ Văn Tê Hạc là anh trai nhỏ Thanh ngày mai trúc mã năm đó của cậu. Anh trai nhỏ, duy nhất người mà từ mất tích cho đến đã chết qua lời Thời Huynh, Khúc Thanh Trú vẫn luôn ấn tượng rằng anh trai nhỏ đó đã chết. Chết trong duy nhất vụ tai nạn xe hơi. Thời Huynh cùng với Khúc Thanh Trú quen nhau từ hồi cấp 3, tính cách hợp nhau, trở thành bạn thân. Có duy nhất tuần trời mưa to sấm chớp liên tục suốt 3 ngày, Thời Huynh như bông cải héo, uể oải không chút sức sống nào nửa đêm ngày thứ 3. Thời Huynh sau đó nào rửa mặt xong đột nhiên nói rằng mình nhìn thấy rõ anh trai nhỏ, sau đó bất chấp tất toàn bộ mà lao xuống lầu, lại bị Khúc Thanh Trú cùng với duy nhất người bạn cùng phòng khác kéo lại, lý bởi vì vô cùng dễ dàng, trong ký túc xá nữ sẽ không có nam sinh xuất hiện, mà tối hôm đó, toàn bộ 4 người bên trong Thời Huynh đến phòng trực của quản lý ký túc xá để xem camera, không có duy nhất bóng người, hoàn toàn trống rỗng, thực hiện gì có anh trai nhỏ nào, tối đó, Khúc Thanh Trú cùng với hai người bạn cùng phòng khác lắng nghe thời Huỳnh kể về chuyện của anh trai nhỏ. Toàn bộ hai bạn cùng phòng, bao gồm toàn bộ Khúc Thanh Trú, đều cảm nhận có lẽ anh trai nhỏ đã qua đời cùng với hiện hồn về. May mắn là sau này tình trạng của thời Huỳnh không vô cùng tệ, lại tiếp tục được điều trị tại chỗ của bác sĩ Điền Mộc, nên trong suốt 4 năm đại học, Khúc Thanh Trú chưa mỗi thấy thời Huỳnh mất kiểm soát thêm lần nào nữa. Duy nhất khi nào trời mưa lớn, tâm trạng của thời Huỳnh mới trở nên u ám, cô hoàn toàn khép mình lại. Khúc Thanh Trú đoán rằng có thể anh trai nhỏ năm đó gặp gỡ tai nạn xe cộ vào duy nhất ngày mưa bão. Sau đó nào hỏi xong thời Huỳnh, Khúc Thanh Trú lấy hai chai nước hoa từ giá, sau đó quay lại phòng, nhìn thấy rõ vẻ mặt uể oải của bạn thân trong video, cô ấy hít thở dài, "Ê, có hỏi thẳng không?" Thời Huỳnh nói, "Ê, trong khi mới gặp gỡ, mình có hỏi, tuy nhiên anh ấy nói mình nhận nhầm người, hơn nữa ánh mắt nhìn tớ vô cùng xa lạ, không giống như giả vờ, trừ khi nào diễn xuất vô cùng tuyệt vời, khiến tớ không nhận ra." Chuyện bình thường ngừng, cậu không nghĩ mình đã thay đổi rất nhiều trong khoảng thời gian từ tiểu học đến trung học à? Thử lấy ảnh tự sướng hiện tại so với ảnh tốt nghiệp trung học mà xem. Nếu hồi trung học cậu thuộc loại hình thỏ con em gái nhỏ mềm mại dễ thương, thì lên cấp 3 cậu lại biến thành con nhím nhỏ đầy gai góc, vai chị đại. Không duy nhất có cậu, mình và thay đổi. Khi nào đã qua giai đoạn tuổi dậy thì hầu hết tất toàn bộ đều sẽ thay đổi. Việc cậu sẽ nhận ra anh trai nhỏ sau 10 năm, nói thật, mới là điều lạ đấy. Khúc Thanh Trú vừa nói vừa thực hiện một số thí nghiệm dễ dàng với ba chai nước hoa, giọng điệu lạnh lùng nghiêm túc, tuy nhiên vẫn có thể lắng nghe ra sự quan tâm trong lời nói. Lắng nghe vậy, thời Huỳnh lẩm bẩm phản bác, "Thì tuy nhiên tên thì vẫn nhớ chứ, sáng hôm đó, khi nào ở dưới lầu của Châu Báu Bách Đốn, chắc anh ấy lắng nghe mình nói chuyện điện thoại trong thang máy, nên đoán ra được mình là ai, thế tuy nhiên lại không có chút ngạc nhiên nào, chứng tỏ trong mắt anh ấy, mình duy nhất là duy nhất người hàng xóm mới quen mà ngừng." Vừa nói xong, thời Huỳnh ngạc nhiên bật dậy từ trên giường, cầm điện thoại, đôi mắt sáng lên, "Vì nếu anh trai nhỏ gặp gỡ tai nạn xe, may mắn sống sót nhờ được ai đó cứu, vàng tề hạt suốt hơn 20 năm không hoạt động bên trong nước, vô cùng có khả năng hồi nhỏ bị lưu lạc bên ngoài." Với tư cách thực hiện người sáng tạo quảng cáo, trí mơ mộng của thời Huỳnh có thể nói là vô cùng phong phú, những điều cô nói lắng nghe có vẻ hợp lý đến nỗi ngay toàn bộ bản thân và đã tin, đôi lông mày nhướng cao, thần thái vui mừng bổ sung thêm, "Vì Thanh Trú, thử nghĩ xem, anh trai nhỏ bị tai nạn mất trí nhớ, để sau đó được cha mẹ ruột tìm thấy, bởi vì thế anh ấy đã thay đổi tên họ, không phải là anh ấy giả vờ không nhận ra tớ, mà là anh ấy vô cùng không nhớ gì về ký ức của năm đó." Là người ngoài cuộc, Khúc Thanh Trú điềm tĩnh hơn, hỏi lại, "Ê, tuy nhiên cậu vừa nói trước mặt đó rằng khi nào mới gặp gỡ, anh ấy đã nhắc đến một số từ liên quan đến trường cấp 2 cùng với cấp 3 của mình. Với thành tích của anh trai nhỏ trong trường, sau đó nào quay lại, anh ấy cần phải học lại từ cấp 2 à?" Tâm trạng của thời Huỳnh không bị ảnh hưởng, ánh mắt vẫn kiên định, "Ê, tuy nhiên thay bởi vì tin rằng trên thế giới có người không duy nhất giống hệt về ngoại hình mà còn toàn bộ cách vẽ tranh, mình cảm nhận suy đoán vừa sau đó của mình hợp lý hơn nhiều." Ngoại hình, Khúc Thanh Trú nhìn thời Huỳnh, không nỡ tiếp tục đả kích bạn mình, mặc tuy nhiên, cái gọi là giống hệt về ngoại hình, và duy nhất dựa trên việc thời Huỳnh miêu tả dựa trên ảnh chụp của đứa anh trai nhỏ, Ôn Tiêu năm 16 tuổi đến mức nào ngừng, có lẽ Văn Tê Hạc cùng với Ôn Tiêu khi nào lớn duy nhất giống nhau 5 phần. Mà bởi vì thời Huỳnh miêu tả không chắc chắn rõ ràng, dẫn đến việc hiện tại họ trông đặc biệt giống nhau. Thời Huỳnh duy nhất tay vuốt đầu sang quýt, duy nhất tay cầm điện thoại, "Ê Thanh Trú, mình trốn suốt ngày thứ bảy, giờ có chút không thể chịu nổi nữa, cậu nói xem, nếu mình hỏi thẳng anh ấy có bị chấn thương ở não hoặc mất trí nhớ không, liệu có vô cùng mạo phạm không?" Cậu đã kể hết đầu đuôi câu chuyện cho mình lắng nghe, sau đó, trong lòng vẫn không có câu trả lời sao? Khúc Thanh Trú hiếm khi nào hiền lành nhướng mày, ư nhút nhát sợ hãi không phải phong cách của cậu. Hơn nữa, nếu lo lắng mạo phạm, cậu có thể hỏi qua WeChat, đỡ phải để lộ sự căng thẳng qua ánh mắt. Nếu Văn Tê Hạc chắc chắn ký ức của mình từ nhỏ đến lớn vô cùng đầy vừa phải, cậu có thể lấy cớ nói rằng mình đang xem phim, bỗng có linh cảm. Tuyệt vời! Kế hoạch ban đầu của thời Huỳnh tương đối thô sơ, tuy nhiên không khác mấy so với lời của Khúc Thanh Trú, cách màn hình điện thoại hôn chục mấy cái, thì quả nhiên duy nhất có cậu hiểu mình. Được sau đó, mau đi hỏi đi, nếu không đêm nay lại mất ngủ đấy, y sau đó nào nói chút ngủ ngon. Thời Huỳnh lại nằm bò xuống giường, kê duy nhất chiếc gối dưới cầm, sau đó cầm điện thoại lên, bắt đầu gõ mỗi chữ, "Anh Văn, anh mất trí nhớ à, không ổn, trông có vẻ không khoa học lắm." Thời Huỳnh lắc đầu, tiếp tục gõ, "Anh Văn, anh có bị chấn thương ở đầu không?" Thời Huỳnh cân nhắc nửa ngày, vẫn cảm nhận không đúng, kết hợp với những lời trước mặt đó, trông cứ như đang mắng người ta là não hỏng. "Vậy, ban y a sang quýt." Để duy nhất tiếng hét thất thanh vang lên bên trong, như sóng gợn lan tràn khắp nơi, Thời Huynh vừa hét lên, lòng đùi có tính cảnh giác cao của Sandwich nhạy cảm ngay lập tức dựng ngược, duy nhất cách lập tức chống nhảy xuống giường, biến mất khỏi phòng trong nháy mắt, bởi vì vô cùng vui mừng cùng với lo lắng bởi vì suy đoán về Văn Tê Hạc cùng với anh trai nhỏ, não bộ Thời Huynh phản ứng cực từ từ, lý trí ở duy nhất trong một lúc nào đó bị bao phủ bởi sự trống rỗng, khi nào cô đang lặng lẽ tự trách bởi vì câu hỏi của mình không phù hợp, mà xui quỷ khiến lại gõ ra đúng nội dung đang chạy trong đầu đó vừa nhận ra, đang định xóa đi, kết quả lại bị Sandwich tình cờ nhấn vào nút gửi, tất toàn bộ nội dung được gửi đi mà cô không kịp phòng bị, duy nhất trong khi lâu sau, khuôn mặt của cô không thể hiện lên được bất kỳ cảm xúc gì bình thường, Văn Tê Hạc, tuần sau có rảnh ăn duy nhất bữa cơm. Cảm ơn bởi vì đã chăm sóc tôi tối thứ sáu. Chưa đến 2 giây sau, tin nhắn của Thời Huynh đã được gửi ngay lập tức, Thời Huynh, não anh bị hỏng sau đó à? Văn Tê Hạc, y ơi Thời Huynh, y, tác giả có lời muốn nói, Thời Bảo, não bị hỏng sau đó, Thời Bảo, não, hỏng sau đó. Thời Bảo, ôi trời! Tôi đang nói linh tinh gì thế này? Chương 15. Hai tin nhắn được gửi hầu như cùng duy nhất trong khi, Văn Tê Hạc nhìn chằm chằm vào màn hình, thấy Thời Huynh duy nhất cách lập tức chống rút lại tin nhắn thứ hai, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh đèn mờ ảo chiếu vào đôi mắt anh, hiền lành cùng với say đắm. Anh gập duy nhất chân lại, lười biếng dựa vào đầu giường, ngón tay như có như không gõ nhẹ vào màn hình điện thoại, trước mặt đó anh vẫn luôn thấy dòng chữ e đối phương đang nhập liệt của Thời Huynh. Mặc dù hơi kỳ là khi nào thấy cô đang bởi vì dự về nội dung mình sắp gửi, tuy nhiên anh vẫn hỏi liệu cô có thời gian không, Thời Huynh, có rảnh, từ thứ hai đến thứ năm tuần sau, buổi trưa tôi đều có thời gian, buổi tối thì còn phải xem công việc thế nào đã. Thời Huynh, tin nhắn vừa được thu hồi, tôi nói là bởi vì Sandwich gửi, anh có tin không? Thời Huynh gõ xong dòng này, trong lòng oán thán mà dùng đầu đập mạnh vào gối, gương mặt nhỏ nhắn nhăn nhó tràn đầy hối hận, quay đầu nhìn về phía Sandwich đang nằm ở phòng khách, tại con ấn lung tung đấy. Con trai, con cứ chờ đấy cho bố. Mèo. Văn Tê Hạc, tôi tin, mỉm cười giết gơ. Thời Huynh chột dạ nuốt nước bọt, Văn Tê Hạc chắc sẽ không hiểu rõ đối với giới trẻ hiện nay, ý nghĩa thật sự của biểu tượng đậu nành mỉm cười đâu đúng không? Văn Tê Hạc, thời gian buổi trưa hơi ngắn, để hôm nào cô tan thực hiện ngay lập tức, tôi mời cô. Văn Tê Hạc, mắt Sandwich vô cùng sáng, khi nào tôi học cấp 3, bởi vì duy nhất tai nạn, nên đầu óc và xảy ra vấn đề, theo tâm lý học hoặc nói thì này là hiện tượng ký ức bị rối loạn, để sau đó mẹ tôi cùng với bác sĩ đã giúp tôi sắp xếp lại trí nhớ. Văn Tê Hạc không yêu chia sẻ vô cùng khứ của mình với người khác, bởi vì những ngày tháng trước mặt này trong ấn tượng của anh tương đối là cứng nhắc, không có gì sống động, tuy nhiên khi nào mơ mộng đến vẻ mặt lúng túng cùng với hổ thẹn, hận không thể đem bản thân bọc lại kín mít của Thời Huynh khi nào nhận ra đã gửi nhầm tin nhắn, anh bất giác tiếp tục nói về chuyện về não bộ có vấn đề của mình. Thời Huynh đang buồn bã, bỗng đọc được tin nhắn của Văn Tê Hạc xong, cô ngây người, đôi mắt trong veo của cô dán chặt vào dòng tin nhắn thứ hai, cấp 3, tai nạn, rối loạn trí nhớ, ý à. Anh trai. Thời Huynh hô to duy nhất tiếng, cầm điện thoại nhảy xuống giường, trông vô cùng vui mừng, hận không thể nhảy ngay duy nhất bài bên trong ngủ, để anh trai nhỏ, anh còn sống, vẫn còn sống. Câu trả lời của Văn Tê Hạc khiến trong đầu Thời Huynh như nổ tung những chùm pháo hoa rực rỡ, mỗi lớp duy nhất trải dài ra, ôm trọn lấy trái tim cô, chìm đắm trong niềm vui mất sau đó lại tìm thấy, mặc dù trong khi nói chuyện với Khúc Thanh Trú, cô tự tin cùng với đầy lý lẽ, nói có sách mách có chứng, tuy nhiên trong lòng vẫn không dám tin rằng có sự trùng hợp đến do đó, tai nạn xe cộ 10 năm trước mặt, anh trai nhỏ không chết, bởi vì duy nhất số lý bởi vì đã ra nước ngoài, ở xa nhau 10 năm. Bọn họ gặp gỡ lại còn trở thành hàng xóm sống cùng duy nhất tầng. Thật tuyệt, anh trai nhỏ còn sống, vô cùng là tốt vô cùng. Những ký ức cũ kỹ lần lượt hiện ra trong đầu, cô giật mình nhận ra tất toàn bộ đều khớp nhau, duy nhất có bản thân vẫn luôn không dám tin tưởng mà ngừng. Trái tim trong lồ nờ dê ngực đập liên hồi. Thời Huynh vừa cười vừa khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, tuy nhiên đôi mắt lại sáng lấp lánh, giống như duy nhất cánh đồng vốn đã ngay lập tức hoang vu khô cằn, ngạc nhiên bị duy nhất ngọn lửa đốt cháy, mang lại ánh sáng của hy vọng. Cô nâng niu ôm điện thoại vào lòng, ngồi trên thảm, dựa đầu vào giường, hít thở ra hít vào liên tục, cố gắng thực hiện dịu nhịp đập điên cuồng của trái tim mình bởi vì vô cùng kích động. Ông Lam Lam, anh Thời, đáng ra cậu nên đi dự tiệc tối với bọn mình, nhìn thử mấy tấm hình mình chụp lén này. Lam Lam, hình ảnh, Lam Lam, thanh niên tài tuấn, giám đốc quảng cáo của 4A, giám đốc khu vực châu Á của thương hiệu ASI. Cậu có tiếc không khi nào đã bỏ lỡ cơ hội mở rộng vòng quan hệ? Lam Lam, chắc chắn cậu sẽ nói không tiếc, cậu cứng miệng mà, mình hiểu toàn bộ, số điện thoại riêng mình đã xin được hết sau đó, có nắm bắt được cơ hội hoặc không là bởi vì cậu đó. Thời Huỳnh nhảy cẩn lên bởi vì vô cùng hưng phấn nên tình cờ bỏ đi khung chat với Văn Tê Hạc, quay trở lại danh sách tin nhắn, sau đó nào đọc xong tin nhắn của Hà Lam, cô vừa mới gõ hai chữ cảm ơn thì ngay lập tức nhìn thấy rõ góc trên phía bên phải của bức ảnh thứ ba. Trong bức ảnh của Lam Lam, nhân vật chính là duy nhất tiền bối trong ngành quảng cáo vừa giành giải thưởng lớn năm ngoái mà Thời Huỳnh đã mỗi gặp gỡ duy nhất lần. Tuy nhiên người khiến cô chú ý lại là anh trai nhỏ vừa mới được nhận ra của mình, Văn Tê Hạc. Mặc dù duy nhất là góc mặt nghiêng, tuy nhiên cô vẫn nhận ra ngay Văn Tê Hạc đang mỉm cười với duy nhất người phụ nữ xa lạ. Thời Huỳnh khẽ nhíu mày, trong lòng có chút không thoải mái mà không rõ lý, bởi vì khi nào cô phản ứng lại thì tay đã phóng to bức ảnh. Thời Huỳnh cắt góc ảnh phía bên phải gửi lại cho Hà Lam, nhắn tin dò hỏi, thì cậu có biết người này không? Lam Lam, thiên kim của tập đoàn Vinh Thăng, Diệp Sáng, trong giới có tiếng là tính tình vô cùng tốt, hiền lành, thanh lịch, học thức uyên bác, vòng bạn bè toàn là những người tốt nghiệp từ các trường đại học danh giá, tốt nghiệp xong thì thực hiện nghiên cứu khoa học, là nhân tài học thuật kỹ thuật, không giống như chúng ta, duy nhất biết ăn nhậu chơi bời. Lam Lam, buổi tiệc tối nay vừa công bố hợp tác trong khi tập đoàn Bách Đốn cùng với tập đoàn Vinh Thăng, có lẽ Văn Thư Dương có ý định tác hợp Diệp Sáng với Văn Tê Hạc. Thời Huỳnh đọc tin nhắn của Hà Lam, bỗng nhiên ý thức được, mình đã không gặp gỡ lại anh trai nhỏ suốt 10 năm, hiện tại anh trai nhỏ yêu kiểu phụ nữ như nào nào. Hơn nữa, nếu cô kể lại tất toàn bộ vô cùng khứ của hai người cho Văn Tê Hạc, khiến anh nhớ lại, liệu anh có xem cô như em gái không? Tuy nhiên cô không còn muốn thực hiện em gái nữa sau đó. Lại lần nữa nhìn vào cuộc nói trên WeChat, Văn Tê Hạc đã hỏi lý bởi vì cô gửi nhầm tin nhắn. Thời Huỳnh khẽ run rẩy mi mắt, từ từ mím chặt môi, trả lời, "Y vừa sau đó tôi đọc được duy nhất tiểu thuyết mà nhân vật chính bị mất trí nhớ, trong đó có duy nhất nhà tâm lý học đã nói về duy nhất một số chi tiết nhỏ của người bị mất trí nhớ trong cuộc sống, nên tôi thử áp dụng vào những người xung quanh mình." Thời Huỳnh, tuy nhiên tôi không giỏi lắm, không đoán trúng ai toàn bộ, cuối cùng lại gửi nhầm cho anh Văn. Văn Tê Hạc đọc đi đọc lại tin nhắn của Thời Huỳnh, không khỏi cứng họng. Duy nhất cảm nhận cô gái nhỏ này thật dễ thương, khiến người khác không khỏi muốn xoa đầu, véo má cô, để có duy nhất bí quyết, nếu cô nắm được, từ giờ sẽ đoán đúng hết. Thời Huỳnh, bí quyết gì vậy? Văn Tê Hạc, lần sau có vấn đề cần xác nhận, cô duy nhất cần hỏi tôi đầu tiên là được. Mặc dù anh đã xác định rõ tình cảm của mình, tuy nhiên Văn Tê Hạc vẫn chưa thể nhìn ra tình cảm của Thời Huỳnh. Hơn nữa, trong lòng Thời Huỳnh có duy nhất hình bóng anh trai nhỏ đã được tô điểm xinh đẹp đã suốt bao năm qua, là bạn trai cũ mà cô vẫn luôn không thể quên đi. Nếu anh trực tiếp bày tỏ, hai người có lẽ ngay toàn bộ bạn bè và không thực hiện được nữa, không bằng mỗi chút duy nhất từ từ rãi dung nhập trong cuộc sống, khiến Thời Huỳnh dần quen với việc có anh bên cạnh, quen với việc gặp gỡ chuyện gì và tìm đến anh đầu tiên, chứ không phải sau đó nào đi duy nhất vòng, trong đầu mới nghĩ. Đến anh, Văn Tê Hạc, đã 12 giờ sau đó, mau đi ngủ đi. Ánh mắt của Thời Huỳnh ngừng lại tương đối lâu trên dòng chữ ghi tìm tôi đầu tiên là được. Gương mặt đột nhiên hiện lên chút đỏ ửng, chờ đợi sau đó nào Văn Tê Hạc nhắn lại chút ngủ ngon, cô mới hít thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ đặt điện thoại xuống. Anh trai nhỏ. Thời Huỳnh nghiêng đầu nhìn ánh trăng sáng bên ngoài cửa kính, ánh mắt chứa đựng chút tính toán nhỏ bé, vì chờ đến khi nào chúng ta đã y gạo nấu thành cơm, thì anh đã đội lên đầu danh hiệu bạn trai của Thời Huỳnh sau đó, sau này có khôi phục ký ức và không hối hận được nữa, đúng không? Y duy nhất đêm ngon giấc, bởi vì Văn Tê Hạc đang ở nhà cũ của nhà họ Văn. Sáng ngay lập tức Thời Huỳnh trang điểm xong, ăn diện chỉnh chu sau đó ra khỏi nhà, gương mặt đắc ý, vui vẻ đến mức hớn hở, thế vì thế ngay. Khi nào vừa đến văn phòng, cô đã bị các thành viên trong nhóm vây quanh. Anh Thời, có chuyện vui à? Lý Duyệt từ ngoài cửa bước vào, lắng nghe thấy vậy bèn duy nhất cách lập tức chóng tiến lại gần đây, ánh mắt sáng quắc nhìn Thời Huỳnh, ý anh Thời, nhìn chỉ mặt mày hồng hào, khóe môi cứ cười mãi thế này, chắc chắn là biết sau đó phải không? Ý lắng nghe vậy, tay Thời Huỳnh đang phân phát bữa sáng cho các thành viên trong nhóm khựng lại, cô nghi hoặc quay đầu nhìn Lý Duyệt, ghê biết gì cơ? Tổ trưởng Vu Giai Đan của châu báu Bách Đốn bị sa thải sau đó. Các thành viên xung quanh, ghê cái gì? Chuyện Thời Huỳnh cùng với Vu Giai Đan không ưa nhau là bí mật ai và biết, mặc dù họ không rõ ngọn nguồn mâu thuẫn, tuy nhiên tính cách của Thời Huỳnh thì họ đã vô cùng hiểu. Hơn nữa, sau một số lần giao tiếp, ai có mắt và nhận ra rõ ràng là Vu Giai Đan cố tình gây khó dễ. Lắng nghe ai nói. Thời Huỳnh vô cùng không biết, lần trước mặt cô đánh Vu Giai Đan duy nhất bạc tai, để sau đó và quên luôn người này. Mặc tuy nhiên thì trong những hợp tác tiếp theo, trong khi châu báu Bách Đốn cùng với Hành Không, Kim Á đã chọn người phụ trách mới, Ai ngờ lần này lắng nghe được tin, lại là Vu Giai đang bị sa thải. Càng đi đó, bọn em có quan hệ tương đối tốt, bình thường có nhắn tin qua WeChat, cô ấy nói Vu Giai đang bị sa thải, lắng nghe nói sáng nay, Vu Giai đang đã đến công ty thực hiện thủ tục từ chức, nói đúng hơn là cô ta tự xin từ chức. Tuy nhiên theo lời Candy thì việc từ chức thực chất là bị sa thải, công ty duy nhất giữ thể diện cho mà ngừng. Lý Duyệt nói xong, ánh mắt đầy vẻ tò mò hóng chuyện, thế anh Thời, chị quen biết với ông chủ của châu báu Bách Đốn, chẳng lẽ lần trước mặt chúng ta họp, anh ấy phát hiện Vu Giai đang cố ý nhằm vào chị nên mới, thì không thể nào. Thời Huynh gõ nhẹ lên trán Lý Duyệt, thì em tưởng này là tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết sao? Chắc hẳn có chuyện gì khác nữa. Thời Huynh còn nhớ hồi cấp 3, Vu Giai đang khi nào phụ trách việc gì và đều thay hết các vị trí quan trọng bằng người trong nhóm của cô ta, mà trong dự án hợp tác mới này, Vu Giai đang mang theo hai tổ viên, chẳng ít lần trong tối ngoài sáng khiêu khích chăm chọc cô, mặc dù biết chuyện của Vu Giai đang không phải hoàn toàn bởi vì mình, tuy nhiên Thời Huynh vẫn thấy vui vẻ, mặc dù ai nói gì, cô vẫn cảm nhận hả hê cùng với vui sướng, có người, duy nhất khi nào vui vẻ sẽ yêu tiêu tiền Thời Huynh vỗ. Tay y mấy ngày trước mặt trong công việc với châu báu Bách Đốn, bởi vì bị trật mắt cá chân nên tôi ở nhà thực hiện việc từ xa, tất toàn bộ đã vất vả sau đó, tối nay ai rảnh, tí nữa báo danh, bù lại buổi tiệc hôm thứ 6 tuần trước mặt, đãi ngộ gấp đôi nhé. Ie, cảm ơn anh Thời. Cảm ơn anh Thời. Bên trong tổ duy nhất mấy tháng, tôi đã cảm nhận được sự vui vẻ từ việc béo bụng sau đó. Thật đáng tức giận là hôm nay thứ 2, nếu là thứ 6, nhất định chúng ta phải kéo nhau đi hát karaoke. Đều có cơ hội, được sau đó, ai chưa ăn sáng thì vào phòng trà ăn, ăn xong thì chuẩn bị công việc đi, đừng để đến giờ thực hiện lại khiến hai tổ chúng ta bị chê lười nhác. Thời Huynh nói xong, gọi Chu Kha Phàm quay về văn phòng, để Phàm Phàm, mang tài liệu của Lam Tây đến này, chúng ta cùng trao đổi về kế hoạch kịch bản gốc cho video. Thời Huynh trong văn phòng, trước mặt tiên nấu duy nhất ấm trà hoa, để sau đó thưởng trà, thư giãn tinh thần, triển khai ý tưởng về Phàm Phàm, buổi liên hoan tối nay. Cậu có địa điểm yêu nào muốn đề cử không? Yêu? Không có ạ. Chu Kha Phàm mang laptop vào ngồi trong văn phòng của Thời Huynh, lắng nghe thấy câu hỏi thì rời mắt khỏi màn hình cùng với nhìn về phía Thời Hạnh. Em lắng nghe Lý Duyệt bảo ở khu thương mại Tinh Quang vừa mới mở duy nhất nhà hàng đồ cây Tứ Xuyên, danh tiếng tương đối tốt, lại còn có ưu đãi nhân dịp khai trương. Cậu đang giúp đàn chị tiết kiệm tiền à? Thời Huynh vừa nói, vừa tiện tay cầm duy nhất viên kẹo dứa mà Chu Kha Phàm yêu trên bàn ném qua, đầy đồ cây Tứ Xuyên và được, sôi động, tên là gì? Xuân Lư. Xuân Lư. Thời Huynh khẽ lặp lại tên nhà hàng, lên mạng tìm thử, thấy nhà hàng có nhiều món ăn được đề cử, như cá cung bảo, cơm cháy gạo kê hấp hải sản, đậu phụ cá hầm ớt, tiết việc nấu cây chấm NGA xưa, địa điểm ăn uống của bọn Thời Huynh cùng với Hà Lam đều không tồi, tuy nhiên mấy chỗ ấy sẽ không cho phép tổ chức liên hoan văn phòng. Xuân Lư có vẻ không tồi, về phần gọi món Thời Huynh tỏ vẻ tùy tiện chọn, cô không ý kiến, xì trung xanh, vòng bạn bè vạn năng, có ai đã ăn ở quán đồ cây Tứ Xuyên y Xuân Lư ở trong khu thương mại Tinh Quang chưa? Tối nay dẫn mấy bé dễ thương trong tổ đi liên hoan, ai ăn sau đó thì giới thiệu món nhé, moa moa bông hồng, sandwich bambali.jpg e bạn bè của Thời Huynh nhiều, hơn nữa quan hệ hợp tác trong khi các bên đều không tồi, vừa đăng lên duy nhất trong khi thì lượt yêu cùng với lượt bình luận đã vô cùng sôi động. Duy nhất nữa thì than hít thở Thời Huynh lại dùng nhãn dán hình sandwich để thực hiện mặt cưng, nửa đó đề xuất nhà hàng khác, còn lại thì nghiêm túc giới thiệu món ăn, ý ok. Thời Huynh chọn một số món có tần suất xuất hiện cao, đặt chỗ tại Xuân Lư cùng với báo luôn những món cần lên trước mặt. Chu Kha Phàm đang ăn kẹo, lúng búng nói, ê đàn chị có thể để em đặt mà. Tâm trạng đàn chị đang tốt. Thời Huynh chống cằm lười biếng trả lời, cùng trong khi lướt đến trang cá nhân của Văn Tê Hạc, đáng tiếc. Trang cá nhân của Văn Tê Hạc tuy không nói là trống không, tuy nhiên so với Thời Huynh, tuyệt đối ít đến mức tận cùng. Bài đăng mới nhất là từ tháng trước mặt, duy nhất có hai từ ngắn gọn, về nước, thời gian trôi qua, duy nhất ngày hoàng thà nhờ chấm dê ui nhất số người trong tổ phải ở lại thực hiện thêm, Thời Huynh giúp họ gọi cơm hộp, những ai có việc thì về chung, còn lại 12 người, chia thành 3 xe. Vừa khít, bắt đầu xuất phát đến nhà hàng Thời Huynh đã đặt trước mặt, anh Thời, chị lái xe à, không uống rượu với bọn em sao? Ban đầu tất toàn bộ định gọi 3 chiếc taxi, tuy nhiên Thời Huynh muốn tự lái xe, tất toàn bộ đều biết, tửu lượng của Thời Huynh rõ như ban ngày, mặc tuy nhiên mấy lần liên hoan trước mặt, và chưa ai mỗi thấy cô say bao giờ. Thời Huynh mở cửa xe, mời 3 cô gái ngồi vào, lắng nghe thấy câu hỏi, cô cười nhạt, xinh xinh đẹp kiều diễm như đóa hồng, đều không uống, anh Thời của các em ấy à, sợ uống say sau đó tối nay thực hiện chuyện xấu, từ ngày xưa thì và ngừng, hiện tại trong lòng đã có những suy nghĩ nho. Nhỏ không thể nói ra, duy nhất khi nào chính mình uống say, xông vào bên trong của Văn Tê Hạc, chắc cô sẽ phải lấy cái chết để tạ tội. Các tổ viên lắng nghe vậy, duy nhất nghĩ rằng thời Huỳnh sợ say rượu sau đó gây chuyện, chẳng hề nhận ra mình đã bỏ lỡ thông tin đầy mùi tám chuyện, cười hì hì chia thành nhóm 4 người lên xe. Chưa đầy nửa giờ sau, toàn bộ 12 người đã có mặt trong bên trong VIP của Xuân Lư mà thời Huỳnh đã đặt trước mặt. Thiết kế của các phòng riêng trong quán dùng tường có bán kính hình vòng cung, giúp khách không bị thực hiện phiền bởi người qua lại trong khi dùng bữa. Tuy nhiên các khe hở chạm trổ hình cung trên tường giúp khách vẫn thấy được quang cảnh bên ngoài, không tạo cảm nhận bí bách. Xuân Lư có phong cách cổ điển Trung Hoa, bàn ghế gỗ đều có màu đỏ, thể hiện sự nồng nhiệt của món tứ xuyên. Đèn chùng treo trên trần nhà có lớp kính màu, tạo ra những bóng đổ sắc màu lung linh trong đại sảnh. Phòng VIP thời Huỳnh đặt ở tầng duy nhất, ngay bên cạnh cầu thang xoắn là góc tĩnh lặng, phía bên trái giáp tường, phía bên phải là thiết kế hình cung, không gian vô cùng phù hợp cho buổi tiệc liên hoan công ty.sau đó. Nào tráng qua bộ đồ ăn bằng nước ấm, thời Huỳnh rót duy nhất ly trà, dùng trà thay rượu, cạn ly với tất toàn bộ. Chuyện công việc chúng ta không nói ở này, có gì thì nói ở công ty. Tối nay, tất toàn bộ cứ ăn uống thoải mái, không cần tiết kiệm tiền cho anh Thời. Cảm ơn anh Thời. Anh Thời, chúng em mời anh. Trong tổ duy nhất cùng với tổ 2, người lớn nhất mới duy nhất 32 tuổi, toàn bộ nhóm đều vô cùng trẻ, thông thường khi nào tụ tập riêng, họ đều vô cùng quen thuộc lẫn nhau, thoải mái nói mà không hề khách sáo. Thời Huỳnh vừa kẹp duy nhất miếng cá, đang chuẩn bị đưa vào miệng, ánh mắt chợt liếc qua, nhìn thấy rõ người trên tầng 2, khiến miếng cá rơi ngay xuống đĩa. Người đàn ông mặc vest đi giày da, dáng vẻ vừa mới hoàn thành công việc, từ công ty đi thẳng đến nhà hàng, anh đứng quay lưng về phía phòng của thời Huỳnh, duy nhất tay bỏ vào túi quần tây, lưng thẳng tắp, dáng vẻ thanh tao như ngọc, đang nói với hai thanh niên có độ tuổi tương đương, thì đàn chỉ. Chu Kha Phàm thấy thời Huỳnh đứng đơ người, ngạc nhiên hỏi, để có chuyện gì sao? À. Thời Huỳnh bừng tỉnh, bắt gặp gỡ ánh mắt của Chu Kha Phàm, ngay lập tức nở nụ cười, từ từ vỗ vai Chu Kha Phàm, y Phàm Phàm, lần sau đi ăn liên hoan, đàn chỉ nhất định sẽ hỏi em trước mặt, y vậy mà lại có thể gặp gỡ được anh trai nhỏ, Phàm Phàm đúng là thần may mắn. Vừa nói xong, thời Huỳnh không chờ đợi tất toàn bộ phản ứng, duy nhất cách lập tức tay giật lấy duy nhất cốc bia vừa được bồi bàn mang đến. Tiếp theo đó, các thành viên trong tổ chứng kiến anh Thời, người đã nói sẽ không uống bia bởi vì sợ gây chuyện, uống ừng ngực hơn nửa cốc mà không tốn chút sức lực. Các thành viên nam trong nhóm không khỏi nuốt nước bọt, lại thấy sắc mặt của thời Huỳnh không hề thay đổi, trong mắt không khỏi toát lên sự kính nể tột cùng. Tuy rằng mỗi lần liên hoan, thời Huỳnh vẫn luôn chưa mỗi uống say, tuy nhiên tận mắt nhìn thấy rõ tư thế uống đầy hào sảng, mặt không đổi sắc mặc dù duy nhất chút, tất toàn bộ vẫn cảm nhận như cũ, không thể không bội phục. Để anh Thời, chẳng phải chỉ nói không uống rượu sao? Suyệt. Thời Huỳnh trộm liếc nhìn lên tầng, thấy Văn Tê Hạc không để ý đến phòng bên mình thì hít thở phào nhẹ nhõm, đưa chìa khóa xe cho duy nhất đồng nghiệp. Để anh Thời có chút việc phải đi trước mặt, mấy đứa ăn xong thì giúp chị gọi tài xế đưa xe về nhé, về nhà mấy đứa hoặc về chung cư Thương Minh đều được, cảm ơn nhiều nhé, lát nữa chị ra ngoài thanh toán, ngày mai mời mấy đứa ăn pizza. Anh Thời y duy nhất bàn dài. Các tổ viên thấy thời Huỳnh uống xong đã vội chạy mất, hai mặt nhìn nhau, duy nhất người trong đó có chút lo lắng, thì không phải là có chuyện thật chứ? Không đâu, tôi vừa mới thấy sắc mặt anh Thời trong khi nãy trông vẫn ổn. Chu Kha Phàm lắc đầu, sau đó quay sang đồng nghiệp đang cầm chìa khóa xe, để sau đó nào hoàn thành tôi với cậu gọi tài xế lái thay, tôi biết chỗ để xe của anh Thời ở chung cư Thương Minh. Thời Huỳnh yêu cầu bồi bàn mang thêm một số món đặc biệt của nhà hàng, sau đó thanh toán tất duy nhất thể, để sau đó bắt đầu rối rắm không biết nên đứng tại chỗ để có thể gặp gỡ Văn Tê Hạc duy nhất cách thật một cách tự nhiên. Tuy nhiên chưa kịp suy nghĩ xong, khi nào vừa bước ra khỏi khu vực thanh toán, cô đã chạm ngay Văn Tê Hạc đang đi từ tầng 2 xuống. Anh Văn, thật trùng hợp, anh vừa ăn xong. Vốn dĩ thời Huỳnh duy nhất đơn thuần thưởng thức Văn Tê Hạc, tuy nhiên ngay khi nào gắn liền với cụm từ anh trai nhỏ, sự thưởng thức ngay lập tức thăng cấp thành yêu, vừa phải khống chế không cho khóe môi mình cong lên vô cùng rõ ràng, vừa thầm nghĩ trong lòng, về nhà cô chắc chắn phải đánh dấu ngày hôm nay là ngày may mắn của mình. Nhân viên của Hành không thường có phong cách thời trang thoải mái, trừ khi nào gặp gỡ khách hàng, nếu không thì vô cùng ít khi nào thấy ai mặc vest nghiêm chỉnh. Bởi vì hôm nay không phải đi thực hiện chuyện lớn, thời Huỳnh chọn duy nhất chiếc váy hoa vang, chất liệu màu kem thực hiện cô thêm phần ngọt ngào cùng với thanh thoát, vô cùng ngọt ngào. Văn Tê Hạc hơi nheo mắt, ngừng lại trên khuôn mặt của thời Huỳnh duy nhất trong khi, đặc biệt là khi nào cô gái nhỏ cong môi cười, ngọt ngào đến tận trái tim, để đúng vậy, vô cùng trùng hợp. Không uổng phí việc mình ngồi lại bồi chuyện với hai người gian sái thêm một số 3 phút, đôi mắt của thời Huỳnh vô cùng xinh đẹp, đôi mắt đỏ, cong lên đầy hấp dẫn kiều diễm, tuy nhiên trong mắt lại thuần khiết trong vắt, khiến người đối diện không khỏi cảm nhận rung động. Ê, cô đang định đi về sao? Có lái xe không? Ê, khi nào Văn Tê Hạc hỏi, anh đã chuẩn bị sẵn câu trả lời trong đầu. Nếu thời Huỳnh lái xe, anh sẽ nói mình uống say, nhờ cô cho vô cùng gian. Nếu cô không lái xe, anh sẽ việc có lái xe. Thời Huỳnh thấy Văn Tê Hạc định nói gì đó, sợ anh từ biệt bèn vội vàng bổ sung. Ê, tuy nhiên tôi vừa uống chút bia với đồng nghiệp, nên đã đưa xe cho họ sau đó, đang định bắt taxi về. Có lẽ bởi vì câu thoại bị cướp mất, trên gương mặt của Văn Tê Hạc xuất hiện duy nhất khoảnh khắc ngượng ngùng, tuy nhiên ngay để sau đó anh lấy lại điềm tĩnh, lịch thiệp mỉm cười, đã tình cờ gặp gỡ nhau sau đó, để cô bắt taxi thì không lịch sự chút nào, vừa trong khi tôi không uống rượu, có vinh hạnh được chở cô về không? Hai người đứng cách nhau tầm duy nhất cánh tay rưỡi, thế vì thế không ai trong họ ngửi thấy được trên người đối phương có mang mùi rượu hoặc không. Thời Huỳnh trong khi đầu nghĩ, nếu ăn với bạn bè, Văn Tê Hạc chắc hẳn và uống rượu, đến trong khi lại nói hai người mặt tuy nhiên và là hàng xóm, cứ việc gọi chung duy nhất chiếc taxi đi về là được, tuy nhiên không ngờ lại có cơ hội ngồi ghế phụ lần nữa. Trong lòng Thời Huỳnh vui sướng như thể có duy nhất người tí hon đang đội chiếc băng đô Lucky, nhảy nhót xung quanh. May mà cô nhớ phải giữ sự điềm tĩnh, sợ thể hiện vô cùng rõ lại thực hiện anh sợ, nên vẫn duy trì vẻ lịch sự, nhã nhặn đứng trên lan can tầng 2. Tần Vân Thăng liếc nhìn Giang Sái, để Sái Sái, cậu bảo mục đích Văn Tê Hạc đáp ứng lời mời ăn tối món tứ xuyên trong nhóm tối nay là sao? Ê, nhìn theo Văn Tê Hạc cùng Thời Huỳnh sóng vai bỏ đi cổng Xuân Lư, Giang Sái đẩy gọng kính không khung trên sóng mũi, điềm nhiên đáp, chắc để tạo ra cái gọi là trùng hợp. Tần Vân Thăng cùng với Giang Sái nhìn nhau, đồng thanh. Người công cụ thì toàn bộ hai người đều là công cụ ngừng, mời ăn tối. Xạo chóa, để có hơi lạnh sau đó, chờ đợi nó ấm chút hẳn uống rượu buổi tối có thể không tốt cho dạ dày đâu. Văn Tê Hạc thấy Thời Huỳnh thắt dây an toàn xong, lấy từ tủ lạnh trên xe duy nhất chai sữa cùng với nhắc nhở bằng giọng trầm ấm. Khi nào Thời Huỳnh cầm lấy chai sữa, ngón tay cô tình cờ chạm vào đầu ngón tay Văn Tê Hạc. Cảm nhận lạnh lạnh từ chai sữa đối lập hoàn toàn với sự đầy tình cảm từ đầu ngón tay của anh, như thể có dòng điện chạy dọc theo mạch máu đến khắp cơ thể, thực hiện trái tim cô bất chợt rung lên. Cảm ơn. Ghế trước mặt động rãi bỗng trở nên chật chội, bầu không khí lạnh lạnh như tràn ngập duy nhất luồng nhiệt vô hình. Thời Huỳnh đưa tay chạm nhẹ vào dây ái tai của mình. Ý anh Văn, anh có phiền không? Lát nữa có thể ngừng lại ở cửa hàng hoa quả phía trước mặt chung cư không? Tôi muốn mua ít trái cây về. Không phiền. Giọng Văn Tê Hạc khẽ khàng, khởi động xe, ánh mắt mới bỏ đi đầu ngón tay mình, miếng nhẹ đôi môi nhìn thẳng phía trước mặt, không nghĩ thêm điều gì khác nữa. Thời Huỳnh hướng ngoại, vô cùng biết cách bắt chuyện, còn Văn Tê Hạc, ngoài việc không kiên nhẫn với duy nhất số người, và là duy nhất người tương đối biết cách nói, hai người nói chuyện trời Nam đất Bắc suốt dọc đường, ai và có thể nắm bắt chủ đề của đối phương, từ từ hiểu thêm về nhau. Thời Huỳnh từ những câu trả lời của Văn Tê Hạc mà kỹ lưỡng mơ mộng về cuộc sống cùng với những thay đổi trong tính cách của anh trai nhỏ sau 10 năm xa cách. Hơn nữa, cô vẫn luôn nhớ rõ, hồi đó khi nào ăn ở nhà ăn của Châu Báu Bách Đốn, sở yêu ăn uống của Văn Tê Hạc cùng với anh trai nhỏ có chút khác biệt. Thời Huỳnh uống mỗi ngụm sữa nhỏ, cảm nhận quyết định tổ chức liên hoan tại Xuân Lư hôm nay quả là duy nhất quyết định thông minh. Từ Hành không đi về phía Nam là đến Xuân Lư, Từ Hành không quay về chung cư Thương Minh lại đi về phía Bắc, duy nhất Nam duy nhất Bắc, cô có thể ở trên xe thêm chút nữa. Xe của anh vậy mà còn có sữa bò, thật thần kỳ. À, Y Văn Tê Hạc vốn dĩ không để sẵn sữa trong xe, tuy nhiên ánh mắt anh lướt qua sườn mặt của Thời Huỳnh khi nào cô cúi xuống uống sữa, khóe môi thoáng hiện lên nụ cười nhẹ. Kể tối qua Tần Vân Thăng mang sữa bò cho bạn gái, không cầm hết được nên bỏ lại trên xe của tôi. Tối hôm qua, thì ra sau bữa tiệc anh còn đưa Tần Vân Thăng về nhà sao? Thời Huỳnh nghĩ thầm, anh trai nhỏ thật là vất vả vô cùng đi, việc của tài xế và phải xử lý Văn Tê Hạc, y ấy theo thói quen nên đổ lỗi xong, anh quên mất chuyện trước mặt đó sau đó, giờ tan tầm nên xe bị kẹt lại duy nhất chút, gần đây 9 giờ tối mới đến cửa hàng hoa quả trước mặt chung cư, mà chung cư Thương Minh hai người ở cách đó chưa đến 200 mét, trước mặt khi nào Thời Huỳnh kịp mở miệng, Văn Tê Hạc đã tháo dây an toàn, rõ ràng anh định cùng cô xuống mua trái cây, thái độ này khiến Thời Huỳnh không tiện mở lời nói rằng mình sẽ về ngay. Thời Huỳnh yêu ăn salad trái cây vào buổi tối, nên cô chọn một số quả kiwi, vải, nho, trong khi nào Văn Tê Hạc đứng chờ ngoài cửa, ánh mắt không rời Thời Huỳnh mặc dù duy nhất chút, không hề tỏ vẻ khó chịu, thậm chí còn thấy hưởng thụ thân hình cao lớn, diện mạo khôi ngô, khí chất yêu nhã, duy nhất cần đứng đó và vừa phải thu hút ánh mắt người đi đường. Cô nhân viên trẻ trong tiệm đang tính tiền nhìn đến đỏ mặt ngượng ngùng. Cô bé à, bố thí cho chị duy nhất ánh nhìn được không? Thời Huỳnh đẩy giỏ trái cây trên tay ra, cười bất lực, "Ê, chị lắng nghe thấy tụi trái cây này đang gọi chị về ăn kìa." Nhân viên lắng nghe lời nhắc nhở của thời Huỳnh vốn cảm nhận buồn bã, tuy nhiên lắng nghe câu nói sau thì bật cười, vừa gói hàng vừa nói, "Tổng cộng là 98.8 tệ, mời chị quét mã thanh toán." "Ê, cảm ơn." Nhân viên vừa thấy thời Huỳnh bước ra, chàng trai cô nàng vừa lén nhìn đã ngay lập tức bước lên chào đón, khiến mặt cô nàng lại đỏ lên, hỏng thật, lén nhìn nhìn bạn trai người ta còn bị bắt gặp gỡ, đeo Huỳnh Huỳnh. Ông từ dắt lồ nơi dê chim đi dạo, vừa thấy thời Huỳnh, mắt sáng lên, vội kêu duy nhất tiếng, sau đó giơ chiếc lồ nơi dê chim được chạm khảm kiểu Pháp lên trước mặt cô như hiến vật quý, dê lại dạy nó được thêm 2 kiểu hóc mới. Văn Tê Hạc ngẩn ra, nhận ra ông từ lâu mặt không phải ai khác mà chính là cụ già tập thái cực quyền mà anh gặp gỡ trong khi chạy bộ lần trước mặt. Nhìn nhìn lại chiếc lồ nơ dây chim chạm khảm hoa dây, con họa mi trong lồ nơ dây bám chắc vào thanh gỗ, bộ lông bóng mượt, đôi mắt xanh lá sáng ngời nhìn nhìn chằm chằm tất toàn bộ, trông đầy sinh khí. Tuy nhiên ông từ, người đã mỗi vô cùng nhiệt tình, tuy nhiên giờ này mắt không hề nhìn nhìn đến Văn Tê Hạc, tất toàn bộ tinh thần đều ở trên người thời Huỳnh. Ê thật cả, ông từ lợi hại thật đấy, dạy được mấy kiểu hóc này đâu có dễ. Thì hầu như ngay khi nào thời Huỳnh vừa nói xong, con họa mi nhận ra cô, ngay lập tức ngẩng cao đầu cùng với bắt đầu cất tiếng hóc, hóc tiếng gà, tiếng mèo, tiếng chó, mỗi tiếng duy nhất, không cái nào lặp lại. Thời Huỳnh lộ vẻ ngạc nhiên, khẽ gõ nhẹ lên lồ nơ dây chim, khiến chú họa mi vui vẻ vỗ cánh. Thì toi scoop pop, cưng giỏi vô cùng, thực hiện bố nuôi nở mày nở mặt sau đó đấy. Khen xong toi scoop pop, thời Huỳnh quay đầu nhìn nhìn Văn Tê Hạc, giải yêu. Về năm ngoái ông từ nhờ tôi chăm Toy Scoop Pop duy tạm thời gian, tôi dùng máy ghi âm dạy nó 3 kiểu hót, nó thông minh lắm. Ý. Ừ, vô cùng thông minh, nhìn nhìn là biết, cô dạy tốt lắm. Văn Tê Hạc nói thật lòng, họa mi có học được hoặc không, ngoài khả năng một cách tự nhiên còn phải phụ thuộc vào chủ nhân của nó, nếu thời Huỳnh không kiên nhẫn, chú chim sẽ chẳng thể nhớ kỹ, hoặc thậm chí không nguyện ý học được do đó. Ông từ vẫn luôn nhìn nhìn thời Huỳnh lớn lên, lắng nghe vậy thì cười vui vẻ, định giải yêu thêm. Tuy nhiên khi nào nhìn nhìn kỹ Văn Tê Hạc, bỗng ồ lên duy nhất tiếng, kỹ lưỡng nhìn nhìn kỹ, y chàng trai trẻ, hình như ông đã gặp gỡ cậu sau đó thì phải. Ông từ, lần nào ông gặp gỡ con đi cùng duy nhất chàng trai là ông đều nói câu đó, tâm tư của ông con đã ngay lập tức nhìn nhìn thấu sau đó. Thời Huỳnh tỏ vẻ ông không lừa được con đâu, y thật sự gặp gỡ sau đó mà. Ông từ gấp đến dậm chân, bỗng nhiên nhớ ra, ánh mắt sáng quắc nhìn nhìn thẳng vào Văn Tê Hạc. Ê, cậu chẳng phải là chàng trai trẻ lần trước mặt mà ta vốn định giới thiệu cho Huỳnh Huỳnh, vì vậy cậu lại nói đã có bạn gái đó sao? Thời Huỳnh, ơ. Văn Tê Hạc, y ông nói lại lần nữa, lần trước mặt ông định giới thiệu cho anh thực hiện quen với ai? Tác giả có lời muốn nói, Hạc Hạc, ông phải nói ngay lập tức chứ. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe. Hãy tiếp tục đồng hành cùng Bạch Hổ Audio.